Chương 1240, Thu Ba Thánh Thú chương 1240, Thu Ba Thánh Thú tương lai thánh kiếm sĩ bên kia, tất cả ở chỗ này. Cả sĩ họa tỷ đem bốn cái thu nhỏ sau bộ kỳ bản giao cho nợ mận nạ đảm bảo, người sau giật mình không thôi. Phía bên mình một con đều không giải quyết, bên kia ba con thu phục xong. Đang khi nói chuyện, lại là một viên bắt tennis ném ra, đem phá cầu mà ra hoặc kỳ họa kẻ cho đóng rồi đi vào. Giống, tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Nợ mận nạ ngây người, thật nhanh. Ngươi chính là như vậy thu phục bọn chúng. Hoặc kỳ họa kẻ cơ hồ tại nhảy ra ngay lập tức, liền lại bị mới bắt tennis thu về, mà lại đừng nói nó, liền ngay cả nợ mận nạ cái này đứng bên cạnh nhìn đều không kịp phản ứng. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Cả sĩ họa tỷ cười nhẹ nhàng nói. Hội trưởng hội học sinh hai mắt tỏa ánh sáng, không chút nghĩ ngợi gật đầu, muốn học muốn học. Mặc dù loại kỹ xảo này thu phục bình thường bộ kệ mẩn căn bản không dùng được, nhưng nàng vẫn như cũ rất muốn học. Thế là, tại hắn thao thao bất tuyệt tường tận miêu tả bên dưới, cầu học như khát nở mận nạ ba người nhu thuận lắng nghe bắt được đại đạo. Hoặc kỳ họa kệ thân hình lúc gần lúc hiện, không còn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Dinh môn nhóm cũng bị thu phục, so sánh với dây dụ biên độ kịch liệt hoặc kỳ họa kệ chờ bộ kệ mẩn, bọn chúng phản kháng cực kỳ yếu đuối. Hai người đều không cần. Không muốn. Ta chỉ thích Debbie. A Vân cùng mẫu đơn điên cùng xua tay, cái trước lúc trước còn đối bỏ cánh có một chút ý nghĩ, qua chiến dịch này tạm niệm biến mất. Không phải là bị sợ rồi, là hắn rõ ràng chính mình thực lực trước mắt không có cách nào khống chế loại này bộ kẻ mẩn. Mặc dù có cả sĩ họa tỷ trợ giúp, đem sàng bậy bộ kẻ mẩn ngăn chặn, có thể kia trung quy không thuộc về hắn. A Vân chuẩn bị cố gắng một chút, lo lắng nữa bỏ cánh. Mẫu đơn, thiết huyết để bị mê, sàng bậy bộ kẻ mẩn đưa nàng nàng đều không muốn, tuyệt đối không phải nàng quá khách khí. Cả sĩ họa tỷ liền giao cho nở mẩn ạ, nhường nàng lúc đó chuyển cho bạn ý liên minh. Lưu là tất nhiên không có khả năng lưu. Có một con dễ ảm tại đủ để hắn nhức đầu, lại đến một con cổ đại nghịch lý loại, còn có long thuộc tính, thật kỳ rồng có thể nháo đến bát đại sư bắt đầu. Chuyện đương nhiên, chớ nhìn hắn đã xem tương lai thánh kiếm sĩ nhóm toàn bộ thu phục, nhưng tương tự không chuẩn bị mang về mở tờ Silver, thích hợp nhất những này bộ kệ mẫn sinh hoạt địa phương vĩnh viễn là thứ không khu. Thu phục mục đích thuần túy là không muốn để cho bọn chúng gây chuyện. Nợ mẫn nạ thấy cả sĩ họa tí đệ trình bộ kỳ bạn lúc nhìn nàng, nói, ta chỉ bồi dưỡng chính ta thu phục bộ kệ mẫn. Nàng tốt xấu là quán quân cấp huấn luyện viên, thế nào sẽ làm ra đoạt người khác bộ kệ mẫn sự tình. Phàm là có một chút tôn nghiêm, đều không đến nỗi như vậy làm. Lại không phải đội rocket. Cái này bên cạnh lửa nóng giao lưu lúc, cách đó không xa, gạo chỉnh phi giờ kiệt lực gầm thét, điên cuồng từ trong lông tóc phun lửa nóng bỏng ngạt dũng. Đông, liệt diễm cháy hừng hực, đem biến thành một đầu to lớn hỏa sư tử, thiêu đốt đại quái thú ánh bạc lóng lánh cứng giáp, đáng sợ nhiệt độ cao dần dần khiến cho mặt ngoài lưu lại một chút cháy đen vết tích. Cô giống, ạt dùng đông nhiên phát lực, gạo chỉnh phi giờ chỉ cảm thấy nội tạng đều nhanh từ trong miệng phun ra ngoài, nhưng như cũng không có giảm xuống nhiệt độ. Song phương liền như thế giằng co. Có thể gặp chỉnh phi giờ nhất định là kiên trì không đến phản sát một khắc này rồi. Bởi vì bỡ là xì đang đứng tại hậu phương, tiếp tục sử dụng chữa trị tiếng chuông cùng đẻ trứng, khiến cho hạt giống bị thiêu đốt cấp tốc khôi phục, thể lực vậy đi theo bị nhanh chóng bổ sung. Hai con 90 cấp bộ kẹ mẩn đánh nó một cái, đây là trận hoàn toàn không gặp được bất luận cái gì công bằng chiến đấu. Gào chỉnh phi giờ rất khó lý giải, đám này quái vật đến cùng từ chỗ nào nhô ra. Cho dù là trong động vật kia hai con, giống như cũng không có bọn chúng như thế cường đại. Nhân loại, ghê tởm nhân loại. Gào chỉnh phi giờ nội tâm cơ hồ bị lửa giận thôn phệ. Cách xa nhau mấy chục mét khe núi nơi, Dạ Tình buồn gặp phải đồng dạng bi thảm. So với vẻn vẹn bị ạt dùng áp chế gấp chín phi giờ, nó không chỉ có phải bị long diễm thiêu đốt, tức thì bị nở mẩn nạ ba con bộ kẹ mẩn đoàn đoàn bao vây, không có bất kỳ cái gì tránh né không gian. Ở kệ lệ đi, có mồ ho cùng cụ ra mắt lom lom nhìn xem địch nhân, tính cảnh giác mười phần. Bởi vì cả sĩ họa tỷ gần gũi không có chút nào kẽ hở ném cầu thủ pháp, khiến cho bọn chúng không cần lại rút sạch, bất thời giờ áp chế mặt kỳ ngoại kẹ, có thể chạy đến viện trợ hì dậy gần. Có thể husky rồng chỗ nào cần hỗ trợ. Không có huấn luyện viên mệnh lệnh, nó cự tuyệt bất luận cái gì không quan hệ người chặn ngang một cước, trực tiếp dùng tiếng giống ra hiệu bọn chúng chớ tới gần, nộ thương rồi mặc kệ. Bá đạo như vậy cách làm để nở mẩn nạ ba con bộ kệ mẩn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng cũng lúc này dừng bước. Đúng thế, bọn chúng đối husky rồng vô cùng kiên kỵ. Cả sĩ họa thì đám người trường kỳ ở chung, để đại gia bộ kệ mẩn cũng biến thành phá lệ quen thuộc. Trước đó liên hoan thời điểm, nở mẩn nạ nhà bộ kệ mẩn liền nhìn ra hỉ dậy gần là rất khó chung đụng tính cách, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh hành, đành phải tận khả năng không đi trêu chọc. Nhưng mò cá khẳng định không thể tùy tiện sở. Ở kẽ lệ đi bọn chúng muốn hoàn thành huấn luyện viên ban cho nhiệm vụ, đã không nhường tới gần, liền phân tán ra ngăn chặn Dạ Tình buồn có thể sẽ chạy thuộc mạng phương hướng. Như thế vô luận nó thế nào trốn, đều có thể nghiêm phòng tử thủ ở, cũng nhanh chóng đem nó đánh về tại chỗ. Giống. Dạ Tình buồn phẫn nộ vừa thống khổ, không thể nào tiếp thu được loại này gần gũi chờ chết kết quả. Nó chỗ cổ Âu Vân Phi mau trở lại xoáy, đi nhanh lôi đỉnh ẩm vang hướng quanh mình thả ra ngoài, trong khoảnh khắc khiến cho khe núi bên trong lôi điện bút đầu, ngân xà loạn vũ lượn lờ chân trời, như chói lọi hỏa thụ ngân hoa. Nhưng mà tượng trưng Dạ Tình buôn liều mạng một kích đại chiêu, lại bị lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt ngăn lại. Phảng phất ngay cả không khí đều có thể xé rách lôi đỉnh điên cuồng liếm láp lấy lồng ánh sáng mặt ngoài, mỗi một lần cũng có thể làm cho nó nứt xuất khẩu tử, nhưng lại luôn luôn vô pháp thuận lợi đánh tan. Hai nạn tính một màn khiến Dạ Tình buôn cảm giác sâu sắc mỏi mệt sau khi, lại không thể làm gì. Dõi mắt nhìn lại, ở kệ lệ đi đảo hang né tránh, có mồ ho cao nâng cánh tay dùng vảy giáp ngăn cản, gù dạ tự cao đặc biệt phòng xuất chúng dứt khoát ngăn kháng. A, gào chỉnh phỉ giờ thấy đồng bạn kịch liệt đến tận đây, vậy nổi lên cuối cùng nhất lực lượng thi triển hỏa thuộc tính vậy ngược cả giận khái một bộ muốn cùng ạt dùng đồng quy vu tận bộ dáng. Nhưng lại tại nó động thủ sau, dưới thân thổ nhưỡng bỗng nhiên sa hóa, đưa nó cùng ạt dùng nuốt vào. Sản phẩm như phóng đại bản tổ kiến hình phế hố cắt bị thuộc tính của năng lượng khu động, không ngừng xoay tròn làm hao mòn cơ chỉnh phi giờ liên hỏa, ạt dùng kiệt lực đưa nó đầu ấn vào cắt đất, để cho hắn bị cắt đùi hoàn toàn bao trùm. Bọn chúng động tĩnh thậm chí hấp dẫn đến ngay tại giảng giải cả si hoa thì. Cổ đại sằng bậy bổ kẹ mẩn chính là không giống. Hắn cười đối các đồng bạn nói, ý rồng lì vẹt bị thu phục sau này, ý rồng vốn đỡ cùng ý rồng rào sẽ không lại giống như vậy kịch liệt dễ rủa qua rồi. Tương lai thánh kiếm sĩ nhóm muốn lý tính một chút, biết rõ đánh không lại mị rẻ đồn cùng cổ rẻ đồn, liền không lại tiến hành vô dụng dễ rủa. Trái lại cổ đại vệ đội của Ho-Oh, cho dù mặt ngoài rất lý trí, một khi gặp được tuyệt cảnh cũng sẽ bộc phát ra vượt mức bình thường điên cuồng cùng ngang ngược, phảng phất đến từ viễn cổ sao động. Đang, thanh thúy lại nhỏ xíu thanh âm nhắc nhở truyền đến. Cả sĩ họa tí nhìn về phía không còn lắc lư tính theo thời gian cầu, nói, 22 quả sao, tính đến nở mờ nạ những cái kia, ngươi tính có thể chịu rồi. Không có trả lời. Hoặc kỳ họa kệ hoàn toàn kết lực, lắc bộ kỳ bản đều không làm được. Mỹ dễ đồn ý đồ đi nhặt bóng, có thể cô dễ đồn so với nó phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều, bay nào, ngập lấy, quay người một mạch mà thành. Câu ngao nó lung lay cái đuôi to, đem tính theo thời gian cầu nôn đến cả sĩ họa tỷ trong lòng bàn tay, bày ra một bộ cầu ngợi khen tư thái. Rồi mới đem nó thu hồi bộ kỳ bản thủ, giờ phút này hoàn toàn bị ném chi não sau. Bị dễ đồn. Tên ngốc này. Nó giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô dễ đồn. Cứ việc đúng là tốc độ của nó so sánh nhanh, nhưng vừa rồi điểm kia khoảng cách tăng thêm nó không nghĩ tới cô dễ đồn sẽ tranh, bởi vậy hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sẽ không quên ngươi thù lao, yên tâm đi. Cả sĩ họa tỷ cười ha hả vỗ nhẹ cô dễ đồn đầu. Luận hai con đại thần lằn chó hóa trình độ, cô dễ đồn rõ ràng cao hơn một điểm. Có loại đại kim ma hảo giác, rẻ chà bu. Cô a. Cô dì ai đồn rất chờ mong ngồi sồn, tráng kiện cái đuôi trái phải vung đẩy, đem trên mặt đất cỏ dại vứt đến nát bét, đùi đất không ngừng bay lên. Cái này nếu là chúng vào một lần, thường nhân cần phải tím xanh không thể. A vẫn cũng không may mắn được đánh chúng, bị đau hướng bên cạnh tránh, nhanh chóng xoa nắn bắp chân, ta quả nhiên theo chân chúng nó bát tự không hợp. Ha ha ha ha. Cả sĩ họa tỷ cười đưa bóng đưa cho nở mờ nạ đảm bảo, cất bước đi hướng sắp biến thành xa điều cơ chỉnh vị giờ. Hắn quan sát đối phương kiệt lực mở ra một con mắt, nhìn xem hắn. Trong chốc lát, trong không khí hình như có một loại nào đó bí ẩn ba động. Cả sĩ họa tỷ có chút nhíu mày, nơi bàn tay kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần chi tâm bị phát động rồi. Đây là cơ chỉnh phi giờ muốn cùng hắn giao lưu. Ách, nhìn qua không quá giống dáng vẻ. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ phút này cơ chỉnh phi giờ lửa giận, loại kia không cam lòng cùng phẫn hận, phản phất muốn hình thành tính thực chất liệt diễm, đem hắn đốt thành than gốc. Đừng có lại dãy rủa, ngươi bây giờ là tù binh của ta, hoan nên đi tới thuần túy mạnh được yếu thua thế giới. Cả sĩ họa tỷ nói chủ Uni Biu lời nói, hướng phía dưới ném cầu. Phanh. Hồng quang đem thu hút, theo sau bị bờ lê xì dùng lực lượng tinh thần khóa lại, đưa đến hố cắt bên ngoài. Gào chỉnh phi giờ kịch liệt dãy rủa, bộ kỳ bản nhanh chóng lay động. Cả sĩ họa tí nhìn một chút bàn tay của mình, vừa rồi thần chi tâm tại sao lại phát tác đâu? Là đối phương có được long thuộc tính, mà bản thân có thuần long sư huyết mạch đưa đến sao? Không được biết. Đi về hỏi hỏi dễ ghi chỉ ô đi, nói không chừng bọn chúng biết rõ. 3. Nặng nghề cầu vỡ bụng. Giống, gào chỉnh phi giờ tránh thoát trói buộc, lại cấp tốc bị mới cầu cho đóng rồi đi vào. Cả sĩ họa tí quay đầu nói, nợ mần à, có muốn tới hay không thử một chút? Tốt tốt. Nợ mờ nạ luôn luôn không hiểu được cự tuyệt, tại cả sĩ họa tỷ chỉ đạo bên dưới liên tục ném ra mấy cái cầu. Làm sao nắm giữ quá trình cũng không quá thuận lợi. Không phải hơi nhanh, chính là hơi chậm. Chỉ có cả sĩ họa tỷ bắt lấy nàng tay, tay nắm tay ném cầu thời điểm, nàng mới miễn cưỡng có thể tìm tới cảm giác. Là ta phản ứng quá chậm rồi. Nợ mờ nạ đông nhiên ý thức được bản thân đến tột cùng kém ở nơi nào, quay đầu hỏi thăm, ngươi là thế nào rèn luyện lực phản ứng? Rèn luyện lực phản ứng? Cả sĩ họa tỷ liền giật mình. Hắn thật không có thế nào rèn luyện qua lực phản ứng, lực lượng tinh thần ngược lại là rèn luyện qua. Siêu năng lực giả ban thưởng mình tưởng pháp cơ hồ mỗi ngày đều sẽ luyện nửa giờ. Có quan hệ sao? Hẳn là quan hệ không lớn. Nếu như minh tưởng có thể tăng cường lực phản ứng lời nói, nạ gì phản ứng lẽ ra có thể nhường nàng tránh cho bị hồn tờ quấy rối. Hắn nói, có thể là trời sinh đi. Cả sĩ họa thì chỉ có thể cho ra thường uy thức phát biểu, bản thân này tấm thân thể sát thực so với bình thường bộ kẻ mẩn nhân loại càng mạnh. Nhất là trưởng thành sau, càng ngày càng cường tráng. Hắn dám nói cho dù là xạ tổ si cũng không bằng bây giờ chính mình. Tốt đã không có khảo nghiệm qua. Dù sao hắn không dám đi cản mẹ thỏ cùng mộng ảo chiêu thức, càng không có nhục thân tiếp nhận kỹ năng ý nghĩ. Cũng không phải cả sĩ họa tỷ nhát gan, thuần túy không cần phải vậy. A sảng. Khi dậy gần tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, cả sĩ họa tỷ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nó đột nhiên vung vẩy tráng kiện đuôi dài, khiến cho quanh quần lục sắc quang mang, nhanh chóng bổ xuống. Bành. Dạ tỷ buôn đầu thảm tao trọng kích, vốn là thể lực chống đỡ hết nổi nó lập tức ngất đi. Thân thể cao lớn giống như một gốc nghiêng đổ đại thụ, ầm vang chấn lên mảng lớn cho bụi. Dãy rùa bên trong cơ chỉnh phì giờ nhìn thấy một màn này, còn sót lại lý trí hoàn toàn bị lửa giận xung hủy, bước lên hỏa diễm trực tiếp xông bạo bộ kỳ bản. Khoan lác. Giống. Nó toàn thân sen lẫn liệt diễm xông ra, đầy mắt đều là muốn đồng quy vu tận tư thế. Có thể bờ là si như thế nào để nó toàn nguyện. Duyên dáng tiếng ca vang lên, từng mai nhảy nhót âm phủ bay vào cơ chỉnh phì giờ thể nội, khiến cho nó không kịp tiến công liền bắt đầu mí mắt đánh nhau, dâng lên lửa giận không ngừng làm ha mòn, thẳng đến hoàn toàn mê man đi. Hạ tỷ. Bờ là si không tốt lắm ý tứ nhìn về phía ạt động, cảm thấy mình đoạt người sau con mồi. Đại quái thú hoàn toàn không đáng kể, nó lại không phải hì dậy gần, sẽ không hộ ăn. Húng chi, nếu quả thật muốn cùng các chỉnh phỉ giờ đơn đấu, nó thế nào chịu tiếp nhận bở là xỉ vừa rồi nhiều lần viện trợ đâu. Chiến đấu là chiến đấu, thu phục là thu phục, đại quái thu phân vô cùng rõ ràng. Cả sĩ họa thì không có lại để cho nở mận nạ độc thủ, hắn cảm thấy lại mang xuống, gạo chỉnh phỉ giờ hơn phân nửa lại muốn chỉnh sao tiêu thân. Tiếp tục ném bóng 5-6 lần, trong lúc ngủ mơ còn tại dãy rủa các chỉnh phỉ giờ cuối cùng quy thuận. Luận đến thảm hề hề dạ tin buồn, tiêu hao không sai biệt lắm hơn 30 mai cầu mới khiến cho nửa đường lại tỉnh lại nó khuất phục. Như thế, tương lai, cổ đại đều ở cả sĩ họa tỷ chỉ thủ. Hắn cười nói, kết thúc rồi. So dự liệu càng nhanh. Vốn là dự định đánh lâu dài, mẫu đơn cho rằng bọn họ thu phục trong đó một con sau, những thứ khác muốn sao sẽ bắt đầu chạy trốn, muốn sao sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Thế nào biết đối phương chủ động đưa tới cửa, tựa như anh em hổ lô cứu ra ra đồng dạng. Cuối cùng, ạ vần buông lòng bắt lấy cầu vai, ngồi xổm xuống sờ sờ mạ bộ xịt đầu, vất vả ngươi, mạ bộ xịt. Go. Mạ bộ xịt nhẹ giọng sủa gọi, thương thế của nó đã sớm bị bờ là xỉ chữa khỏi. CV ông đồng lý, qua tại mẫu đơn bên Trần Liêm Long, nghiêm nhiên là triệt để trầm tĩnh lại. Nợ mận ạ bộ kẹ mẩn nhóm trở về huấn luyện viên bên người, tiếp nhận nàng khích lệ. Họ mặt đốt bị thương bị chữa khỏi, lại khôi phục sinh động tư thái. Sở hữu bộ kẹ mẩn đều ở đây chịu khen, cho dù là cuối cùng nhất xuống tay độc các thì dậy gần. Chỉ có Mị Dẻ Đồn cùng cô Dẻ Đồn. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Cả sĩ họa tì bất đắc dĩ đem hai đầu đại thần lằn nhanh chen đến một nơi đầu tách ra. Đồng thời đem cổ Dẻ Đồn vậy bắt cóc suy nghĩ triệt để làm hao mòn rơi. Cái này hai hàng, sợ rằng được đấu cả một đời. Ngẫu nhiên mang Mị Dẻ Đồn về thứ tự linh khu, như thế làm vẫn được. Thời gian dài làm, cho dù tinh lực tràn đầy như cả Si Hoa Ti, cũng khó tránh khỏi cảm thấy không chịu được nổi. Hắn nào có như thế nhiều thời gian xử lý hai đầu đại thần lằn quan hệ a? Rất a, cô a, Mị Dẻ Đồn cùng cô Dẻ Đồn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không phục, nhìn được nở mận nạ cười ha ha. Đây chính là quan hệ tốt chứng minh a. Quan hệ tốt. Cả Si Hoa Ti giật giật khoe miệng, đã ngươi như thế cảm thấy, vậy hôm nay nó hai liền giao cho ngươi. Bọn hắn chí ít còn muốn tại thứ không khu nghỉ ngơi một ngày. Nở mận nạ cười im bặt mà dừng. Chương 1241, đơn thuần sĩ củn chương 1241, đơn thuần sĩ củn Mị Dẻ Đồn, cô Dẻ Đồn, bà bu, giữa sơn cốc tràn ngập nở mận nạ cùng họ mật lo lắng la lên. Từ lúc cả sĩ họa tí đem hai đầu đại thần lằn bộ kỳ bạn giao cho hội trưởng hội học sinh, nàng liền trở thành hai người bảo mẫu. Chỉ là so sánh với tại cái trước dưới tay nhu thuận, nở mận nạ rõ ràng khó mà trưởng không cái này hai bịa mặt thần, phản phất lính mới tỏ te sinh viên bị ép chăn nuôi mèo tuệ đỏ cùng hợp kỳ. Cả ngày không phải đang tìm thần lằn, chính là đang tìm thần lằn trên đường. Ngay cả nàng bộ kẹ mẩn cũng bị thuốc ép công, cả ngày chạy khắp nơi, loay hoay sức đầu mẹ chán khổ không thể tả. Bà bu. Họ mà quên nở mận nạ đem hai đầu đại thần lằn bộ kỳ bạn trả cho cả sĩ họa ti. Thật không là các nàng có thể chỉnh. Nở mận nạ lắc đầu cự tuyệt, không được. Tất cả mọi người là quán quân. Cả sĩ họa ti có thể làm đến, ta cũng có thể. Ngay cả Mỹ Di Ái Đồn cùng cô Di Ái Đồn đều không giải quyết, ngày sau thế nào đuổi kịp cả sĩ họa ti bước chân. Nàng kiên định tiếp tục tìm kiếm mất tích hai đầu đại thần lằn. Họ mất thở dài, có đôi khi gặp được cái ương ngạnh huấn luyện viên liền thật bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, thứ ba quan chắc chạm hơi có vẻ náo nhiệt. Ngoài cửa đất trống bên trong, một đám nhân viên nghiên cứu kịch liệt thảo luận, thay một ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Đứng nơi đó cả sĩ họa ti, mẫu đơn cùng ả vần, cộng thêm số lượng đông đảo vật khổng lồ. Trong đó nhất hút con người chớ quá với ba đầu hình thù kỳ quái ra hỏa. Bọn chúng có cùng loại lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn, vệ đội của ho OH bề ngoài, lại như làm mà không phải, làm người hoài nghi bọn chúng phải trang tính địa khu hình thái. Đương nhiên, chư vị đang ngồi đều rất rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế. Thứ không trong khu là có bình thường hoang dại bộ kẹ mẩn, nhưng hết thể xem ra không bình thường, đều thuộc về sàng bậy loại. Thu tệ giặt tổ năng lượng cùng cố máy thời gian ảnh hưởng, vốn không nên tồn tại, không hiểu dáng lâm thế gian kỳ diệu sinh vật. Sàng bậy bộ kẹ mẩn, gạo chỉnh phi dơ, hoặc kình hoặc kẹ, giả tỉ buôn. Thanh một khuôn mặt cổ sóng không sợ hãi tự nói, trong đầu hồi tưởng lại hôm qua cả sĩ họa tỷ đám người trở về lúc kinh bạo chẳng cảnh. Rõ ràng là đi ra cửa nhìn tiến sĩ, trở về nói cho bọn hắn sáu con toàn bộ bắt đến rồi. Gì cả quả thực nghĩ kháng nghị. Các ngươi hiệu suất như vậy cao, ta hai ngày này buôn ba tính cái gì? Mặc dù là lấy đùa giỡn ngữ khí kể rõ ra tới, nhưng là có thể nghe ra gì cả đầy ngập bất đắc dĩ. Lúc đó đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Bạn ý liên minh lại thông qua lập thể hình chiếu, tổ chức một cái cỡ nhỏ nội bộ hội nghị. Người tham dự bao quát Rita, Tứ Thiên Vương cùng đảm nhiệm thu phục tiểu đội cả sĩ họa tỷ đám người. Đối với toàn bộ sàng bậy chồng thu phục quá trình, nợ mận nạ các nàng không có danh công, đem sở hữu công lao toàn bộ quy tội với cả sĩ họa tỷ có thể xưng kinh khủng hiệu suất cao. Nhiều cạnh điện thoại rất hào phóng biểu hiện ra thu hình lại, suy xét đến là ở vì những thứ khác liên minh công tác, nó khẳng định được lưu vết. Video không dài, nó biên tập rơi mất đại bộ phận không có ý nghĩa quá trình. Làm người sợ hãi thán phục, không hổ là có được lệ gần đã gì bộ kệ mẩn huấn luyện viên, sao mà thuần thục thu phục kỹ xảo. Vì tạ càng ngày càng ao ước chưa từng gặp mặt dạ mà mì nọ dị, có như thế một vị ưu tú địa khu quả quân, lo gì địa khu không thịnh vượng. Cũng may nở mận nạ cũng không kém. Nàng tin tưởng vững chắc nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ hội trưởng hội học sinh sẽ không để cho nàng thất vọng. Đối với cả sĩ họa tí đem cổ đại vệ đội của HOH cùng tương lai thanh kiếm sĩ toàn bộ thu phục, hoàn thành thần thú gờ răng Slam, nàng cố nhiên có chút tiếc nuối, nhưng là không có quá để ý huấn luyện viên phải trang ưu tú, không cần lệ gần đạ dị bộ kệ mẩn chứng minh. Dù là đương kim duy nhất có được lệ gần đạ dị bộ kệ mẩn quán quân cả sĩ họa tỷ bản thân, hắn chủ lực bộ kệ mẩn vậy không tồn tại thần trụ nhóm vị trí. Trước đó đánh mấy trận lượt cuộc thi đấu đối chiến, thần trụ nhóm cũng không lộ diện rồi. Muốn mang đi liền mang đi chứ sao? Ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Hả? Đối mặt cả sĩ họa ti đặt câu hỏi, thì ta đỉnh đầu lóe qua dấu chấm hỏi, nàng cười nói, ngươi có thể mang đi bọn chúng. Không cần. Cả sĩ họa ti cự tuyệt lên tương đương quyết đoán, xin cho bọn chúng sinh sống ở thứ không khu đi, nơi này là thích hợp nhất bọn chúng hoàn cảnh. Đám người nghe vậy ào ào nhìn về phía hắn. Đây chính là vệ đội của HOH cùng thánh kiếm sĩ. Mặc dù không phải hàng thật, nhưng là có thể ở trong trận đấu đến giúp ngươi đi. Lại suy nghĩ một chút, A Vân thấp giọng nói, khuyên hảo hữu nhận lấy đến từ thiên nhiên quà tặng. Cả sĩ họa ti lắc đầu. A Vân đối với ngoại giới hiểu quá ít, không rõ ràng hắn sắp đối mặt là cái gì quái vật. Đừng nói rằng bậy phiên bản vệ đội của HOH cùng thánh kiếm sĩ, cho dù hàng thật đến rồi cũng chưa chắc có thể làm được mấy người kia. Mình có thể dựa vào, mãi mãi cũng chỉ có ạt dùng bọn chúng. Mỗi một cái đều chút xuống lấy tâm huyết của hắn. Nhiều lắm là đem cổ đại vệ đội của HOH mang về kiếm công việc, nhưng này cũng muốn chờ gặp được thật vệ đội của HOH về sau. Hạ Xiêu mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, cổ đại vệ đội của HOH là Long A. Hắn nhìn chằm chằm cả Si Hoa Ti, phản phất đang nói xem như thuần lòng sư không muốn long. À, bần e ú ngươi thật lòng sao? Vì ta nhớ tới gì cả cho nàng gọi điện thoại, cười nói, ngươi không cần cố kỵ những cái kia lễ nghi phiền phức, bạn nhì hoan nên bất luận cái gì huấn luyện viên đến thu phục pháp nạ nổ sinh bộ kẻ mẫn. Nàng tưởng rằng cả Si Hoa Ti cố kỵ chính mình. Cả Si Hoa Ti vẫn cự tuyệt, ta là thật lòng vì ta hội trưởng. Ngài có lẽ có thể theo chân chúng nó tiếp xúc một chút, sàng bậy bộ kẹ mẩn so với thông thường bộ kẹ mẩn, bồi dưỡng lên càng hao phí tâm lực. Bạn ý mọi người nhìn về phía nơ mẩn ạ, tại chỗ trong mọi người cũng chỉ có cả sĩ họa tỷ cùng nàng bồi dưỡng qua sàng bậy bộ kẹ mẩn rồi. Hội trưởng hội học sinh gật đầu, xác thực so với thông thường bộ kẹ mẩn, tại câu thông giao lưu, nhận biết học tập các phương diện sẽ phiền phức một tí xíu. Đám người hiểu rõ. Đừng nhìn nơ mẩn ạ cùng cả sĩ họa tỷ đối chiến liên tiếp ăn quả đắng, nàng tại bạn ý thế nhưng là gần gũi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tối cường giả. Chỉ có thủ tịch quán quân gỉ tạ có thể ép ngang nàng một đầu. Ngoại trừ đều là gà đất chó sành. Cả sĩ họa tỷ lời nói tăng thêm nàng, đủ để xưng là thiết luật. Dì ca nói, đã cả sĩ họa tỷ quán quân đều như thế nói, hội trưởng, liền đem bọn chúng gửi ở nơi này đi, vậy thuận tiện nghiên cứu. Tốt. Dì tạ khẽ gật đầu. Cả sĩ họa tỷ nghe ra hai người ý tứ, đưa chúng nó gửi lại, nói cách khác tùy thời có thể tới mang đi. Phiền phức Pani liên minh chưa bị rồi. Hắn đành phải mượn dốc xuống lửa, trước khi đi ta sẽ tận lực theo chân chúng nó câu thông, để cho bọn chúng cảm xúc bình ổn. Bằng không mà nói, cho dù bọn chúng lưu tại thứ khu, đa số thời điểm cũng được quan bộ kỳ bản bên trong. Tựa như trong trò chơi bộ kẹ mẩn sẽ kháng cự thực lực không xứng đôi huấn luyện viên. À nhỉ bên trong đồng dạng có tình huống tương tự. Satoshi chạ gì rớt, liền bị cho rằng là thực lực của hắn không đủ, khó mà áp chế từ đó sinh ra lòng phản địch. Thằng đến quần đảo Hoen cuộc du lịch, chạ gì rớt bị người qua đường nhang mũi lặn xì đánh được mình đầy thương tích. Satoshi trong đêm chiếu khán nó mới một lần nữa thu hoạch được hắn công nhận. Lấy sang bậy bộ kẹ mẩn tính cách, chỉ sợ sẽ càng thêm tiêu căng khó thuần. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Di Tạ cười nhẹ nhàng địa đạo. Khoảng cách xuất phát tiến về bờ lũ hệ bờ gì học viện còn lại 2 ngày. Thời gian trở lại ngày thứ 2. Nợ mẫn nạ khắp nơi đuổi theo mị rẻ đồn cùng cổ rẻ đồn, bị cái này hai kiêu căng khó thuần giá hỏa đùa bỡn xoay quanh. Quan chắc chạm bên ngoài. Cả sĩ họa thì dẫn đầu phóng thích cổ đại vệ đội của HOH. Ad dùng chờ bổ kẹ mẩn quay chung quanh ở bên, phòng ngừa hung ác sẵn bậy bổ kẹ mẩn gây bất lợi cho huấn luyện viên. Giống. A. Ô. Cao lớn uy manh tấn manh long, đâm thuẫn giác long cùng hoàn long nhiệt thân. Hoặc kỳ họa kẻ không ngạc nhiên chút nào phát động công kích, bị phản ứng mau hơn cả sĩ họa tỷ dùng bộ kỳ bản thu về. Hắn lại nhìn về phía gặp chỉnh phi giờ cùng dạ tình buồn. Gào chỉnh phi giờ không có cái gì phản ứng, dạ tình buồn chỗ cổ lôi vân phun trào, xanh thẳm điện quang lấp lóe. Có thể đối mặt trước mắt thấp bé sinh vật đưa tới ánh mắt, nó không hiểu giải trừ vận sức chờ phát động dòng điện. Cả sĩ họa tỷ đối với nó thức thời tương đương hài lòng. Rất tốt, xem ra chúng ta có bình tĩnh ôn hòa câu thông cơ sở. Giống. Dạ tình buồn hiển nhiên không quá lý giải hắn nói cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh gặp chỉnh phi giờ. Gào chỉnh phi giờ không nói một lời, ngắm nhìn cả sĩ họa tỷ bàn tay. Ngươi cũng có phản ứng. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, liền rõ ràng ngày hôm qua cái loại cảm giác này cũng không phải là hắn có, nhưng hắn vẫn chưa tùy ý sử dụng thần chi tâm. Trước mắt là thời khắc quan trọng nhất, không thể tùy ý tìm đường chết. Hắn một lần nữa thả ra mặt kỳ ngoạc kẻ, nhìn thấy người sau vẫn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, lại lần nữa thu hồi. Gào chỉnh phi giờ cùng dạ tình buôn lực chú ý khó tránh khỏi bị viên kia tiểu cầu hấp dẫn, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cả sĩ họa tỷ cười cười, gọi tới nhiều phía phiên dịch. Nói cho bọn chúng biết, ta có thể thu phục bọn chúng một lần, liền có thể thu phục bọn chúng lần thứ hai, cho dù tìm cơ hội đem cầu phá đi cũng vô dụng. Bộ kẻ mẩn phá hư bản thân bộ kỳ bản, loại này tình huống tại ạ niềm bên trong cũng không phải là không có xuất hiện qua. Không hề nghi ngờ, chính là lữ đồ ở trong kỳ bản. Gào chỉnh phi giờ cùng dạ tình buôn đồng dạng ôm lấy quyết định này, chỉ là cả sĩ họa tí rất nhanh liền để bọn chúng rõ ràng, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không phải may mắn thu phục bọn chúng. Nói thẳng đi. Cả sĩ họa tí nói thẳng, tiếp xuống các ngươi sẽ còn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, nhưng đối với người sở hữu tạo kiến trúc cùng nhân loại, cũng không thể khai thác bất luận cái gì công kích. Đồng thời, các ngươi cùng tương lai thánh kiếm sĩ xung đột, cũng muốn đình chỉ, tránh thứ không khu lâm vào rối loạn. Họ dị gồng hai tưởng tận tiên dịch. Dạ tình buôn không có gì phản ứng, gạo chỉnh phi giờ có chút há miệng, gầm nhẹ thổi ra nóng bỏng khí lưu. Giống, nó nói bị tìm phiền toái là bọn chúng, nói với chúng những thứ vô dụng này. nhiều cạnh điện thoại nói bổ sung, quả nhiên cùng mẫu đơn đoán không sai biệt lắm, tương lai thánh kiếm sĩ chủ động khiêu khích cổ đại vệ đội của HOH, muốn đem bọn chúng đuổi ra ngoài. Cả sĩ họa tin nở nụ cười. Vệ đội của HOH chính là tốt. So không nguyện ý câu thông tương lai thánh kiếm sĩ mạnh quá nhiều. Hắn nói, ngươi hỏi một chút nó nguyên nhân, liên minh tiến đến trước, song rõ ràng bình an vô sự. Nhiều cạnh điện thoại cấp tốc phiên dịch. Gào chỉnh phì giờ lần nữa gầm nhẹ, nhiệt lưu để cả sĩ họa tỉ ra mặt có chút phát khô. Nó nói không biết, nó chỉ biết ba cái kia ra hỏa không ngừng khiêu khích tính tình kém nhất hoặc kỳ ngoại kẻ. Nguyên bản bọn chúng riêng phần mình phân tán tại nơi khác sinh hoạt, tương lai thánh kiếm sĩ hành vi để bọn chúng không thể không tụ tập lại. Nhiều cạnh điện thoại dừng một chút, kia hai con rình mùn là ở quá trình này bên trong, bị bọn chúng đánh bại sau đi theo bọn chúng. Cả sĩ họa tỷ hiểu rõ, căn nguyên quả nhiên xuất hiện ở tương lai thánh kiếm sĩ trên thân. Hắn nói, ngươi nói cho bọn chúng biết, tương lai thánh kiếm sĩ bên kia ta sẽ giải quyết, bọn chúng chỉ cần quản tốt hoặc kỳ ngoại kẻ là được. Hoặc kỳ ngoại kẻ rõ ràng là thủy thuộc tính, tính tình so hỏa thuộc tính của chỉnh phi giờ đều muốn nóng nảy. Gào chỉnh phi giờ từ nhiều cạnh điện thoại nơi đó đạt được hồi âm, đôi mắt nhìn chằm chằm cả sĩ họa tỷ, hình như có mấy phần hiếu kỳ. Giống. Nhiều cạnh điện thoại, nó nói nó cảm thấy ngươi rất quen thuộc, cảm giác ngươi theo chân chúng nó rất giống. Giống. Thế nào khả năng? Các ngươi là sàng bậy bộ kẹ mẩn, trên lý luận không nên tồn tại khâu lại quái. Ách. Cả sĩ họa tỷ lời nói im bặt mà dừng. Trên lý luận, hắn vậy không nên tồn tại. À niềm thế giới nguyên bản vây quanh xạ tổ xì chuyển, bởi vì hắn cùng với Long cùng dung hợp, đưa đến rất nhiều kịch bản đại bạo tẩu. Bởi vậy, hắn cùng cổ đại vệ đội của HOH không có khác biệt lớn. Trong truyền thuyết thần thoại, vệ đội của HOH là ba con không biết tên bộ kẹ mẩn bị HOH phục sinh sau, mới biến thành bây giờ bộ dáng. Trừ phi vệ đội của HOH nguyên bản cùng các chỉnh phỉ giờ bọn chúng giống nhau như lúc, nếu không sự tồn tại của bọn nó nhất định phải đánh cái dấu chấm hỏi. Mấu chốt hắn không có chơi qua chu tím. Có trời mới biết GF có hay không giải thích rõ ràng lai lịch của bọn nó. Cả sĩ họa tỷ trải qua phức tạp suy nghĩ, để nhiều cạnh điện thoại lộ ra bộ phận tin tức cho các chỉnh phỉ giờ cùng dạ tình buồn. Hoặc kỳ họa kẽ lại bị thả ra. Giống, hưu. Về cầu. Gào chỉnh phỉ giờ cùng dạ tình buồn vô tâm chú ý đồng bạn, nghiễm nhiên lâm vào một loại nào đó đứng máy trạng thái. Trong đầu của bọn nó chỗ sâu, loan thoang sắc thực tồn tại một con màu đỏ cự điểu. Có thể kia đến tột cùng là ai? Cả sĩ họa tỷ nói theo chân chúng nó có quan hệ sao? Thật lớn trong đầu đổ đầy nghi hoặc, gào chỉnh phỉ giờ cùng dạ tình buồn đoán chừng phải tiêu hóa một đoạn thời gian. Mượn cơ hội này, cả sĩ họa tỷ thật tốt đùa bỡn một phen hoặc kỳ ngoại kẻ. Để nó tại cầu bên trong ra ra vào vào. Phản phất mấy chục lần sau, hoặc kỳ ngoại kẻ trung thực rồi. Nó cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cả sĩ họa tỷ, ánh mắt cùng dễ ảm tại không hiểu có mấy phần cùng loại, nhưng kìm nén không có mở miệng. Hoặc kỳ ngoại kẻ tin tưởng, lại giống lại phải về cái kia tiểu cầu bên trong. Cả sĩ họa tỷ cảm khái, ngươi nói ngươi, cần gì chứ? Sớm chút an phận xuống tới không phải tốt. Hắn hướng hoặc kỳ ngoại kẻ bên trong ném đi quả màu đỏ bộ kẻ block. Phốc. Hoặc kỳ ngoại kẻ không hề nghĩ ngợi ra bên ngoài luôn. Cái gì đồ vật liền hướng trong miệng nó ném, à. Nó cấp tốc tìm tới bị phun ra ngoài bộ kẹ block, một lần nữa cắn cãi lại bên trong, tinh tế phẩm bị. Mới vừa rồi bị nó ngụm nước hòa tan kia một bộ phận, là thật kích hoạt rồi nó thân thể cái nào đó rất quan, để mặc kỳ họa kẹ gặp chưa bao giờ có mãnh liệt kích thích. Đáng tiếc đơn khoảng màu đỏ bộ kẹ block quá nhỏ. Nó không có nhấm nháp ra hương vị. Lại chỉnh một viên. Lại chỉnh một viên. Mặc kỳ họa kẹ nhìn về phía cả sĩ họa thì ánh mắt bên trong nổi lên chờ mong, vốn định giống một cú họng, có thể lại nhớ lại vừa rồi tình trạng, mạnh mẽ nén trở về. Nhưng nó trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập khát vọng. Cả sĩ họa tỷ không có buồn xịn, xác nhận màu đỏ bộ kẹ mẩn khối lập phương có thể mở ra hoặc kỳ họa kẹ bị rác, liền mở ra đại lượng ném cho ăn hình thức. Đánh một gậy cho cái táo ngọn, thuần phục bộ kẹ mẩn cơ sở chiến thuật cực ít phạm sai lầm. Hoặc kỳ họa kẹ không khách khí chút nào thu nhận sở hữu, khỏe mắt của nó dư quang ngắm đến đứng máy hai tên đồng bạn, cũng tốt bụng xông bọn chúng hiên ngang đầu, ra hiệu cả sĩ họa tỷ cho chúng nó vậy chỉnh một điểm. Người trước ăn. Cả sĩ họa tỷ ha ha cười. Thích ăn bộ kẹ mẩn vận khí sẽ không quá kém, đối phó lên vậy tương đối đơn giản. Nhưng rất nhanh hắn sẽ không lại tiếp tục ném cho ăn đi xuống. Vẫn chưa thỏa mãn hoặc kỳ họa kẻ ý đồ lại đòi hỏi điểm, trực tiếp bị hắn cự tuyệt. Người thái độ không tốt, ta chỉ có thể cho ngươi như thế nhiều. Thái độ? Ý gì? Hoặc kỳ họa kẻ nghe không hiểu, mặc dù có nhiều cạnh điện thoại phiên dịch vẫn là nghe không biết. Nhiều cạnh điện thoại. Cùng bọn này người nguyên thủy giao lưu thật mệt mỏi. Nó đành phải dùng càng thêm thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, bởi vì ngươi đối với hắn giống lên, cho nên hắn không chịu cho ngươi. Hoặc kỳ họa kẻ nháy mắt gấp gáp, giống, không có hô xong. Nó không tính thông minh đại nào ý thức được không thể giống. Giống lên vẫn như cũ không có ăn. Hoặc kỳ họa kẻ chỉ có thể cứng rắn kẹt tại trong lồng ngực, bị đè nén mà nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm. Chương 1242, địa bàn chi tranh chương 1242, địa bàn chi tranh tốt thuần bộ kẻ mẩn. Nhiều cạnh điện thoại không hiểu cảm thán, đã thật lâu không có gặp được như thế chất phát hóa sắc. Tiếp sau đến ổ gơ bẩn, bảo bạn cùng vẽ trạ dùn đám này ra hỏa, cái nào không phải gian hoạt như quỷ. Cùng chúng nó so, hoặc kỳ họa kẻ tựa như người nguyên thủy. Không đúng. Nó thật sự là người nguyên thủy. Nhiều cạnh điện thoại nhìn về phía còn tại suy tính cơ chỉnh phi giờ cùng dạ tình buồn, cái trước khó mà nói, người sau nó dám khẳng định tuyệt đối nghe không hiểu. Đơn giản là tính tình biểu hiện được so mặt kỳ họa kẹ càng ôn hòa, lộ ra không có như vậy dã man. Nhưng có hay không một loại khả năng, là đần. Hung bạo không có nghĩa là ngu xuẩn, điểm này hí dậy gần đã chứng minh. Tên ngốc này, sẽ không bị hí dậy gần một cái đuôi rút ngốc hả? Nhiều cạnh điện thoại vẫn nhớ được hợp kỳ rồng nén giận đuôi rồng chiều kia thật sự là uy lực hoàn toàn đánh đầy, đổi ai tới đều phải nào chấn động. ba dặm. Nó nhìn về phía cuối cùng nhất một cái hư hư thực thực thông minh chứng gặp chính phi giờ, đầu này đại sư tử tựa hồ cuối cùng có thể hiểu được vừa rồi nói nội dung, chỉ là vẫn có chút không dám tin. Gào chỉnh phi giờ túi đầu ngóng nhìn ngay tại thuần phục gặp kỳ họa kẻ cả si hoạt thi, trong lòng dị dạng cảm càng ngày càng nặng, tàn bạo bản tính để nó nghĩ trực tiếp đem ăn hết một lần mất và suốt đời nhàn nhã, chút ít lý tính lại ngăn cản nó như thế làm. Giống. Nó cưỡng ép xoay qua đầu to lớn, không nhìn tới cả si hoạt thi. Im lặng quan sát nhiều cạnh điện thoại nháy mắt mấy cái, quả thực hiếu kỳ mấy cái này ra hỏa lai lịch. Nếu thật là cổ đại vệ đội của HOH, đây chẳng phải là nói rõ bọn chúng không có trải qua đốt cháy khét tháp sự kiện. Nhưng nếu như không có trải qua, lại thế nào sẽ đối với tồn tại cùng loại gặp phải huấn luyện viên có phản ứng? Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, giữ yên lặng. Cả sĩ họa thì giống dạy bảo sự dễ ảm tài như thế, để mặt kỳ họa kẻ đừng tùy tiện hà hơi. Đương nhiên, hai người hà hơi nguyên nhân khác biệt. Sự dễ ảm tài phổ biến thì không cách nào khống chế âm lượng, bị vũ nhục cùng muốn đùa ác, mà mặt kỳ họa kẻ thuần túy thuộc về phẫn nộ. Nó rất dễ dàng tức rồi, phá hư dục nhìn vượt mức bình thường được mạnh, hết thảy nó thấy ngứa mắt đồ vật, cũng nhịn không được muốn đem hắn phá hủy. Bây giờ có thể nghẹn, là nó khát vọng cả sĩ họa tỷ dành cho đồ ăn. Một khi bị thỏa mãn, loại thủ đoạn này hơn phân nửa liền không được quá nhiều tác dụng. Còn như thông qua chân tình đả động, kia là cần thời gian. Cả sĩ họa tỷ hiện tại cũng không có như vậy nhiều thời gian dỗi lãng phí trên người mặt kỳ họa kẻ, dù là người làm chuyện xấu thời điểm thường thường phi thường có kiên nhẫn. Muốn đem mặt kỳ họa kẻ vung ra xỉ cùng trước mặt, phẩm vị hắn ngu ngơ biểu lộ, ít nhất phải đợi đến bát đại sư sau rồi. Mặt kỳ họa kẻ biểu hiện, vậy đoạn tuyệt cả sĩ họa tỷ đem mang về mở tờ xỉ vợ thường chú suy nghĩ. Bản tính là một con cổ kẻ mần màu nền. Hắn không muốn để cho mặt kỳ họa kẻ ném mất tự ta nhưng cũng không chuẩn bị cho mở tờ xỉ vợ hoang dại bộ kẻ mần tìm hổ béo trở về. Bởi vậy cả sĩ họa tỷ trước mắt chuẩn bị làm, chính là để mặt kỳ họa kẻ đối nhân loại buông xuống ý, như vậy chờ hắn rời đi sau này, cũng không cần lo lắng xảy ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Lại đút cho mặt kỳ họa kẻ mấy quả màu đỏ bộ kẻ block, cả sĩ họa tỷ đem ánh mắt thả hướng gặp chính phi giờ. Đối phương tựa hồ không quá nguyện ý nhìn hắn. Cả sĩ họa tỷ, cái gì tình huống? Cho chuyện khỏe mạnh ngươi bày ra này tấm tư thế làm gì? Nhiều cạnh điện thoại nói, đoán chừng vẫn là không quá tin tưởng ngươi nói chuyện. Tùy tiện. Cả sĩ họa tỷ cũng không chấp nhất với để gặp chính phi giờ tin tưởng mình, tóm lại nên nói ta đều đã nói, tin hay không quyết định bởi với ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một, thứ không khu hòa bình. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt tại cổ đại vệ đội của HOH ở giữa dao động. Hoạt kỳ họa kẻ hoàn toàn không đang nghe, dạ tình buồn nghe được ngược lại là rất chân thành, nhưng không có cái gì phản ứng, chỉ là túi xuống dài nhỏ cái cổ có chút nghiêng đầu. Duy chỉ có gặp chỉnh phi giờ gầm nhẹ một tiếng. A, nó nói ngươi có thể giải quyết tương lai thánh kiếm sĩ, đều tốt nói. Nhiều cạnh điện thoại phiên dịch. Cả sĩ họa thì gật đầu, có thể, vậy các ngươi về tới trước đi. Không cho ba con bộ kẻ mẩn phản ứng thời gian, hồng quang đồng thời bay ra đưa chúng nó mang về cầu bên trong. Dựa theo gỉ tạ nguyên kế hoạch, cổ đại vệ đội của HOH sẽ ở bắt được sau thay nơi khác an trí, tương lai thánh kiếm sĩ ngưng lại với thứ không khu. Nhưng bây giờ 6 con đều bị thu phục, có lẽ không cần làm phiền. Phanh phanh phanh, 3 tiếng giòn vang. Y rồng rào, y rồng lì vẹt cùng y rồng bốn đờ hiện thân, bọn chúng đầu tiên là quan sát hoàn cảnh bốn phía, đợi xác nhận vẫn ở vào thứ không khu sau, cùng nhau nhìn về phía cả sĩ họa tỷ. Ta cần các ngươi đình chỉ đối cổ đại vệ đội của HOH làm ra một hệ liệt hành vi. Hắn trực tiếp nói, nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ đem các ngươi phong ấn trong bộ kỳ bản một đoạn thời gian rất dài. Đối với quy cao Pokemon, hắn từ trước đến nay thích trực tiếp nói rõ lợi hại. Cứ việc đối tương lai thánh kiếm sĩ mà nói, bộ này lý do thoái thác cùng ý hiếp không có gì khác nhau. Bọn chúng mắt điện tử lóe ra, chưa từng đáp lại. Cả sĩ họa tỷ nói, nếu như các ngươi vẫn là cự tuyệt giao lưu, ta sẽ ngầm thừa nhận các ngươi lựa chọn người sau. Hắn làm bộ muốn giơ lên trong tay bộ kỳ bản. Xung quanh ngạt dùng chờ Pokemon vậy không hẹn mà cùng tiến về phía trước một bước, để tương lai thánh kiếm sĩ nhóm rõ ràng chính mình đã lui không thể lui. Cuối cùng, y rồng rảo tiến lên một bước, phát ra trầm thấp điện tử âm. So. Nó nói cổ đại vệ đội của HOH là hỗn loạn căn nguyên, tại sao muốn ngăn cản bọn chúng? Họ gì gồng hai thấy cả sĩ họa tỷ như mày, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, nói cho ý rộng rào đứng tại nhân loại lập trường nhìn, hỗn loạn căn nguyên không chỉ có cổ đại vệ đội của HOH, bọn chúng cũng thế. So sánh với cá tính đều có bất đồng cổ đại vệ đội của HOH, tương lai thánh kiếm sĩ trầm muộn thống nhất, ý rộng rào phát biểu lúc cái khác hai con không động chút nào, duy chỉ có mắt điện tử sẽ lấp lóe. So với mỹ diện đồn, bọn chúng càng giống là người máy. Còn đối với họ gì gồng hai lời nói, ý rộng rào trả lời là. Cổ đại vệ đội của HOH chiếm cứ quá lớn địa bàn, bạn ý liên minh đem phổ thông hoang dại bộ kẹ mẩn di chuyển sau, không thể tránh khỏi xâm lấn không gian của bọn nó. Bọn chúng đối người xâm nhập tiến hành rồi xua đuổi, khiến cho càng ngày càng nhiều hoang dại bộ kẹ mẩn chạy đến cái khác sàng bẫy bộ kẹ mẩn sinh hoạt địa phương đi, dẫn đến toàn bộ thứ không khu cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chỉ cần đem cổ đại vệ đội của HOH đuổi đi, chống đi địa bàn của bọn nó, còn lại hoang dại bộ kẹ mẩn cùng sàng bẫy bộ kẹ mẩn liền có thể tiếp tục bình ổn ở chung. Cả sĩ họa thì nghe xong sửng sốt một chút, những này đồ vật hắn cũng không có nghe tủ rồ ai hoặc ai nói qua. Hắn để nhiều cạnh điện thoại liên lạc thứ 4 quan chắc trạm tù rổ tiến sĩ, cũng miệng gọi tới hậu phương thanh mục. Song phương trải qua xác nhận sau, ra kết luận, bạn ý liên minh không thể xác nhận tốt gì chuyển địa điểm. Bọn hắn cho rằng vô chủ địa bàn, kỳ thực thuộc về cổ đại vệ đội của HOH ở trong một cái. Dẫn đến di chuyển hoàn thành cũng không lâu lắm, phổ thông hoang dại bổ kẹ mẩn cũng bởi vì sợ hãi cổ đại vệ đội của HOH mà lựa chọn chạy đến địa phương khác đi. Nguyên nhân dẫn phát rối loạn. Người liên minh viên cùng tụ rổ tiến sĩ quan sát qua sau, cho rằng cái này thuộc về bình thường hiện tượng tự nhiên. Hoang dại bộ kẹ mẩn di chuyển đến nơi khác, tất nhiên sẽ quấy nhiều đến nguyên bản sinh sống ở nơi đó bộ kẹ mẩn, song phương triển khai phân chia địa bàn mới đấu tranh. Đây là quy luật tự nhiên. Tu dồ tiến sĩ vội vàng khai phát tệ giặt tổ năng lượng, chúng quan chắc chạm nhân viên nghiên cứu vội vàng nghiên cứu sàng bậy bộ kẹ mẩn, cơ hồ không ai đặc biệt chú ý hoang dại bộ kẹ mẩn ở giữa đấu tranh. Nhưng không nghĩ tới tương lai thánh kiếm sĩ rất không chào đón cái này, đem đầu mâu chỉ hướng chiếm cứ quá nhiều địa bàn cổ đại vệ đội của HOH, mượn nhân loại chi thủ. Đã sự tình tùy bọn hắn sinh ra, liền từ bọn hắn đến xử lý tốt hết thảy. Tương lai thánh kiếm sĩ kế hoạch suýt chút nữa thì thành công rồi. Ai ngờ nửa đường đột nhiên giết ra cái trình giáo kim, giải quyết cổ đại vệ đội của HOH đồng thời, thuận tay vậy đưa chúng nó giải quyết. Tương lai thánh kiếm sĩ đối với lần này bất ngờ, là của ta khuyết điểm. Tu dồ tiến sĩ thở dài, từ khi chuyên chú với tệ giặt tổ năng lượng, ta đối sảng bậy bộ kẻ mẩn chú ý liền giảm xuống rất nhiều. Thanh Mục không nói, ngón tay tại điện thoại trong màn hình nhanh chóng múa may, xem bộ dáng là đối gỉ tạ hoặc ai truyền lại tin tức. Cả sĩ họa thì cười ha hả nói, nếu như chỉ là như vậy, vấn đề rất tốt giải quyết. Hắn nâng để tay ra cổ đại vệ đội của HOH. Phanh phanh phanh. Ba đầu cự vật rơi xuống đất, thấy được hình thể tương đối xinh xắn tương lai thanh kiếm sĩ. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hoặc kỳ họa kẹ lúc này phát ra gầm lên giận dữ, giống. Người trở về. Cả sĩ họa thì che cái chán, nhanh chóng đem thu nhập cầu bên trong. Gào chỉnh phỉ dở cùng dạ tín buôn thấy thế, tán đi quanh quẩn với bên ngoài thân liệt diễm cùng cái cổ mây đen dòng điện. Cảnh giác tương lai thánh kiếm sĩ vậy trầm tĩnh lại. Hắn nói, câu thông là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất một trong, các ngươi mâu thuẫn ta đã biết, cho nên tiếp xuống. Cả sĩ họa thì đầu tiên là cáo chi cổ đại vệ đội của HOH, sau này sẽ có không ít hoang dại bộ kẻ mẩn sinh sống ở bên trong địa bàn của bọn nó, không thể tùy ý xua đuổi bọn chúng. Gào chỉnh phi giờ cùng dạ tình buồn cũng không quá muốn cùng ý, bọn chúng thích an tĩnh một mình. Đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Hắn dứt khoát nói, nếu như các ngươi làm không được, vậy các ngươi sau này địa bàn chính là cái này. Hắn lung lay bộ kỳ bản. Không quá thông minh dạ tình buồn mất hứng, nhưng ở nó phát biểu trước đó, gào chỉnh phi giờ đưa nó đụng vào phía sau, lập tức bắt đầu có kẻ mặc cả. Địa bàn tương đương với bọn chúng bình thường hoạt động khu vực, có thể thu nhỏ phạm vi, nhưng không thể có cái khác bộ kẻ mần tồn tại. Họ gì gồng hai kể lại, cả sĩ họa thì nhìn về phía tương lai thánh kiếm sĩ chờ đợi ý kiến của bọn nó. Y lồng rào đầu quỷ dị xoay tròn, giống như là đang tự hỏi. Sâu. Thu nhỏ co lại nhiều nhỏ. Đi hiện trường xác nhận một chút đi. Cả sĩ họa thì là hành động phái, kêu lên ạ vẫn cùng mẫu đơn liền chuẩn bị đi cổ đại vệ đội của HOH địa bàn thị sát. Bởi vì Mỹ dễ đồn, cô dễ đồn đều đi ra ngoài rồi. Hắn chỉ có thể cưới hì dậy gần. Một đám bộ kẻ mần cùng ba người trùng trùng điệp điệp hướng gần nhất, dạ tỉnh buồn địa bàn xuất phát. Nó tại không có bị tương lai thánh kiếm sĩ xua đuổi trước, thích sinh sống ở thật cao bên cạnh thác nước một bên, bởi vì dòng nước va chạm nham thạch thanh âm rất giống sét đánh. Đội ngũ đến lúc, thình lình nhìn thấy một con dung mạo rất giống ma nệ tổng, nhưng phần dưới nam châm thật dài, tựa hồ dùng cái này dùng làm hai chân hành tẩu sinh vật kỳ quái. Sandy Sox, cổ đại sàng bậy bộ kẻ mần một trong. Dạ tỉnh buồn rời đi sau này, nó nghiễm nhiên trở thành nơi này chủ nhân mới. Giống. Dạ tỉnh buồn rất tức giận. Cũng không có chờ nó đối Sandy Sox phát động công kích, người sau liền như một làn khói chạy đi. Cổ đại bổ kẹ mẩn cố nhiên hung hãn, nhưng cũng biết hiểu gặp được đánh không lại địch nhân phải nhanh chạy trốn. Lập tức, lấy cả sĩ họa tỷ cùng họ dị gồng hai xem như trung gian cầu đối, tương lai thánh kiếm sĩ bắt đầu vì dạ tỉnh buồn phân chia địa bàn phạm vi. Hai bên bổ kẹ mẩn tự nhiên là không hiểu được những cái kia lằng nhằng. Giao dịch xong tất cả sĩ họa tỷ dưới dâm uy, bị ép tiến hành. Cũng là nói, song phương đều bất đắc dĩ riêng phần mình lùi một bước. Không có quá nhiều cái lộn. Cả sĩ họa tỷ rất nhanh cho dạ tỉnh buồn phân chia tốt nó địa bàn mới. Không sai biệt lắm chính là như vậy, sau này chỉ có khối khu vực này mới thuộc về ngươi, phía ngoài bộ kẹ mẩn không tiến vào, ngươi không thể đuổi. Giống. Dạ tình buồn phẫn nộ lại bị khuất, còn mang theo một điểm mê mang. Cái này khiến cả sĩ họa tỷ không thể không từ gần gạ trong bụng, móc ra mấy khối trước kia lữ hành lúc thu thập điện khí thạch. Đưa chúng nó vùi sâu vào dưới mặt đất, xem như khu vực phân chia đèn hiệu. Dạ tình buồn nhìn xem nó nhỏ đi không chỉ gấp mấy lần địa bàn mới, rất không tình nguyện nhưng lại muốn bị ép tiếp nhận. Đem lưu tại thác nước, đám người cùng bộ kẹ mẩn hướng những phương hướng khác tiến lên. Tiếp theo chỉ là mặt kỳ ngoạ kẹ. Nó cùng dạ tình buôn địa bàn đều ở đây trung tầng đấy, lẫn nhau có thể nói là liền nhau. Thậm chí ngoài dự liệu ưu biệt lý, đem phạm vi hoạt động hạn chế tại tiểu hồ, dòng suối chờ sương mù lượn lờ địa phương là đủ. Khối khu vực này bình thường cũng không còn cái gì hoang dại bộ kẹ mẩn sẽ đi, hoặc kỳ họa kẹ cũng rất thiếu ra tới. Tương lai thánh kiếm sĩ nhóm chủ yếu nhằm vào nó, là bởi vì tính tình của nó quá kém, đặc biệt dễ dàng mắc câu. Xem như manh mối gây nên mặt khác hai con chú ý tương đối đơn giản. Dạ tình buôn kỳ thật cũng được, làm sao đần lạ thường, đối với bọn chúng khiêu khích ngẫu nhiên không phải rất có thể hiểu được. Không cho phép người già sương ngủ. Giống. Nói không được chính là không được. Giống. Dẹp nó. Đông đảo bộ kẹ mần cùng nhau tiến lên. À vân cùng mẫu đơn biểu lộ cổ quái nhìn xem một màn này, nó thật có thể nghe vào sao. Gào chỉnh phi giờ nghe vào là tốt rồi. Cả sĩ họa thì cười híp mắt nhìn về phía gào chỉnh phi giờ. Đầu này đại sư tử trầm mặc không nói, cố nén gấp rút tiếp viện mặt kỉnh họa kẹ suy nghĩ, cho đến hắn bắt đầu kêu thảm, vừa rồi gầm nhẹ, à. Dừng tay. Cả sĩ họa thì mở miệng. Đại quái thú chờ bộ kẹ mần lúc này đình chỉ đối mặt kỉnh họa kẹ lang đủ. Mặt kỳ họa kẹ nộ khí xuống não, đứng dậy liền muốn phản kháng, bị phóng tới gặp chỉnh phi giờ để lại. A, giống. Cao vút sư hống cùng trầm thấp long gào hình thành so sánh rõ ràng. Không hề nghi ngờ, có thể quản được vật kỳ ngọa kẻ chỉ có đại ca cấp chính phi giờ, ba cái ở giữa ràng buộc không thể so hàng chính quy kém. Lại đem vật kỳ ngọa kẻ lưu tại trong hồ. Trước mọi người hướng cấp chính phi giờ địa bàn, so sánh với tầng cao hơn địa phương, rất nhiều hang đá và dốc thoải vị trí. Cả sĩ họa tí nhìn thấy sinh hoạt ở nơi này hoang dại bộ kem mận, lập tức rõ ràng chân chính căn nguyên. Là ngươi a, dẫn đến xung đột nguyên nhân. Ngao. Gào chỉnh phỉ giờ địa bàn so hoạt kỳ ngọa kẻ cùng dạ tình bún đều lớn hơn, mà vừa lúc liên minh vậy đem phổ thông hoang dại bộ kẹ mẩn an trí ở đây, rời xa sàng bậy bộ kẹ mẩn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nhìn như chỗ an toàn nhất, kỳ thực tồn tại một cái tất cả mọi người. Dễ ảm tại ở đây tìm được trước kia bài xích nó bộ kẹ mẩn nhóm. Ý kìa à. Nó hào hứng chạy tới, những cái kia bộ kẹ mẩn bạn phần hoảng sợ chạy trốn, căn bản không cho nó khoe khoang không gian. Nói cho cùng, đại gia rời xa nó là bởi vì nó tính khí nóng nảy, tùy tiện giống lớn, mà không phải dễ ảm tại cho rằng xem thường nó. Chán ghét nó ngược lại là thật sự. A, mì tơ bơ, thật đáng yêu, thật lớn. Mẫu đơn chợt phát hiện bên trong góc có một con mì tơ bơ, vừa lộ ra nụ cười vui vẻ, thanh âm liền im bặt mà dừng. Nhà ai mì tơ bơ đỉnh đầu trường hồng đâm, trong trắng mắt bộ vị đỏ như là bị máu tẩm nhiễm qua, trong mắt lại hiện ra màu vàng, lại là một con sàng bậy bộ kẹm mẩn. Mẫu đơn cảm thấy tâm tắc. Chương 1243, tiểu quỷ nữ phát chương 1243, tiểu quỷ nữ phát kia là bố cánh phát à? Cả xì họa thì vậy phát hiện con kia sàng bậy bộ kẹm mẩn. Nhiều cạnh điện thoại khẳng định nói, đúng. Trên tạp chí nói nó linh hồn do sinh tồn ở cổ đại Dực Long hồn phách sinh ra mà tới. Cái gì long? Cả sĩ họa ti kinh ngạc quay đầu. Dực Long? Có thể là viễn cổ thời đại Aido đã tìm đi. Họ gì gồng hai thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tạp chí đưa nó cùng vũ cánh phát cưỡng ép liên hệ. Nguyên lai là Aido đã tìm. Cả sĩ họa ti gật đầu, lập tức phát hiện không sợ trời không sợ đất dễ ám tải, không hiểu hướng lùi lại mấy bước. Ý kìa a. Mở miệng thanh âm thế mà dáng âm rồi. Chính bi thương bản thân lại bị lừa dối mâu đơn cùng ạ vận đồng thời phát hiện điểm này. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là tại cái khác hoang dại bộ kẹ mần nhìn thấy chi này trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ, không nói lời gì chạy trốn thời điểm, vũ cánh phát không những không có chạy, thậm chí chủ động tiến lên đón. Mà mục tiêu của nó rõ ràng là sức dễ ảm tải. Cách meo lá gan cực lớn vũ cánh phát nhanh chóng đi tới sức dễ ảm tải trước người, vây quanh nó qua lại bay múa, tò mò trước mắt. Sức dễ ảm tải khẩn trương bàn phần, đầu đi theo vũ cánh phát bay phương hướng xoay tròn, nhưng thủy chung không thể bắt được hắn như quỷ mị thân hình, không nhịn được bắt đầu nôn nóng. Ý kìa a. Nó bỗng nhiên quay người nhìn về phía cả sĩ Hoạt Ti, mở ra nhỏ vụn bước nhỏ phi nước đại, tìm kiếm huấn luyện viên biện hộ. Đám người càng thêm kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa sinh ra chung nhận thức, có biến. Cả sĩ họa tỷ rộng mở ôm ấp ôm chạy tới sức dễ ảm tải, người sau cảm nhận được quen thuộc cấm áp, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời biểu lộ một lần nữa trở nên càng rỡ, hung ác. Nó xoay người, hướng phía vũ cánh phát liền tức giận kêu to. Ý kìa a, ý kìa a. Két meo meo meo vũ cánh phát gương mặt bên cạnh phát chạm cánh chim bốn lượn, như thiếu nữ giống như che đậy tiểu dung. Mẫu đơn biểu lộ cũng rất khó chịu. Dứt bỏ hắn sằng bậy bộ kệ mẩn thân phận không nói, vũ cánh phát sắc thực thật đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra thiếu nữ cảm tràn đầy. Cái này làm nàng đội vàng xem xét hai mắt dễ ảm tại, nội tâm mới trở nên bằng thẳng. Các ngươi quen nhau. Cả sĩ họa tỷ đệ lại dễ ảm tại đầu, không nhường nó lại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đi khiêu khích vũ cánh phát. Dễ ảm tại ngay vậy, nửa nghiêng người sang chỉ vào ra hỏa kia, điên cuồng lên án hắn rất nhiều ác liệt hành vi, bao quát nhưng không giới hạn trong đoạt nó đồ ăn, trao phúng nó, chê bừa bọn nó các loại. Bất đắc dĩ là nó lại đánh không lại đối phương. Nhiều cạnh điện thoại, tu dồ tiến sĩ trong tư liệu, vũ cánh phát thuộc về yêu tinh thêm u linh ghép lại thuộc tính. Khó trách đánh không lại, dễ ảm tại là yêu tinh thêm siêu năng lực. Cả sĩ họa tí nhìn về phía các chỉnh phi giờ cùng tương lai thánh kiếm sĩ, các ngươi nhìn xem các ngươi chỉnh, đem sẵn bậy bộ kẹ mẩn làm tới bên trên nhất đến rồi. Bình thường tới nói, chỉ có dựa vào gần trung tầng địa phương mới có thể xuất hiện sẵn bậy bộ kẹ mẩn. Tương lai thánh kiếm sĩ mắt điện tử lấp lóe, gạo chỉnh phi giờ trầm mặc không nói gì. Cho dù đến bây giờ cục diện, song phương vẫn không cảm thấy bản thân có bất kỳ sai lầm, địa bàn thu nhỏ chỉ là bách với cả sĩ họa tí thực lực cường đại. Phàm là bọn chúng có cơ hội phản kháng, đều không khả năng như thế an phận. Gạo chỉnh phi giờ có thể câu thông, không có nghĩa là nó đối với người nào tính tình đều tốt, cho dù là đối mặt ẩn ẩn tồn tại liên hệ nào đó cả sĩ họa thì, vậy sinh ra qua đem ăn hết suy nghĩ. Nó giống như không quá muốn đi. À vẫn thấy vô cánh phát không có trốn cũng không còn tiếp tục tới gần, chỉ là ngưng lại tại nguyên chỗ xem bọn hắn, muốn xua đuổi nó sao. Chờ một chút lại xử lý đi. Cả sĩ họa thì đưa tay đụng vào gặp chỉnh phi giờ lông tóc, kinh người nhiệt độ lập tức để lòng bàn tay đường đỏ, trước giải quyết chính sự. Lại là dườm giả địa bàn phân chia. Trong quá trình này, thân ở đệ nhất quan chắc chạm gì cả lái xe chạy đến, rõ ràng không có cái gì thái dương, nam trang mỹ nhân trên mặt lại mang theo một bộ kính râm. Các ngươi đây là làm cái gì đâu? Phân điểm. Mẫu đơn nói tóm tắt một lần tình trạng. Dì cả tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sinh tồn lĩnh vực chi tranh sao? Tương lai thánh kiếm sĩ thế mà lại còn vì phổ thông bộ kẻ mẩn lên tiếng. Nàng lại không tốt ý tứ sờ đầu phát, di chuyển thời điểm không làm tốt điều tra, nói cho cùng sự kiện đầu nguồn chính là chúng ta bản thân, cái này có lẽ liền gọi có được có mất đều có định số. Cho nên tiếp sau vẫn phải là các ngươi tự hành xử lý. Cả sĩ họa tỷ xác nhận xong phạm vi, nói, quyết định quy củ, bọn chúng có thể chưa chắc sẽ ngoan ngoãn mà tuân thủ. Gào chỉnh phi giờ rõ ràng có chút cho dạng, như không nghe thấy một dạng quan sát bốn phía. Thông minh cùng bá đạo không phải từ trái nghĩa, nó đối phạm vi lãnh địa nhu cầu viễn siêu nó hai cái huynh đệ, nếu không cũng sẽ không đặc biệt chạy đến càng thượng tầng tới. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Dì cả cười ha ha một tiếng. để những người khác địa khu quán quân đến xử lý nhà mình liên minh quyết điểm, nói không mất mặt nhất định là giả. Nhưng đại gia cũng không còn phản ứng dị ứng. Vừa đến cả xỉ họa tỷ cùng bạn ý liên minh quan hệ rất tốt, thứ hai bộ kệ mẩn thế giới bên trong chân chính nguyện ý xử lý chuyện thật người, đối mặt mũi không quá coi trọng. Quy định tốt gặp chỉnh phi giờ địa bàn mới. Cả xỉ họa tỷ đứng tại biên giới, nhìn xem đầu này rắc long đại sư tử, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, các huynh đệ của ngươi cũng thế. Không phải chờ ta một chút lần đến, sẽ không như thế dễ thương được rồi. Ngược lại, hắn đối tương lai thánh kiếm sĩ nói, các ngươi cũng là, chỉ cần bọn chúng không có làm bất luận cái gì đi quá giới hạn sự tình, liền không thể lại gây sự với chúng. Sâu, y đồng rào dành cho trả lời khẳng định. Bọn chúng xua đuổi cổ đại vệ đội của HOH căn bản mục đích là vì thứ không khu hòa bình. Chỉ cần đối thủ rất thành thật, bọn chúng tự nhiên cũng có thể an phận tự chủ sinh hoạt. Cả xì họa thì liền nhìn về phía chưa tỏ thái độ của chỉnh phi giờ. A, nó gầm nhẹ một tiếng, quay đầu đống nhiên bật lên, mấy lần liền biến mất ở vách đá cùng trong nham động. Cả xì họa thì ngắm nhìn bóng lưng của nó, nói, các ngươi vậy tản đi đi. Tương lai thánh kiếm sĩ mắt điện tử lấp lóe, hướng lùi lại mấy bước, lại nhanh chóng quay người rút lui. Ai không khát vọng tự do? Địa bàn tranh đoạt sự kiện kết thúc, cổ đại chủng cùng tương lai chồng mâu thuẫn tính tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Cả xì họa thì công chúng cổ kẹ mẩn thu hồi, khoe mắt liếc qua ngắm thấy trốn ở chỗ tối vô cánh phát. Cái này không nhịn được để hắn nhớ tới đã từng dễ ảm tải. Lúc đó, dễ ảm tải vậy đuổi bọn hắn hồi lâu, thẳng đến không đuổi kịp trở về thứ hai quan chắc chạm chờ bọn hắn trở về. Vô cánh phát, nó có phải hay không muốn cùng dễ ảm tải chơi đùa, làm bằng hữu? Ạ vân giả tuyết lớn mật, mẫu đơn hướng hắn mắt trợn trắng, ai muốn cùng người làm bằng hữu, sẽ dùng khi dễ phương thức. Từng có không tốt trải qua tiên hậu tiểu thư tuyệt không tán đồng loại hành vi này. Ạ vân ý thức được tự mình nói sai, vội vàng cười ha ha, ta đây không phải thông qua dễ ảm tải tên ngốc này quái dị hành vi dọc theo người ra ngoài sao? Các ngươi ngẫm lại, lúc trước dễ ảm tải như vậy nhau nhau, vì sao sẽ bị cả xì họa tỷ thu phục? Dễ ảm tải chán ghét cô đơn, bởi vậy thông qua cái lộn đến giải sầu trong lòng tịch mịch, vậy hướng tới náo nhiệt cả xì họa tỷ tổ bốn người. Vỗ cánh phát khi dễ ảm tải, nói không chừng ý nghĩ cùng loại. Dù sao cổ đại sảng bậy bộ kệ mẩn phổ biến rất dã man. Nghe tới Ạ Vân lời nói, mẫu đơn vậy bắt đầu lý tính suy nghĩ, ừm. Ngươi nói chưa chắc không có đạo lý. Để dễ ảm tải quá khứ hỏi một chút. Ạ Vân đề nghị. Cả xì họa tỷ cúi đầu nhìn về phía dễ ảm tải, ngươi cảm thấy thế nào? Ý kìa a. Dễ ảm tải thông qua nhiều cạnh điện thoại phiên dịch, biết được Ạ Vân nói tới nội dung, phá thiên hoàng tự hỏi. Theo trước kia nó chắc chắn sẽ không như vậy làm, bây giờ cùng cả xì họa tỷ ở lâu, khó tránh khỏi học được một chút phẩm chất. Như bình tĩnh tỉnh táo cùng đổi vị suy nghĩ. Mặc dù cái này hai phẩm chất đều có dài đến vài giờ thậm chí mấy ngày CD, lại dễ dàng bị những thứ khác phẩm chất đỉnh rơi, nhưng đích xác ngẫu nhiên có thể phát huy được tác dụng. Nó quỷ thần xui khiến quyết định thử một chút. Cả xì họa tỷ liền cùng nó cùng nhau hướng vũ cánh phát tới gần, người sau hoàn toàn như trước đây gan lớn mặc cho bọn hắn tới gần. Ngược lại, vũ cánh phát càng là tiến lên đón, quay chung quanh hai người xoay tròn. Kem mèo. Tự ngươi nói đi. Cả xì họa tỷ khẽ đẩy dễ ảm tải, có một số việc hắn có thể thay thế bộ kệ mẩn xử lý, có thể ngẫu nhiên cũng cần chính bọn chúng hành động. Dễ ảm tải cô lấy rút khí. Ý kìa, ngươi nghĩ cùng ta làm bằng hữu sao? Nó khẩn trương ngắm nhìn vui lùa ẩm ý vô cánh phát. Vô cánh phát thân hình đột nhiên ngưng trệ, như tâm sự bị bạch trần giống như nghiêng đầu, tiếp theo dùng cánh chim ngăn trở mặt, giống như là đang hại thẹn thùng. Dễ ảm tài trừng to mắt, Ý kìa, ngươi thế mà thật sự, kem mèo. Vô cánh phát đột nhiên đem cánh chim buông xuống, lộ ra căm ghét thần sắc, kem mèo. Bằng hữu, ngươi thật buồn nôn nha. Dễ ảm tài, nó như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Vô cánh phát có chút ngửa đầu, dùng bẽ ngẽ ánh mắt nhìn nó, kem mèo. Nó nói nó chẳng qua là cảm thấy dễ ảm tải chơi rất vui, là cái rất thú vị đồ chơi. Nhiều cạnh điện thoại cảm khái, thật thuần túy ác ý, cổ đại chủng đều quá thuần. Cả xì họa tỷ, hắn vội vàng túi đầu nhìn về phía dễ ảm tải, ta ác lớn dịch lịch giờ phút này không một chút nào ta ác, trong mắt dương dương thân thể run rẩy. Hết lần này tới lần khác vô cánh phát vẫn không muốn bỏ qua nó, xích lại gần chào phúng lên tiếng, kem mèo. Được rồi, đã không nguyện ý làm bằng hữu, vậy liền tránh xa một chút đi. Cả xì họa tỷ chặn ngang một cước, đem vô cánh phát đẩy ra. Đang nghĩ chào phúng khóc thầm dễ ảm tải vì tạm ngư vô cánh phát bị đánh gãy, lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Kem mèo. Nó đống nhiên bay lên, toàn thân phóng thích sán lạn phấn thải quan mang. Một lời không hợp liền chuẩn bị công kích. Cái bóng bên trong xì nỉ gần gạ bay ra, nhiều cạnh điện thoại ngay lập tức chuẩn bị mở thuẫn, nhưng cả hai cũng không bằng dễ ảm tải nhanh. Chỉ thấy hắn khỏe mắt rưng, tức giận nhảy lên thật cao, thân thể đống nhiên lượn vòng như kim loại viên cầu. Dị dỗ bạn. Ông. Quả cầu kim loại cùng phấn thải quang tương xung, hai cỗ tương xung năng lượng đống nhiên nổ tung. Bành. Khói lửa bốc lên, theo sát lấy hai đạo dây dưa bóng người đồng thời hạ lạc. Chỉ thấy dễ ảm tải cắn vũ cánh phát cánh, mang theo đầy ngập phẫn nộ tiếp tục lượn vòng lên. Kim loại sáng bóng lại lần nữa lóe sáng. Tên lốc này chỉ nhớ rõ thuộc tính khắc chế, quên hiệu quả. Nhiều cạnh điện thoại nhà rãnh. Dị dỗ bạn là tốc độ so đối thủ càng chậm, uy lực càng cao bộ kẻ mẩn. Dễ ảm tải tốc độ cũng không chậm, cứ việc thuộc tính khắc chế, nhưng đánh vào vũ cánh dậy thì bên trên chưa hẳn rất có tổn thương. Trừ phi đối phương tốc độ nhanh hơn nó được nhiều. Nhưng nếu như là như thế này, vũ cánh phát lại thế nào sẽ bị bắt lấy đâu? Song phương rơi xuống đất, dễ ảm tải tiếp tục vung đẩy, nghiền ép vỗ cánh phát thân thể. Nó cùng cả xì họa tỷ lăn lộn hơn nửa năm đẳng cấp không có cái gì tăng lên, nhưng chiến đấu ý thức bị bồi dưỡng được đến rồi. bây giờ nó nói là thuế biến cũng không quá đáng. Mà Vũ Cánh Phát nghiễm nhiên không nghĩ tới bản thân trước kia tùy tiện ức hiếp ra hỏa, bây giờ vậy mà có thể bộc phát ra đưa nó nghiền ép lực lượng, bị đau sau khi lại hết sức muốn phản kích. Có thể dễ ảm tải cũng không chuẩn bị cho nó cơ hội này. Ý kìa a. Học xong thuộc tính tương tính nó, tự nhiên không giống trước kia, đối thuộc tính của Vũ Cánh Phát vô dụng là to. Nó hoặc là sử dụng vui đùa ầm ĩ, hoặc là sử dụng cắn nát, gì rồi bạn. Liên tiếp công kích đánh được Vũ Cánh Phát không thể nào chống đỡ, không có phản kháng mấy lần liền thua trận, ngất đi. Ý kìa a. Dễ ảm tải nhìn xem té xỉu Vũ Cánh Phát, vẫn nghi do thì. Cả sĩ họa tỷ vội vàng ngăn lại nói, được rồi, tính toán một chút. Ý kìa a. Dễ ảm tải nhìn xem huấn luyện viên, nhớ tới hắn vừa rồi ngăn tại trước người mình. Lửa giận trong lòng dần dần tiêu tán, phẫn nộ trong mắt lần nữa xúc thu hút nước mắt, quát to một tiếng, Ilya, đều tại ngươi, làm hại ta lại bị trả phúng, lỗi của ta, ban đêm làm cho ngươi ăn ngon. Cả sĩ họa thì ngồi xổm người xuống xoa nắn khuôn mặt của nó, dỗ nửa thiên phương mới đưa tà ác lớn dịch lịch cho dỗ dành được rồi. Nơi xa, ạ vẫn đám người tựa hồ vậy ý thức được cái gì, là ta đoán sai rồi sao? Hắn ngượng ngùng hỏi. Cả sĩ họa thì gật đầu, vỗ cánh treo gẹo vô cùng thuần túy, xác thực không cùng dễ ảm tại kết giao bằng lưu ý đồ. Mâu đơn nâng đỡ mắt kính. A Vân chê cười đối Dễ Ảm Tài nhận lầm, không có ý tứ, là lỗi của ta, thật xin lỗi. Dễ Ảm Tài, ta cũng rất có lỗi với ngươi, ta hẳn là kiên định điểm. Mâu đơn ứng tiếng, rõ ràng là người bị thua thiệt, thế mà lại tin A Vân bộ kia lý luận. Dễ Ảm Tài nhìn một chút hai người bọn họ thành khẩn thái độ, bĩu môi bày đầu, ý a, không chịu tha thứ à? Không, nó tha thứ các ngươi rồi. Cả sĩ họa thì thay Dễ Ảm Tài giải thích. A Vân cùng Mâu đơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dì cả cười ha ha nói, các ngươi có thể thật có ý tứ, làm cho dì cả tỷ cũng muốn cùng các ngươi một đợt lữ hành rồi. Khúc nhạc dạo ngắn loại qua, cả sĩ họa tỷ đem Vũ Cánh Phát tắc vì nghiên cứu bộ kẹ mẩn thu phục đưa cho dì cả xử lý. Dễ Ảm Tài nhìn chằm chằm viên kia bộ kỳ bạn, sau đó phát hiện ý thức được mình có thể chiến thắng trước kia khi dễ nó ra hỏa, không nhịn được mặt mày lớn hở. Ia cố gắng nữa đi, ngươi bây giờ xa xa không tính là chủ lực. Cả sĩ họa tỷ xoa bóp khuôn mặt của nó. Dễ Ảm Tài lòng tin 10 phần, lập thể muốn đánh bại cái khác bộ kẹ mẩn, trở thành mạnh nhất cái kia. Nghiễm nhiên là có chút bành trướng rồi. Chạm vào tối, Nợ Mẫn Nạ ngồi mị rẽ đồn, phong trần mệt mỏi mỏi mệt không chịu nổi đem hai viên bộ kỳ bản giao cho cả sĩ họa tỷ, ta muốn rút về lời ta nói. Vất vả ngươi, thay ta chiếu cố cái này hay. Sát thực rất vất vả. Cổ đại vệ đội của Ho-Oh cùng tương lai thanh kiếm sĩ bọn chúng thế nào? Lại đánh nhau sao? Tạm thời giải quyết rồi, đem bọn nó thả về rồi. A, đơn giản giảng, chính là. Nghe xong cả sĩ họa tỷ tự thuật, Nợ Mẫn Nạ lộ ra tuyệt vọng thần sắc, ta thế mà bỏ lỡ như thế trọng yếu đại sự. Cả ngày lãng phí ở hai đầu thằn lằn trên thân. Cả sĩ họa tỷ cười nói, không có chuyện gì, sau này còn phải trông cậy vào ngươi, dù sao ta không có cách nào thường xuyên đến bạn nhi. Sáu cái bổ kỳ bạn chuyện đương nhiên giao cho Nợ Mẫn Ạ. Nếu như bọn chúng trái với điều ước, Nợ Mẫn Ạ sẽ dẫn đầu dành cho trừng phạt, nếu như Nợ Mẫn Ạ không giải quyết được, lại để cho nàng đến họ giờ dễ ghi ấn mở tờ Silver, mời quán quân cả sĩ họa tỷ tương trợ. Nợ Mẫn Ạ trịnh trọng hắn sự đó lấy. Ngày mai về mặt đất, rồi mới chuẩn bị một chút cũng có thể đi bờ lù hệ bờ gì học viện rồi. Nhiều cạnh điện thoại lộ ra bản ghi nhớ. Bờ lù hệ bờ gì học viện. Dạ mạ mi nó trường học cũ một trong. Bồi dưỡng được vô số kỳ quái huấn luyện viên địa phương. Cả sĩ họa tỷ đối nơi đó hết sức tò mò, đồng thời chưa quên bản thân từng có cái tương quan ước định. Chương 1244, theo Yến Digo sở chương 1244, theo Yến Digo sở rộng lớn vô ngần biển cả. Một chiếc xa hoa du thuyền theo gió vượt sóng, chứa đầy nạ dạn dạ ạ cả đệ mỹ các giới trẻ tuổi học sinh. Học kỳ mới học sinh trao đổi. Cả sĩ họa tỷ đứng tại cao tầng bong tàu, quan sát phía dưới du ngoạn đám người. Nợ mẫn nạ cười nói, đúng à, chúng ta cùng bờ lù hễ bờ gì học viện là tỷ bội viện trường học nha, thường xuyên điều động học sinh tương hô du học. Xem như sinh viên lớp lớn kiêm hội trưởng hội học sinh, nàng lúc đầu không dùng tham gia lần này trao đổi hoạt động. Nhưng ai để cả sĩ họa thì cũng đi đâu. Nợ mẫn nạ thuộc về một ngày không đối chiến sẽ chết tinh nhân lại chấp nhất với chất lượng cao chiến đấu, bạn ý liên minh phạm vi bên trong, có thể thỏa mãn nàng chỉ có ghi tạ. Làm sao ghi tạ là cao quý liên minh hội trưởng, mỗi ngày có càng bận rộn hơn việc cần hoàn thành, không có nhiều cơ hội cùng với nàng đối chiến. Trường kỳ không thể thỏa mãn chiến đấu muốn nợ mẫn nạ có thể nói đói khát khó nhịn. Mai mới chờ đến lúc đến cả sĩ họa thì xuất hiện, nàng tự nhiên muốn tất cả biện pháp dính chặt, tận khả năng mà bảo chứng mình có thể cùng hắn nhiều hơn chiến đấu. Mặt khác, lần này đi bờ lũ hệ bờ gì học viện nguyên nhân bên trong tương tự xen lẫn một chút chờ mong. Nàng lần trước làm học sinh trao đổi đã là mấy năm trước rồi. Nói không chừng bờ lũ hệ bờ gì trong học viên sẽ có mấy cái không sai đây này. Lần trước các mỹ nệ cùng kỳ ở dàn liền trả được. Nghe hai người nói, bọn hắn trong trường học xếp hạng cũng không cao. Còn có cao thủ. Nợ mẫn nạ ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hận không thể hóa thành tốc độ hình Eosis, vọt tới bờ lũ hệ bờ gì học viện đi. Đột nhiên, nàng nhớ lại cái gì, hiếu kỳ nói, trước đó giải Phật lao sư bí mật đi tìm ngươi. Ừm. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, nói, giải Phật lao sư cùng ta nói chuyện đàm có quan hệ thai họa chi bảo sự tình. Thai họa chi bảo? Nợ mẫn nạ chưa nghe nói qua cái này. Cả sĩ họa tỷ giải thích nói, tại bản nhị đế quốc thời đại, bốn kiện bảo vật bởi vì hấp thu đại lượng dục vọng cùng người rùa, đản sinh ra bốn loại dẫn phát thai họa lệ gần đại dị bộ kẻ mẫn. Bọn chúng bị phong ấn về sau, thành rồi một đoạn chôn vùi lịch sử, giải Phật lao sư muốn để ta đem bọn nó khai quật ra. Nợ mẫn nạ hai mắt sáng rõ, nghe rất thú vị a. Ngươi chuẩn bị thời điểm nào đi? chờ kết thúc bờ lũ hệ bờ gì học viện tham quan. Ta cự tuyệt. Cả sĩ họa tí bất đắc gì nói. Hắn không rõ ràng giải phật từ chỗ nào biết được thứ không khu sự tình, cảm thấy hắn đối thu phục lệ gần đã gì bộ kẹ mẩn rất có tâm đắc, không ngừng giật dây hắn gây chuyện. Nhưng đầu này chi nhánh hắn tạm thời không có thời gian đụng, a thu phục dễ dàng thuần dưỡng khó, hai họa chi bảo cùng sảng bậy bộ kẹ mẩn cũng không quá nhiều khác biệt. Hắn đành phải từ chối nhã nhận giải phật mời, biểu thị lần sau nhất định. Mặc kim giáo uy thất vọng không thôi, lại không thể không tiếp nhận, phàm là nàng có thể tự mình giải quyết liền sẽ không đến tìm cả sĩ họa tỷ rồi. Nợt mẫn nạ đồng dạng thất vọng, dạng này à? Vậy ngươi nếu là hồi tâm chuyển ý, nhớ được nói với ta một tiếng, rồi nói sau. Cả sĩ họa tỷ khoát khoát tay. Bây giờ là rời đi thứ không khu ngày thứ ba, cô dì đồn không thể lưu lại, bị trả lại cho tủ rổ tiến sĩ. Dù là nó rất muốn cùng cả sĩ họa tỷ đi, không nợ hắn làm sao ấy. Ai bảo nó mỗi ngày cùng mỹ dì đồn đánh nhau? Ai tới đều không khuyên nổi, khuyên đủ cũng chỉ là tạm thời. Hai đầu đại thần lằn tựa hồ trời sinh bát tự xung đột, nhiệt điện không cho phép. Mỹ Dĩ Đồn mới đầu đối đối thủ một mất một còn rời đi cảm thấy cao hứng, nhưng rất nhanh cũng cảm thấy có chút tịch mịch. Hư hư thực thực đánh ra tình cảm đến rồi. Tương ái tương sát. Không không không. Nó chỉ là đơn thuần không có chơi chán mà thôi. Mỹ Dĩ Đồn tính cách cao ngạo, quá yếu bổ kẹ mẩn không nhìn chúng, mạnh hơn nó bổ kẹ mẩn lại mặc kệ nó. Dẫn đến nó tổng lộ ra một người cô đơn. Chỉ có cổ Dĩ Đồn, bị nó coi là cùng chỗ giống nhau cấp độ đối thủ. Cả sĩ họa tỷ đã từng hỏi qua nó, muốn hay không tạm thời lưu tại thứ không khu. Chờ kết thúc bợ lũ hệ bợ gì học viện hành trình trở lại tiếp nó. Mỹ Dĩ Đồn cùng tủ rồ tiến sĩ đều cự tuyệt. Ta còn không làm tốt phục chế một bộ mới thân thể chuẩn bị. Rất a. Sang Mỹ trọng yếu nhất. Hai người lý do khiến cả sĩ họa ti dở khóc dở cười, đặc biệt tủ rồ tiến sĩ có chút đặc dọc rồi. Ai bảo thật tiến sĩ lúc trước chính là lâm nạn với Mỹ Dĩ Đồn cùng cổ Dĩ Đồn xung đột. Tủ rồ tiến sĩ thật không cho rằng bản thể đều không giải quyết đồ vật, phân thân có thể giải quyết. Huống chi hắn còn có trọng yếu công tác. Rơi vào đường cùng, cả sĩ họa ti chỉ có thể đem Mỹ Dĩ Đồn mang đi. Trước khi đi, cả sĩ họa tỷ chưa quên lại đi nhìn xem phân bố các nơi cổ đại vệ đội của họ OH. Mặt kỳ ngọa kẹ ngay từ đầu rất tức giận, đi khắc lấy bị ạt dùng bọn chúng vây đánh thủ, nhưng ném cho ăn mấy lần liền yên tĩnh, dạ tình buồn. Cả sĩ họa tỷ hoài nghi nó có dễ quên chứng, lúc gặp mặt lại thế mà một bộ các ngươi hay vậy tần sắc, suýt chút nữa thì đánh lên, thẳng đến xuất ra tổ kỳ bản mới phản ứng được. Nhiều cạnh điện thoại nhà danh trí thông minh của nó khả năng so xì nị mì lọ tỷ thấp hơn, rồi mới liền bị huấn luyện viên đánh một cái. Không được tùy tiện nói đồng bạn nói xấu. Cả sĩ họa tỷ lời nói để nhiều cạnh điện thoại bán thầm. Sự thật thế nào gọi nói xấu đâu. Huống chi ngươi không phải cũng không có phản bác. Dù sao giả tình buôn tình trạng khiến cả sĩ họa tỷ lo lắng, hắn muốn cho rằng mặt kỳ họa kẻ có thể sẽ gây sự, bây giờ xem ra tên ngốc này độ khả thi lớn hơn. Dùng để đánh dấu phạm vi lãnh địa điện khí thạch, đều bị nó móc ra ăn hết một viên. Hỏi nó tại sao ăn, nó nói giòn giòn, ma ma vô cùng hương. Cả sĩ họa tỷ. Không phải, người anh em. Hắn đành phải tìm tới các chính phi giờ, đầu này không quá nghĩ phản ứng đến hắn đại sư tử khiến cho thường xuống dưới quản quản. Nhìn ra được, gạo chỉnh phi giờ đối với hắn ấn tượng không tốt, biết rõ hắn ngày mai sẽ đi, dứt khoát dùng cái mông đối hắn, làm người hoài nghi tên ngốc này đến cùng có thể hay không tuân thủ ước định. Ta còn sẽ trở lại. Cả sĩ họa tỷ chỉ có thể như vậy khuyên bảo đối phương. Tương lai thánh kiếm sĩ hơi có vẻ bận rộn, tranh đấu thời gian kết thúc sau, bọn chúng vì phổ thông hoang dại bộ kẹ mần tìm được gia viên mới. Rời xa cổ đại vệ đội của họ OH, rời xa sàng bệnh bộ kẹ mần, đồng thời vậy rời xa nhân loại quan chắc trạng. Hắn liền không có đi quay dậy. Sẽ ảm tài từ vỗ cánh phát nơi đó lấy lại danh dự, đối lần này thứ không khu hành trình rất hài lòng, rồi mới trở về mở tờ xì vừa rồi. Trước khi đi, cả sĩ họa tí liên tục hỏi thăm ạ vẫn muốn hay không đi thu phục bỏ cánh, người sau kiên định cự tuyệt. Ta sẽ bản thân thu phục. Hắn lập xuống lời thề. Ngược lại, một đoàn người rời đi thứ không khu sau, cùng đi tạ trao đổi một phen. Đi tạ có chút cảm kích cả sĩ họa tí xuất thủ viện trợ, biểu thị nếu như không có cả sĩ họa tí hỗ trợ, đưa tới rối loạn chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Mặc dù thứ không trong khu có tứ thiên vương, nhưng nếu như sảng bậy bộ kẹ mần toàn bộ liên hợp lại, ta nghĩ nhất định sẽ tạo thành không cần thiết tổn hại. Nàng quả thực nghĩ trao tặng cả sĩ họa tì một cái vinh dự bạn nghị quán quân cấp huấn luyện viên danh hiệu. Suy xét đến giả mà mỉ nọt bên kia có lẽ không tốt lắm bàn giao, chỉ có thể coi như thôi. Hôm sau, cả sĩ họa tì cùng rất nhiều học sinh trao đổi tại nạ giản ra ạ cả đệ mì đại sảnh tập hợp. Lập tức ngồi lên chuyên môn mở hướng bờ lũ hệ bờ gì học viện xa hoa du thuyền cho đến hôm nay. Cũng sắp đến đi. Hắn híp mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy mặt biển cuối cùng. Hình như có một viên màu xanh thẳm điểm sáng đang lóe lên. Chỉ một lát, điểm sáng dần dần phóng đại biến thành hình mâm tròn cự hình kiến trúc, lại càng đến gần càng trở nên khổng lồ, giống như một tòa đảo nhân tạo tự. Cho dù đủ để chịu tải mấy vạn tên du khách xa hoa du thuyền, so sánh cùng nhau vậy lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Đến rồi. Cả sĩ họa tì tâm thần chấn động. Ồ, du thuyền tiếng còi hơi liên tục chứng minh, trêu đến chơi bữa bên trong các học sinh nào ảo dừng lại động tác. Tại sư phụ mang đội la lên bên dưới bọn hắn rời đi du mạc khu, trở lại khoang thuyền thu thập hành lý. Làm sao rồi, làm sao rồi? Mặc tạp dề ạ vẫn bước nhanh chạy tới. Bên cạnh là một bước ba điểm đầu, giống như tang thì giống như mâu đơn. CV ông dùng xúc tu lôi kéo huấn luyện viên vòng eo, phòng ngừa hắn đứng không vững ngã xuống. Cứ việc trở thành liên minh nhân viên tạm thời, mâu đơn thói quen sinh hoạt vẫn là ngủ sớm dậy trễ, trừ phi có đặc biệt chuyện quan trọng mới có thể điều cái lệnh giờ. Đến nơi rồi. Cả sĩ họa tỷ chỉ hướng đã gần ngay trước mắt bờ lũ hệ bờ gì học viện. Nước biển nhan sắc so bờ lũ hệ bờ gì học viện bên ngoài mặt chính hơi cạn, tăng thêm cố ý thắp sáng huỳnh quang đèn, không khó coi ra hình mâm tròn giáo khu chỉ là một góc của băng sơn, chân chính chủ thể nằm ở dưới nước. Quả nhiên là hắc khoa kỹ. Hắn chật chật có tiếng, A Vân cùng Mẫu Đơn biểu lộ khác nhau. Hai người trước đó đều không tới qua bờ lù hệ bờ gì học viện, dù sao bọn hắn một cái trước đó tương đối quái gở, sẽ không báo danh làm học sinh trao đổi, một cái khác thảm tao đồng học hãm hại, bị ép ra ngoài lên 2 năm học. Ha ha ha, có đúng hay không cảm thấy rất khoa huyễn? Ta lần thứ nhất gặp thời điểm cũng có loại cảm giác này. Nợ mẫn ạ sảng lãng cười to. Bờ lù hệ bờ gì học viện sắp đặt chuyên môn cung cấp cho đội thuyền bỏ neo bến cảng, mấy chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lái tới, chỉ dẫn du thuyền nhập cảng. Tại trong lúc này học sinh trao đổi bị gọi lên một tầng bong tàu tập hợp. Cả sĩ họa thì mặc dù không phải, nhưng là trà trộn trong đó, gặp được chuyến này muốn gặp nhất nhân vật một trong, bỡ lù hệ bỡ gì học viện hiệu trưởng, Sĩ Giàn Ô. Đây là một vị tuổi tác cùng cờ lạ và sắp xỉ lão giả, làn da ngăm đen lại thân mang trắng lam giao nhau âu phục, buộc lên ấn có độc vỏ kiếm đường vân khăn quảng cổ, thân sĩ khí chất kéo căng. Các bạn học tốt, hoan nên đi tới bỡ lù hệ bỡ gì học viện, ta là hiệu trưởng Sĩ Giàn Ô, ở. Cả sĩ họa thì quan quân. Đang ta giới thiệu Sĩ Giàn Ô nhìn thấy hắn, cười ha ha lấy phụ cận, hiểu ngưỡng đại danh. Cảm tạ ngài được mời đến đây a. Bỡ gì ở nữ sĩ chờ ngài đã lâu. Cả sĩ họa thì cùng hắn lễ tiết tính nắm tay, ta cũng muốn gặp ngài rất lâu rồi, Sĩ Giản Nô hiệu trưởng. Úc. Sĩ Giản Nô biểu lộ kinh ngạc, lại rất nhanh sảng lãng cười nói, đã như vậy chờ sau đó thuyền về sau chúng ta nói thoải mái. Đang có ý này. Cả sĩ họa thì đã sớm muốn hỏi hắn dạy học lý niệm rồi. Thế mà có thể dạy dỗ như vậy đánh nữa đấu tư duy cùng thế tục tương bác huấn luyện viên, phản phất cùng hoàn cảnh lớn ngăn cách bình thường. Sĩ Giản Nô trở lại người trước, tiếp tục tiến hành tự giới thiệu. Theo sau, hắn gọi đến bên cạnh một tên nữ sinh, tiếp xuống do lưu ý đồng học vì mọi người giới thiệu bờ lù hệ bờ gì học viện. Nữ sinh có màu hồng tím tóc, cùng loại quần áo thủy thủ đồng phục học sinh bên ngoài tăng thêm một cái màu tím nhạt áo khoác, lộ ra phá lệ đáng yêu. Nàng oán niệm sông Sĩ Giản Nô mắt trợn trắng, tựa hồ cũng không thích công việc này. Các vị đồng học, bờ lù hệ bờ gì học viện xây dựng ở. Lệ ủy tương đương chuyên nghiệp, giam ba câu liền hướng đám người giới thiệu xong bờ lù hệ bờ gì học viện đại thể tình huống. Đơn giản giảng, bờ lù hệ bờ gì học viện trên bản chất là cùng đáy biển vận chuyển tài nguyên khai phát nhà máy cùng nhau kiến tạo, tổng cộng chia làm trên dưới 2 bộ phận. Mặt biển là khu dạy học, nhà ăn khu cùng khu ký túc xá chờ tổng hợp thể. Dưới biển thuộc về sinh thái trứng khổng lồ bộ phận, cùng chia 4 khối, thảo nguyên khu, bờ biển khu, cực địa khu cùng hẻm núi khu. Tổng chiếm diện tích có thể so với một tòa cỡ nhỏ thành thị. Bên trong nghỉ lại lấy đại lượng dã ngoại khắp nơi có thể thấy được bộ kẹm mẩn, thuận tiện các học sinh tiến hành học tập. Quan trọng là tại sinh thái trứng khổng lồ đỉnh tiêm, an trí lấy tệ giặt tổ dẻo sinh ra về sau, do bờ gì ở đánh hạ kỹ thuật vấn đề khó, dựng dục ra tệ giặt tổ hệ thống điều khiển. Khiến cho bờ lũ hệ bờ gì học viện cũng có thể tệ giặt tổ hóa. Thậm chí bờ lũ hệ bờ gì học viện nghiên cứu ra cải biến bộ kẹm mẩn tệ giặt tổ thuộc tính kỹ thuật, trình độ nào đó vượt qua bản nhì. Cả sĩ họa thì chính là hướng về phía nó đến. Cải biến tệ giặt tổ thuộc tính sau, xui xẻo hỉ dậy gần từ đây sẽ không còn e ngại hệ gì. Kẻ không quen biết ai, không biết nàng thực lực ra sao. Nợ mẫn nạ kích động. Trên du thuyền là có sân chiến đấu, làm sao nàng cùng cả sĩ họa thì bộ kẹm mẩn chiêu thức uy lực quá mạnh, dễ dàng mang đến không cần thiết phá hư. Dẫn đến nàng cho dù đối chiến, cũng không thể thi triển ra toàn lực, nín một hồi lâu. A Vân mặt toát mồ hôi nói, ngươi trước dừng lại. Nhân ra có lẽ là văn khoa ban đây này. Văn khoa ban tức phổ thông trường học học sinh, không tiến hành huấn luyện viên hoạt động. À vần trước kia chính là văn khoa ban. Mẫu đơn hữu khí vô lực nói, vỡ lù hệ vợ gì học viện không có văn khoa ban học sinh, toàn này trường học tận sức với bồi dưỡng huấn luyện viên. Đúng. Nợ mẫn nạ điên cuồng gật đầu, nóng bỏng quang mang xuyên thủng không khí, chiếu vào lợi ý trên thân. Lợi ý đón lấy cố này mãnh liệt ánh mắt, chờ phân phó hiện giờ là một tên vận động khí chất tràn đầy cao gầy nữ sinh, không nhịn được thái dương đổ mồ hôi. Nàng như thế nhìn ta, là ý gì? Nhưng rất nhanh, Lệ Ý lực chú ý liền chuyển rời đến nàng bên cạnh, thấy được cả sĩ họa tỷ. Nữ hải con mắt hơi sáng, là họ giờ quan quân, đại tiểu thư huấn luyện viên. Nàng nội tâm bỗng nhiên nhảy cẫng lên, không hề nghi ngờ, Lệ Ý là mạ ổ fan hâm mộ một chồng, nàng đặc biệt thích đáng yêu sự vật, mà mạ ổ lại thuộc về đáng yêu giới đỉnh lưu. Lần này bờ gì ở mời cả sĩ họa tỷ đến đây, nàng có lẽ là mong đợi nhất cái kia. Đáng tiếc sĩ giản đồ đem giới thiệu học viện nhiệm vụ giao cho nàng, xem như học viện đại chúng thần tượng, nàng nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm. Chốc lát, học sinh trao đổi lần lượt xuống thuyền. Làm đại gia chân đạp bờ lũ hệ bờ gì học viện đại đạo, đối tòa này biển đi học vườn ấn tượng lại sâu hơn một điểm. Thật sự là quá khoa huyễn phong rồi. Cả sĩ họa thì nhìn thấy thiết lập ở lối vào rộng lớn đối chiến trận, nói, đem sân bãi thiết trí tại cửa chính, đây là cho tân sinh một hạ mã uy. Không phải à, quan quân san, tòa này sân bãi đối chiến ý nghĩa chính là kích thích các học sinh chiến đấu tính tích cực đầu. Giọng nữ dễ nghe vang lên. Hắn quay đầu, thình lình nhìn thấy vừa rồi vì mọi người giảng giải lợi ý đang đứng ở bên cạnh. Đối phương bân bân hữu lễ không người nói, ta gọi lợi ý, bờ lũ hệ bờ gì học viện năm 2 sinh. Ngài mạ ổ fan hâm mộ. Ngữ khí của nàng đông nhiên cất cao, hưng phấn nói, xin hỏi ta có thể nhìn một chút nó sao? Ngài bình thường sẽ thế nào chiếu cố nó? Ngài nhất định rất chú trọng thanh khiết vấn đề a. Quá tại nhiệt tình thái độ sợ rồi ạ Vân cùng Mẫu Đơn. Nợ mẫn nạ cười ha ha, cả sĩ họa tỷ. Sự nổi tiếng của ngươi hoàn toàn như trước đây cao a. Đúng rồi, ngươi nếu là năm 2 sinh, khẳng định đối trong học viên học sinh đều rất hiểu rõ. Nàng không kịp chờ đợi nói, trường học các ngươi bên trong mạnh nhất huấn luyện viên là ai? Nợ mẫn nạ, lại là một đạo giọng nữ truyền đến, lần này có chút quen thuộc. Đám người roi mắt nhìn lại, người đến chính là trước đó tại kỳ tạ cả mì nhận biết các bí nẹ, nàng mặc lấy màu xanh thẳm đồng phục học sinh, cùng lợi ý tiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Đồng phục học sinh tồn tại niên cấp khác biệt. Cả sĩ họa tỷ suy nghĩ ở giữa, cắt mì nẹ đối nở mờ nạ phát ra tiếng hử, ngươi vẫn là như thế được không kịp chờ đợi, tìm khắp nơi người đối chiến. Thái độ hoàn toàn như trước đây không vừa ý kỳ ở gián đâu. Hắn không có đi cùng với ngươi. Nở mờ nạ tò mò nhìn chung quanh, tìm kiếm đứa bé kia. Cắt mì nẹ sắc mặt hơi cương, hắn. Chương 1245, học viện quán quân chương 1245, học viện quán quân cắt mì nẹ muốn nói lại thôi. À vẫn treo chọc nói, sẽ không là không dám gặp người đi. Cả sĩ họa thì mặc dù không có dòng chống thua chiêng hắn cùng với kỳ ở dặn ở giữa ước định, nhưng khi đó đứa bé này hồ nháo khóc lóc om sòm chẳng cảnh, đám người có thể nói rõ mồn một trước mắt. Cắt mỹ nẹ lắc đầu, cũng không phải là như thế. Đứa bé kia bây giờ là quán quân nữa nha, lì cười híp mắt nói, nhìn về phía nở mờ nã lúc, tựa hồ đang suy tư cái gì. Quán quân. Mẫu đơn cùng ạ vần hai mặt nhìn nhau. Nàng mở miệng nói, ta nhớ được hổ dồn địa khu quán quân. Là ạ lì ta. Ạ lì bị kỳ ở dặn đánh bại. Thời điểm nào sự tình? Thế nào không có tương quan tin tức? Cả sĩ họa thì chợt nhớ tới giả mạ mì nó đã nói với hắn, nói, ngươi nói là bỡ lủ hệ bỡ gì liên minh quán quân. Ừm. Lấy ý nhẹ gật đầu. Nợ mận nạ vậy hỗ trợ giải thích nói, bỡ lủ hệ bỡ gì học viện có cái do học sinh tạo thành liên minh xã, thường xuyên tổ chức đối chiến tiến hành nội bộ bài vị, tự xưng là bỡ lủ hệ bỡ gì liên minh. Trong đó mạnh nhất 5 người lại gọi là quán quân cùng tứ thiên vương. Ngươi cái gì quán quân? Bỡ lủ hệ bỡ gì quán quân? Mẫu đơn cùng ạ vần nháy mắt thoải mái, nửa năm không gặp kỳ ở giản đột nhiên biến thành quán quân cái gì, quả thực dọa bọn hắn một ngày. Ta lần trước tới được thời điểm, còn cùng liên minh xã trưởng đối chiến qua đây, ta nhớ được hắn gọi. Dẫn đơn. Nợ mẫn nạ nói, hắn hiện tại cũng đã tốt nghiệp a. Gia hỏa kia lưu ban 3 lần rồi. Cắt mỹ nẹ hai cánh tay vây quanh, thử nói, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Cả ngày cười hì hì không biết tại nghĩ cái gì. Lấy ý ngay vậy, rất là nghiêm túc hai tay giao thoa bảy thành ít hình, nói, cắt mỹ nẹ, ở sau lưng rằng người nói xấu là không đúng úc, dù là ngươi nói có đạo lý. Thân mẹ nó có đạo lý. À vẫn cùng mẫu đơn mặt mũi tràn đầy im lặng, cả sĩ họa tỷ thì cảm thấy cái tên này có chút quen hay, giống như ở đâu đã nghe qua. Nhưng hắn là quán quân, cũng không có tới có cái gì quan hệ. À vẫn như cũ nghi ngờ nói, ta nhớ được hắn tự xưng sùng bái cả sĩ họa tỷ a. Hiện tại không sùng bái. Gấp gáp cắt mì nẹ thẹn quá hóa giận, không có kia chuyện. Hắn chỉ là rất ít nói chuyện với ta rồi. Nàng thân sắc điệu hữu nói, từ khi kỳ tạ cả mì trở về sau này, kỳ ở giản giống biến thành người khác vậy, mỗi ngày ngay cả đi ngủ đều không để ý tới, trừ rèn luyện bộ kẻ mẩn chính là đối chiến. Đứa bé kia bây giờ trở nên rất lợi hại, ngay cả học viện mạnh nhất Dritton đều đánh ngã. Khả năng quá bận rộn đi. Không đúng, ta chỉ là cảm thấy hắn khả năng nghịch phản kỳ đến rồi. Ô vợ bần cùng cả si họa thì đi, cho hắn tâm linh đả kích như thế lớn sao? Nợ mẫn nạ các nàng không biết được ước định, lúc trước thấy kỳ ở giản thần thái bình thường mà xuống lầu, chỉ cho là khuyên bảo thành công rồi. Cả si họa thì nói, một hồi gặp mặt rồi nói sau. Hắn cũng rất tò mò kỳ ở giản bây giờ biến hóa, áp xúc thời gian ngủ đi bồi dưỡng bộ kẻ mẩn, khẳng định trở nên rất mạnh đi. Một đoàn người dự bị hướng trong trường đi đến. Đang lúc này, Lợi Ý bỗng nhiên hai tay che miệng, biểu hiện được có chút giật mình. Nợ mẫn nạ, làm sao rồi? Làm nợ mẫn nạ cùng những người khác ném đi ánh mắt nghi hoặc. Nàng hơi có vẻ ngượng ngùng nói, đột nhiên nhớ tới ta cùng với nàng trước đó gặp qua. Nợ mẫn nạ mặt mũi tràn đầy mê mang, ngắm nhìn Lợi Ý mặt, thật lâu sau hình như có sở ngộ nói, cơ gậy. Nữ nhi. Lợi Ý cười nói, đúng vậy nha, chúng ta từng tại mặt tỷ bên trên gặp qua một lần. Đương thời nợ mẫn nạ rõ ràng còn mặc lễ váy, nhưng vẫn nghĩ cùng ta cha đối chiến, đem tất cả giật nảy mình. Không hổ là ngươi. Cả sĩ họa thì đám người cảm khái nhìn về phía nở mận ạ. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là cái gì mà đi, nhưng có thể để cho hội trưởng hội học sinh xuyên lễ váy, khẳng định rất chính thức. Loại kia trường hợp có thể đường hoàng tìm người khác phụ thân đối chiến. Khả năng chỉ có tại bộ kẹ mẩn thế giới bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng tương tự à. Đối mặt ánh mắt của mọi người, nở mận ạ không có nửa điểm không có ý tứ, cười ha ha nói, thật có lỗi rồi. Nghe nói hắn là đạo quán quán chủ, ta sẽ không nhịn xuống nhưng cha ta khích lệ ngươi a lì cười tủm tỉm nói, hắn nói vị tiểu thư kia tùy tâm sử dụng, rất không tệ mà. Nợ mẫn nạ hát nói, đa tạ khích lệ ta cũng cảm thấy cờ lệ người khác rất không tệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cắt mỹ nẹ không để ý tới không hỏi hai nàng giao lưu, đối cả sĩ họa tỷ cười nói, đã lâu không gặp quán quân, hoan nên ngươi tới làm khách. Những ngày này ta cùng bợ gì ở lao sư đi các loại địa khu làm điều tra, so trước kia mạnh hơn lúc. Nàng hai tay hở khép phần miệng, như sột giống như cười trộm. Nhưng rất nhanh, cắt mỹ nẹ lại nghiêm mặt nói, bợ gì ở lao sư phái ta tới tiếp đánh ngươi, cho nên tiếp xuống ngươi bợ lũ hệ bợ gì học viện chuyến đi, liền từ ta đến phụ trách. Chờ một chút. Lấy ý ngay vậy, lúc này ngăn cả nói, chỉ dẫn học sinh trao đổi là sĩ dạ nổ hiệu trưởng đút cho nhiệm vụ của ta. Cắt mỹ nẹ phản bác, cả sĩ họa tỷ cũng không phải học sinh trao đổi, hắn là thụ bợ gì ở lao sư mời, đến đây bợ lũ hệ bợ gì học viên tham xem địa khu quán quân. Ai? Lấy ý giật mình nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, thấy hắn gật đầu, tiếc nuối nói, thế mà không phải lấy học sinh trao đổi thân phận đến sao? Ta nhớ được ngài rõ ràng là nạ giản ra ạ cả đệ mỹ học sinh, hơn nữa còn cùng các học sinh xen lẫn trong cùng một chỗ. Cả sĩ họa tỷ nói, ta đã nghỉ học, bất quá cũng không còn quan hệ, dứt khoát một đợt hành động đi. Hắn nói ném ra ngoài bộ kỳ bản. Phanh. Mại hổ rơi xuống đất, xì đoá. Đột nhiên đem nó kêu đi ra làm cái gì? Muốn đối chiến? A. Lệ ủy vui vẻ tiến lên trước, nửa ngồi lấy hai tay đặt tại cái cầm nơi, hạ giọng nói, thật đáng yêu cuối cùng nhìn thấy mặt ta là fan của ngươi, ước nguyên lai là fan hâm mộ. Mại hổ nhìn xem trước mặt tóc hồng nữ hải, lúc này lộ ra kinh doanh tính tiêu dung, ưu nhã hành lễ, xì đóa ửng thơm quá lì tiếp xúc gần gũi mà ải ổ, cảm khái bản thân thật là không có có phấn sai bộ kẻ mẩn. Như vậy sạch sẽ, như vậy đáng yêu. Còn hương hương, lệ ý có chút tiểu khiết đam mê, mỗi ngày đều sẽ vì bản thân bộ kẻ mẩn tắm 3 ngày lần tắm, lấy cam đoan bọn chúng sạch sẽ. Cắt mỹ nệ thì không kịp chờ đợi nói, chúng ta mau vào đi thôi. Sinh thái trứng khổng lồ rất thú vị. Lệ ý nghe vậy, cũng không còn lãng phí thời gian nữa, lưu luyến không rời đứng lên nói, chư vị mời đi theo ta, sinh thái trứng khổng lồ. Tại dài dòng đường hầm cuối cùng, đám người gặp được tòa này cự hình vườn sinh thái. Cuối tầm mắt có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, phản phất mênh mông vô bờ. Nhìn kỹ tài năng phát giác, tại chỗ rất xa đám mây chỉ là chiếu vào pha lê bên trên đồ án. Nhưng dù vậy, sinh thái trứng khổng lồ vẫn như cũ lộ ra rộng lớn vô cùng. Thật lớn. A Vân phát ra sợ hãi than thanh âm. Sinh thái trứng khổng lồ quy mô không thể nghi ngờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Lê Y nói, học viện vì kiến tạo nơi này, đầu nhập vào số lớn tài chính. Các ngươi nhìn phía trên. Đám người ngẩng đầu, thông suốt nhìn thấy một viên do vô số hình lục giác tinh bích tạo thành viên cầu bên trong, quanh chất lỏng màu xanh lục có chút lay động. Đây là sinh thái hoạch, bên trong chất lỏng dung nhập vào thu thập từ bản nhị vật chất, bởi vì sẽ chiếu xạ ra tệ giặt tổ năng lượng, cho nên trứng khổng lồ bên trong tệ giặt tổ yếu tố phi thường sinh động. Lệ ý lời nói truyền vào trong hai. Cả sĩ họa tỷ ngước nhìn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm xúc, muốn cho hắn trường học vậy làm một cái. Nhưng đoán trường rất không có khả năng. Loại kỹ thuật này rõ ràng không thuộc về có thể hướng người ngoài chia sẻ loại hình, đợi một chút đi hỏi một chút bợ gì ở. Nhiều cạnh điện thoại nhìn thấy huấn luyện viên kích động, nói nhỏ, có muốn hay không ta đi trộn? Ngươi muốn cho ta bị tóm sao? Cả sĩ họa thì không nói nhìn nó. Họ gì gồng hai trước kia thế nhưng là cái phi thường chú trọng pháp luật pháp quy bộ kẻ mẩn A. Liền xâm nhập bên đường camera, đều muốn lo lắng hãi hùng. Bây giờ vậy mà hỏi hắn muốn hay không đi ăn cắp tình báo. Học với ai? Nhất định là hệ vẹn gì ly ông làm. Gia hỏa kia thích nhất trộm đồ vật. Hắn lặng lẽ chừng họ gì gồng hai lướt mắt, họ gì gồng hai đành phải xem như chưa nói qua lời này, tại trong màn hình cho thấy một đầu khóa kéo, biểu thị ngầm miệng. Len ken hậu phương thông đạo truyền đến loa phong thanh. Xin hãy chuẩn bị lên lớp học sinh tiến về bờ biển khu tập hợp. Muốn lên lớp nữa nha. Lợi ý nhìn về phía cả sĩ họa ti, đột nhiên nhớ tới hắn không phải học sinh, liền nhìn về phía nợ mẫn nạ đám người, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nợ mẫn nạ đám ba người đồng dạng hướng cả sĩ họa ti ném đi ánh mắt. Hắn nói, các ngươi đi trước lên lớp, ta cùng cắt mỹ nệ khắp nơi đi dạo một vòng. Giao cho ta đi. Cắt mỹ nệ mặt mày hớn hở nói. Nàng cũng không thích tập thể cùng nhau hành động, có thể cùng cả sĩ họa ti lén lút đi tốt nhất. Hai nhóm người liền tách ra. Dù sao học sinh nào có không lên lớp đây này. Cả sĩ họa ti vậy phi thường may mắn. Bản thân không có tiếp tục lấy học sinh thân phận đến thăm bợ lù hệ bợ gì học viện. Hắn bốn phía nhìn một chút, hỏi, bợ gì ở lao sư ở đâu? Cắt mỹ nệ đáp, nàng bây giờ còn chưa trở về, có việc gì sao? Không có trở về. Vậy các ngươi nơi này cải biến bộ kệ mẩn tệ giặt tổ thuộc tính, là thế nào làm được? Cả sĩ họa thì đi thẳng vào vấn đề. Hắn không có cách nào tại bợ lù hệ bợ gì học viện nghỉ ngơi quá lâu, nếu như cải biến thuộc tính tốn thời gian dài, vậy khẳng định càng nhanh càng tốt. Cắt mỹ nệ nói, cái này kỹ thuật cũng là do bợ gì ở lao sư chủ trì, ngươi phải chờ hắn trở lại mới được. Nàng kia thời điểm nào trở về? Đại khái ngày mai. Ngày mai a. Cả sĩ họa thị cùng cắt mỹ nệ lung tung không có mục đích tại thảo nguyên khu hành động, chỉ chốc lát sau liền thấy bờ lũ hệ bờ gì học viện học sinh tại thu phục bộ kẹ mẩn. Hắn nhíu mày nói, nơi này bộ kẹ mẩn đều là hoang dại. Không thể tính hoang dại, là trải qua gây giống sau đưa vào, hoặc vốn là tại sinh thái trứng khổng lồ bên trong gây giống. Cắt mỹ nệ giải thích nói, cứ như vậy, nhập học những học sinh mới không dùng rời đi sân trường, liền có thể bồi dưỡng đến bọn hắn cần bộ kẹ mẩn. Thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cả sĩ họa thì mặc dù biết được học viện phái huấn luyện viên, mô phỏng cũng không còn thiếu mô phỏng bọn hắn. Có thể nhìn đến loại này thuần túy vì bồi dưỡng thi đấu tính huấn luyện viên phương châm, nội tâm có chút phức tạp. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện kỳ quái truyền thống là thụ ảnh hưởng này sao? Có lẽ là, lại có lẽ không phải. Cả sĩ họa thì lần này tới, mục đích tổng cộng có 3 cái, cải biến tệ giặt tổ thuộc tính, phát hiện phong cách trường học đầu nguồn cùng hoàn thành cùng kỳ ở dạng nước định. Cải biến tệ giặt tổ thuộc tính là vì tiếp xuống bát đại sư chiến. Biết rõ phong cách trường học đầu nguồn, là tránh ngày sau mình làm hiệu trưởng, trong trường học xuất hiện tương tự bầu không khí. Ước định thì càng không cần nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn thuộc về vô địch yếu tố đầu tiên. Hắn nói, mang ta đi tìm kỳ ở dạn đi. Mặc dù không biết kỳ ở dạn phải chăng tin tưởng hắn đến rồi bỡ lù hệ bỡ gì học viện, nhưng tìm đi qua liền xong chuyện. Cắt mỹ nệ liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nàng muốn cùng cả sĩ họa ti lén lút đi đi, vì chính là tìm kiếm người sau trợ giúp. Kỳ ở dạn biến hóa nhường nàng không thể làm gì, đệ sớm đã không phải đã từng cái kia tùy ý nàng bài bố tồn tại. Nhưng mà trực giác nói cho cắt mỹ nệ, bây giờ kỳ ở dạn rất kỳ quái. Có lẽ cả sĩ họa ti có thể giống trước đó như thế, khuyên bảo mình một chút đệ. Hai người tiếp tục hướng sinh thái trứng khổng lồ nội bộ đi đến. Tại chỗ rất xa, vô số như xếp gỗ ngồi trong bình đài, lười biếng thiếu niên tóc trắng khỏe mắt liếc qua thấy hai người. Ừm, bọn hắn là. Hắn ngồi dậy, nâng tay che đậy ánh nắng meo lại mắt, lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Ờ, quán quân Long Vương đến rồi. Thiếu niên từ bình đài bên trên nhảy xuống, ba bước cũng hai bước hướng bọn họ tới gần. Chẳng được bao lâu song phương liền cách xa nhau không xa. Các mỹ nệ nhìn thấy thiếu niên, như lâm đại địch giống như nói, giật đợn. Ngươi nghĩ làm gì? Đừng như thế khẩn trương nha, ta tới hỏi thăm tốt mà thôi. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện trước quán quân giật giật tần sờ sờ tóc, cười nhìn về phía cả sĩ họa thì, nâng tay nói, ờ, quán quân ngươi tốt. Thế nào không thấy được ngươi nhà Long Vương? Cả sĩ họa thì nhìn đối phương, trong đầu cùng cái nào đó hình tượng trùng điệp, rất nên là ông nội ta. Dẫn tần hai tay gối lên sau đầu, cười hì hì nói, á lịt nàng mỗi ngày nhắc tới ngươi lặng, chăm nghe không bằng một thời à. Cắt mỹ nẹ kinh ngạc, các ngươi quen nhau. Cả sĩ họa thì nói, ta cùng với hắn ra đạo quán ổ vệ lũ xịt quán chủ giật đèn từng có mấy lần gặp mặt, cùng hắn ra đệ tử á lịt là bạn tốt. Hắc hắc. Dẫn tần cởi mở cười một tiếng, quan quân A, ngươi tới nơi này là tham quan sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hắn gật gật đầu, hỏi. A Lịt bây giờ trở thành hổ dồn địa khu quán quân, như vậy đạo quán ổn vệ lũ xịt đời tiếp theo quán chủ, hẳn là ngươi à? Không. Dẫn tờn khoát tay một cái nói, ta mới không làm như vậy chuyện phiền phức đâu, mà lại ra ra cũng sẽ không suy xét ta rồi ra ra không chọn cháu trai kế thừa đạo quán. Thật sự là kỳ. Cả sĩ họa thì nhìn hắn một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, rất khó cùng cái kia tắc phong cứng rắn phái lao nhân liên hệ tới. Cũng chính là song phương dung mạo cùng màu tóc bên trên cực kỳ tương tự, có thể xác định hai người quan hệ máu mủ không sai. Cát Mỹ Nệ thấy cả sĩ họa tỷ cùng Dật Tần trưởng bối quen biết, từ không tốt lại nói hắn nói xấu, nhưng nhìn ra được nàng đối hắn thành kiến rất lớn. Dật Tần nói, các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào a? Cát Mỹ Nệ, cùng Liên Minh xã, nơi đó hẳn là vốn là địa bàn của ngươi. Cả sĩ họa tỷ khoát khoát tay, đánh gây nàng phát biểu. Tài nghệ không bằng người nha, không có cách nào. Dật Tần tựa hồ không hề để tâm, cười nói, bất quá các ngươi đi Liên Minh xã làm gì? Muốn tham gia chúng ta xã đoàn sao? Cả sĩ họa tỷ, chúng ta là đi tìm kỳ ở dạn. Hắn a. Hắn đại khái tạm thời sẽ không đến xã đoàn hoạt động phòng rồi. Dẫn tơn cười ha hả nói, muốn ta mang các ngươi đi tìm hắn sao? Không bằng đi trước liên minh xã hoạt động phòng A. Nơi đó nói không chừng có người biết. Cả sĩ họa tì đáp ứng. Cắt mi nẹ không có cam lòng, lại cũng chỉ tốt đuổi theo. Trên nửa đường, dẫn tơn tận lực treo chọc cắt mi nẹ, biểu thị hắn xem như liên minh xã thành viên, cũng rất lâu chưa đi đến thứ hạng. Cắt mi nẹ lập tức giống sù lông mèo giống như, biểu thị bản thân chỉ là cùng bợ gì ở lao sư một đợt hoạt động, quá bận rộn mới không có thời gian tiến hành bài vị đối chiến. Thực lực của nàng không kém. Nóng lòng chứng minh tự thân nàng, suýt nữa muốn hướng Dật Tẩn khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc liên minh xã hoạt động phòng rất nhanh liền đến rồi, nàng lúc này mới từ bỏ lỗ mãng hành vi. Hoạt động trong phòng, mấy học sinh vây quanh ở một cái nước nở nữ hài bên cạnh. Làm sao rồi đây là? Dật Tẩn ngữ khí nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Có người nói, xã, Dật Tẩn, môi môi đồng học bị xã trưởng quên lui, lý do là nắm giữ thi đấu bộ kẻ mẩn không đủ. Chương 1246, lớn nhỏ quán quân chương 1246, lớn nhỏ quán quân thi đấu bộ kẻ mẩn không đủ. Cả sĩ họa tỷ nhíu mày, đây coi là lý do gì? Dẫn tơn cười ha ha nói, lại là tên kia mới xã quy đi, mới xã trưởng thượng nhiệm, liên minh xã càng thêm hồng hồng hỏa hỏa rồi tiểu tử ngươi. Là ở âm dương quái khí A. Cả sĩ họa tì nghiêng đầu nhìn hắn, dẫn tơn mặt mũi tràn đầy vô tội cười với hắn một cái, nói, không có ý tứ rồi quán quân, trường học của chúng ta phong cách trường học tự do, rất nhiều chuyện trên cơ bản đều là chính chúng ta định đoạt. Bao quát tùy tiện đem người đuổi ra liên minh xã. Xã trưởng mệnh lệnh mà dẫn tơn cười đến càng vui vẻ hơn, các mỹ nệ sắc mặt thì rất khó coi. Liên minh xã từ xưa đến nay, dạ mạ mỹ nó đi học thời kỳ liền tồn tại, chỉ bất quá đương thời không có cái gọi là quán quân, tứ thiên vương, chỉ có đơn thuần xếp hạng. Không chút khách khí nói, vợ lù hệ vợ gì học viện 95 học sinh đều sẽ tham gia liên minh xã, dù sao cũng là cái chuyên môn bồi dưỡng huấn luyện viên trường học. Hoàn cảnh lớn như thế, chưa từng gia nhập hội học sinh lộ ra đi con đường riêng. Nếu như có thực lực còn tốt, không có thực lực khó tránh khỏi sẽ gặp phải đồng học bài xích cùng cô lập. Bị trục xuất khỏi liên minh xã thì thảm hại hơn. Quả thực chính là khâm định nhất hiếp đối tượng, tình huống tương tự nghiễm nhiên tại đã từng nạ dạn ra ạ cả đệ mỹ bên trong phát sinh qua. Ba người trò chuyện lúc, cả sĩ họa tỷ dung mạo bị bộ phận học sinh đặt vào đáy mắt, lại thêm tùy hành mà ai ổ. Là quán quân. Họ dở quán quân cả sĩ họa tỷ. Hai tiếng kinh hô, nguyên bản còn tại an ủi nữ đồng học đám người lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn tới. Sau một khắc, đám người đem cả sĩ họa tỷ đoàn đoàn bao vây, dẫn tờn cùng cắt mi nẹ đều bị chen ra ngoài, hoặc thờ ơ cười cười, hoặc cắn răng nghiến lợi nắm chặt song quyền. Thật không có lễ phép. Cắt mi nẹ nghĩ chen trở về, làm sao hưng phấn các học sinh sớm đã vây chật như nêm tối, hoàn toàn không có lưu mảy may khe hở. Đây chính là thật quán quân a. Đến mở lũ hệ bợ gì học viện đi học người, cái nào không nhìn thấy địa khu quán quân là cao nhất mộng tưởng. So sánh với hắn, chỉ là liên minh xã xã trưởng lại coi là cái gì chứ? Náo nhiệt tràng cảnh tách ra lúc trước bao trùm tại hoạt động phòng bi thương không khí, cho dù là người trong cuộc, tên kia khóc thầm nữ học sinh giờ phút này vậy dừng lại nước mắt. Nàng gục đầu xuống, đối lên mà ổ long lanh đôi mắt. Xí đóa mà ổ về lấy nụ cười sáng lạ. Nó cũng không hiểu được an ủi ra sao khóc thầm người, có thể cười một cái đã là nó có thể làm cực hạn. Nữ học sinh ngu ngơ ở, vài giây sau cấp tốc lau sạch sẽ nước mắt, nắm chặt xong quyền nói, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ tỉnh lại. Cảm ơn ta. Ta làm cái gì? Mại ố mờ mịt không hiểu, nhưng bởi vì bên cạnh nữ sinh thỉnh cầu chụp ảnh chung, đành phải tạm thời buông xuống nghi hoặc. Một phen rối loạn sau, các học sinh vây quanh cả sĩ họa tỷ cùng mại ố, kêu gọi hai người tọa hạ cũng dâng lên các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống. Hắn nhìn xem cười rạng rỡ học sinh, hỏi: các ngươi chỗ này bộ kẹ mẩn còn phân thi đấu không thi đấu? Bởi vì chúng ta trường học chủ lưu đấu pháp là đánh kép, xếp hạng vậy theo đánh kép tính toán, sở dĩ có thể tham gia đánh kép bộ kẹ mẩn phổ biến được xưng là thi đấu bộ kẹ mẩn, cũng gọi là tranh tài dùng bộ kẹ mẩn. Có một tên học sinh giải thích nói, nàng chỉ có 3 con bộ kẹ mẩn, xã trưởng tuần lễ trước yêu cầu nàng chí ít bồi dưỡng 5 con. Được chứ? Thật bá đạo. Cả sĩ họa tỷ đối bây giờ kỳ ở dạng tâm lý trạng thái cảm thấy hiếu kỳ, các ngươi xã trưởng người ở đâu đây? Chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, ào ào lắc đầu. Hi hi hi. ta đến liên hệ hắn. Phía ngoài đoàn người Dật Tẩn điên cuồng nhấc tay, biểu hiện được phá lệ tích cực. Cát Mỹ Nệ trừng hắn nói, Dật Tẩn, ngươi lại có âm mưu gì quỷ kế? Không nên hiểu lầm ta nha, ta chỉ là muốn giúp một chút mà thôi. Vừa vặn ta có hắn lại nạ hảo. Dật Tẩn cười hì hì nói, hắn tựa hồ rất muốn xúc tiến cả Si Họa Tỷ cùng Kỳ ở dàn gặp mặt, mượn đao giết người. Nhiều cạnh điện thoại dễ dàng xem thấu đứa bé này tâm lý, đơn giản là nhìn Kỳ ở dàn không vừa mắt, lại cầm Kỳ ở dàn không có cách, đành phải mượn nhờ ngoại lực. Hắn thậm chí còn muốn để huấn luyện viên tham dự cái này cái gọi là bờ lù hệ bờ gì liên minh. Không nói trước ra ngoài trường nhân viên có thể hay không tham dự, theo nhiều cạnh điện thoại, cái gọi là bờ lù hệ bờ gì liên minh bất quá là tháp ngà chơi nhà tròi. Thật là có bản lĩnh hẳn là tham gia hớt cuộc thi đấu a. Loại này chứa toàn thế giới huấn luyện viên cỡ lớn tranh tài, tài năng thể hiện ra cao xếp hạng hàm kim lượng. Cả Sĩ Họa Tỷ đồng dạng nhìn ra giờ dự tẩn tiểu tâm tư, lại không làm sao để ý, an nhiên chờ. Chốc lát, chính chủ đến. Bên cạnh hắn còn đi theo ba người, một người trong đó là Lợi Y, hai người khác thì là đem tóc bạc đan dệt thành đinh ốc hình dạng da đen nữ hài nhi, cùng tay cầm cái chảo tóc đỏ tiểu nam hải. Dự tẩn, ngươi kêu ta tới làm gì? Kỳ ở dạng không kiên nhận thanh âm im bặt mà dừng, hắn thấy được bị bảy người vây quanh cả Sĩ Họa Tỷ, ánh mắt một nháy mắt trở nên không được tự nhiên. Hắn hôm nay đem lưu hải cột vào sau đầu, đồng phục học sinh rộng mở khoác lên trên vai, cả người lộ ra dáng vẻ lưu manh, lôi thôi lết thiết. Cả Sĩ Họa Tỷ cười nói, Kỳ ở dàn, đã lâu không gặp. Tốt lâu không gặp. Hắn vô ý thức bỏ qua một bên ánh mắt, giống tại e ngại cái gì, nhưng hắn lại rất nhanh lấy dũng khí ngẩng đầu. Song phương đối mặt, Cả Sĩ Họa Tỷ tiếu dung vậy nháy mắt lãnh đạm xuống tới, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đều làm chút gì sao? Làm cái gì? Kỳ ở dàn bị dọa đến thân thể khẽ run, không tự giác hồi tưởng lại từng tại trong đền thờ, bị phẫn nộ Cả Sĩ Họa Tỷ bóp chặt cái cổ hình tượng, hô hấp dần dần bắt đầu gấp rút. Dạng này thất thố biểu hiện dẫn tới người chung quanh hoặc kinh dị hoặc ánh mắt khó hiểu, bọn hắn trong ấn tượng Kỳ ở dạng 10 phần cuồng ngạo bá đạo bất kỳ cái gì phủ định hắn người, đều sẽ bị chế tài. Ân. Đối chiến chế tài. Huấn luyện viên trong trường học đối chiến thực lực tức là hết thảy. Bây giờ hắn thế mà lại sợ hãi. Phía ngoài đoàn người giờ dự tờn mặt mỉm cười, gạt sau lưng nắm đấm dùng sức nắm chặt. Không sai, chính là cái này. Hắn muốn nhìn đến chính là cái này. Lệ Ý muốn nói chút gì, bên cạnh tóc đỏ thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn tiến lên phía trước nói, xin hỏi các hạ là món ăn phát sáng người thừa kế, Cả Sĩ Họa Tỷ tiền bối sao? Là ta. Cả Sĩ Họa Tỷ ánh mắt chết đi, Kỳ ở dạng cảm nhận được áp lực bị lệnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thiếu niên kích động nói, ta gọi Xích Tùng. Lập chí làm một tên giống xì hệ vồn cường đại như vậy huấn luyện viên kiêm đầu bếp. Ngài cũng là của ta mục tiêu. Cả Sĩ Họa Tỷ. Vậy ngươi thêm dầu, cố lên. Bị như thế vừa đánh đoạn, muốn hướng Kỳ ở dạng hương sư vấn tội khí thế cũng thay đổi. Mà Kỳ ở dạng nhìn thấy tỷ hắn lo lắng ánh mắt, không chút do dự bỏ qua, sau đó gặp được tên kia bị hắn rời khỏi xã nữ học sinh. Hắn hiểu ra rồi. Nguyên lai là chuyện này. Làm Cả Sĩ Họa Tỷ ánh mắt một lần nữa rời về phía hắn, Kỳ ở dạn mở miệng nói, ta bây giờ là liên minh xã trưởng, ta đã trở nên phi thường cường đại rồi. Úc, ý của ngươi là có thể đánh bại ta rồi? Cả Sĩ Họa Tỷ nhíu mày. Kỳ ở dạn sao dám vọng kết luận, hắn cũng không có thiếu chú ý Cả Sĩ Họa Tỷ, rất rõ ràng bây giờ cái sau đến tuột cùng biến thành như thế nào quái vật. Ngay cả cắt lốt quán quân đi ẩn thạ tới đối chiến, đều đánh được rất gian nan. Ta sẽ để ngươi biết. Hắn cắn răng nói. Cả Sĩ Họa Tỷ cười ha ha, ta rất chờ mong. Như vậy nói đi thì nói lại, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Liên minh xã trưởng có chế định quy tắc quyền lợi, điểm này là hiệu trưởng cho phép. Kỳ ở dàn lý trực khí chẳng nói, ta xã đoàn không cần không bỏ ra nổi toàn lực ra hỏa, ngươi vậy can thiệp không được. Cả Sĩ Họa Tỷ đứng lên nói, đúng vậy à, ta là can thiệp không được trường học các ngươi bên trong sự tình. Nhưng can thiệp ngươi, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra xung quanh học sinh, tiến lên trước bắt sau ông, đem Kỳ ở dàn khống chế trong lực. Kỳ ở dàn nếm thử dãy rủa, lại khó mà tránh thoát, ngươi thả ta ra. Lúc này, tên kia mang theo mắt kính kiểu tóc như đinh ốc nữ sinh bỗng nhiên mở miệng, quán quân tiên sinh, cho dù ngươi là quán quân, tại bỡ lủ hệ bỡ gì trong học viện cũng không thể ép buộc người khác. Ở bên ngoài vậy không thể đi. Chúng học sinh âm thầm nhả ránh. Cả Sĩ Họa Tỷ cười hỏi, ngươi là? Nàng là của ta bạn học cùng lớp nạp lị. Cũng là bỡ lủ hệ bỡ gì học viện hội trưởng hội học sinh. Các mỹ nệ nhanh chóng tiến lên, lo lắng mà nhìn xem sắc mặt đỏ lên Kỳ ở dạn. Không cần ngươi lo. Kỳ ở dạn sặc cấm thanh. Cả Sĩ Họa Tỷ đối hai người nói, yên tâm đi, ta chỉ là muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Hắn lại đối nạp lị nói, ta cùng hắn ông bà nội quen biết, miễn cưỡng coi như hắn nửa cái trưởng bối, ngươi không cần phải lo lắng ta tổn thương hắn. Nạp lị hướng Cắt Mỹ Nệ cùng Kỳ ở dạn đầu nhập hỏi ý ánh mắt. Hai người không nói chuyện, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Cả Sĩ Họa Tỷ xem như hai người bọn họ tiên tổ sư phụ, tại Kỳ Tạ Cả Mỹ địa vị siêu nhiên, đừng nói miệng giáo huấn Kỳ ở dạn rồi. Coi như đào hắn còn dùng nhanh chút đi rút, nghĩ đến gia gia của bọn hắn mãi mãi cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm vũ khí. Dần dần trong lòng thoải mái tới cực điểm, lại khó mà biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nín cười cúi đầu. Lệ Y nhíu mày nhìn hắn, Dần Tẩn, ngươi biểu tình gì? Ta chợt nhớ tới cao hứng sự tình. Dần Tẩn quay đầu qua. Lệ Y đối với hắn cười trên nỗi đau của người khác hành vi bất mãn hết sức, trước kia Dần Tẩn làm xã trưởng thời điểm cũng rất không đứng đắn, bây giờ bị đánh bại, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Được rồi, liền đơn độc trò chuyện chút, các ngươi tùy ý. Cả Sĩ Họa Tỷ cường nhân quá nam, đem Kỳ ở dàn mang ra hoạt động phòng. Tò mò chúng học sinh lặng yên đuổi theo, nhưng rất nhanh liền phát hiện hai người không thấy bóng dáng. Phản phất hư không tiêu thất giống như. Quan quân, thật là lợi hại a. Đám người châu đầu ghé tai. Dần Tẩn cười hắc hắc, hy vọng cả xì họa thì hắn có thể để cho kỳ ở dạn đừng như vậy cử chỉ điên rồ rồi. Dẫn đợn. Người dáng vẻ mới vừa rồi rất không đúng a. Lệ ý hai tay quanh, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra có mấy phần đáng yêu. Cắt mỹ nẹ thở dài, kỳ ở dạn. Hy vọng hắn có thể biến trở về đến là tốt rồi. Kỳ ở dạn tình huống xác thực làm người lo lắng, nếu như quán quân thật có thể bốn năn hắn, như vậy không thể tốt hơn. Nạp lị đâu ra đấy nói. Cắt mỹ nẹ nghe tới thanh âm của nàng, trên mặt cuối cùng vu dương tràn lên vẻ mỉm cười. Nạp lị, ngươi vẫn là thú vị như vậy. Vườn sinh thái bên trong. Cả xì họa tí buông ra dãy rủa kỳ ở dạn, nói, cùng đi vừa đi đi. Phu cận lại không người bên cạnh, có thể thật tốt tâm sự rồi. Ta không làm sai. Hắn đỏ lên mặt nói, vì hoàn thành cùng ước định của ngươi, ta mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện bộ kẹ mẩn, đem những cái kia theo không kịp, lười biếng ra hỏa đuổi đi ra, có sai sao? 10 phần sai. Cả sĩ họa thì bình tĩnh nói, mặc dù ta không rõ ràng hiệu trưởng của các ngươi vì cái gì cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy, nhưng nhỏ yếu người không có nghĩa là sẽ bị vứt bỏ. Kỳ ơ dạn hừ một tiếng, trên thế giới này, vô địch bảo tọa mỗi cái địa khu đều chỉ có một cái, những người còn lại không thể trở thành quán quân, trình độ nào đó giảng chính là bị ném bỏ. Cả sĩ họa thì, tiểu tử này, chỗ nào học được bảng môn tà đạo? Hắn nói, trộn đổi khái niệm không thể trở thành người hãm hại đồng học lý do. Ta mới không có hãm hại nàng. Úc. Vậy ngươi cảm thấy nàng bị đuổi ra liên minh xã về sau sẽ tiếp tục như thế nào sân trường sinh hoạt? Người bên cạnh thảo luận bọn họ xếp hạng lúc nàng có bao nhiêu khó xử? Ai bảo nàng không hoàn thành tam muốn? Phúc. Kỳ ở giản đống nhiên bưng chặt bụng. Là cả sĩ họa thì nhẹ nhàng cho hắn một quyền, nhưng như cũ để thân hình của thiếu niên này cung thành rồi tôn luộc. Quả nhiên vẫn là nắm đấm dùng tốt. Cả sĩ họa thì âm thầm cảm khái, nhìn thấy khó nói lên lời Kỳ ở giản vẫn như cũ không phục ánh mắt, nói, trên bản chất giảng, ta bây giờ hành vi cùng ngươi đối vị nữ bạn học kia hành vi, không có gì khác nhau, đều là ước hiếp một loại biểu hiện. Chỉ bất quá ngươi sẽ so với nàng tốt qua, bởi vì ngươi sẽ chỉ ở mấy ngày nay ăn ta nằm đấm, mà nữ sinh kia tiếp xuống 3 năm, đều muốn tại hoàn cảnh ước hiếp bên dưới vượt qua. Kỳ ở giản lâm vào trầm mặc. Cả sĩ họa tỷ nói, đã ngươi thích bộ này thượng vị giả trưởng khống hạ vị giả hết thể cách làm, như vậy tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ thật tốt nhường ngươi nhấm nháp một chút, có ý kiến gì không? Ta không sai. Kỳ ở giản vẫn như cũ không chịu thừa nhận sai lầm, cắn răng nói, ta chỉ là vì hoàn thành cùng ước định của ngươi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng ngươi ước định qua muốn làm những việc này, ta chỉ là nhường ngươi mạnh lên cũng không cần khi dễ nữ đồng học. Cả sĩ họa tỷ vô đầu của hắn, nói, nghe nói trường học các ngươi là làm đánh kép. Tốt lắm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta chỉ biết sử dụng ổ gơ bẩn cùng vẽ trạ dùn xem như ngươi đối thủ, ngoại trừ không còn sử dụng bất luận cái gì bộ kẻ mẩn. Ổ gơ bẩn. Vẽ trạ dùn. Kỳ ở giản con ngươi bỗng nhiên phóng đại, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, ta không ngừng mang đi ổ gơ bẩn, vẽ trạ dùn cũng bị ta mang đi. Hắn khẳng định gật đầu. Kỳ ở giản phù một tiếng vì giảm xuống đất, một tay che lấy phần bụng, một cái tay khác đánh mặt đất. Đáng ghét. Bản thân thích nhất bảo bạn, thích nhất ác quỷ, đều bị mang đi. Nước mắt không tự chủ tràn ra ngoài. Cả sĩ họa tí lắc đầu, nói, Kỳ ở giản, ta vốn cho rằng nửa năm không gặp ngươi có thể có trưởng thành. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Thế nhưng là ta trở nên mạnh mẽ. Kỳ ở giản thanh âm phảng phất từ trong kẽ răng gạt ra, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nếu như ngươi cho là như vậy lời nói, có thể. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị. Cả sĩ họa tí nói, tại trường học các ngươi cửa chính trong sân, 3 giờ chiều, ta ở nơi đó chờ ngươi. Bây giờ là 9 giờ sáng, còn có gần thời gian 6 tiếng. Kỳ ở giản đứng dậy, bước chân lảo đảo rời đi. Cả sĩ họa tí nhìn xem bóng lưng của hắn, nghi hoặc mà nhìn một chút nắm đấm của mình, ta đánh có như vậy dùng sức sao? Là của hắn tâm linh thương tích rất lớn đi. Nhiều cạnh điện thoại nói, ngươi biết hắn rất thích ổ gờ bẩn, liền vừa mới cái kia biểu lộ đến xem, hắn vậy thích vẽ trà dùn. Thích vẽ trà dùn. Cái kia xấu xa nhỏ đồ vật cũng có người thích. Cả sĩ họa tí vì Kỳ ở giản đặc biệt thích cảm thấy mới lạ. Quay người đi trở về hoạt động trong phòng. Dẫn tần đám người bất tại, nhìn thấy phía sau hắn không có Kỳ ở giản, cắt mỹ nẹ vội và nói, Kỳ ở giản hắn thế nào rồi? Tán gẫu thất bại, ta quyết định dùng hành động thực tế đến dạy bảo hắn. Cả sĩ họa thì thừa nhận bản thân chồng người phương diện không có quá nhiều thiên phú. Cắt mỹ nẹ mặt lộ vẻ thất vọng. Dẫn tần cũng giống như thế, đáng tiếc, ta cho là có ngươi xuất mã, Kỳ ở giản sẽ thay đổi bình thường lên đâu. Ngươi rất quan tâm hắn. Hắn nhìn về phía cái này thường xuyên âm dương quái khí tiểu tử. Dẫn tần chân thành nói, dĩ nhiên. Sở hữu tại trong học viên người đều là chúng ta huynh đệ tỷ muội a. Gia hỏa này không đang nói ngược lại, hắn là thật lòng. Cả sĩ họa tỷ khoe miệng run rẩy, đống nhiên rõ ràng tác phong cứng rắn phái giật giật đèn lao ra tử vì sao không suy xét cháu của mình rồi. Chương 1247 đối chiến bờ lù hệ bờ gì chương 1247 đối chiến bờ lù hệ bờ gì hoạt động trong phòng. Người so sánh vừa rồi ít đi rất nhiều. Trước đó bị khuyên lui nữ học sinh đã không ở, lấy ý biểu thị các nàng sẽ hỗ trợ cầu tình, tranh thủ không nhường nàng rời khỏi xã. Chính như cả sĩ họa tỷ suy nghĩ, bị liên minh xã khuyên lui khá là nghiêm trọng. Bờ lù hệ bờ gì học viện học sinh phổ biến mỗi tháng mới có thể rời trường 2 đến 3 ngày, quay về lục địa cùng người nhà đoàn viên, sân trường sinh hoạt tỷ lệ chiếm cực cao. Rời đi liên minh xã tương đương với cùng cái này nhỏ xã hội tách rời, đối người trưởng thành có lẽ không hiệu quả gì, nhưng đối với bình quân tuổi tác không đến 13 tuổi thanh thiếu niên nhóm, đả kích là cực kỳ to lớn. Húng chi bộ kẹ mẩn thế giới phi thường chú trọng xã giao. Cho dù là cả sĩ họa tỷ, đã từng có một đoạn không thể không trà trộn tiểu đoàn thể trải nghiệm. Các ngươi không khuyên nổi lời nói cũng không có việc gì, ta đi khuyên hắn. Cả sĩ họa tỷ rất nhanh nói lên đem cùng kỳ ở giản đối chiến sự tình, đương nhiên không bao gồm trừng phạt bộ phận. Đám người nghe vậy ào ào biểu lộ ra chờ mong cùng phấn khởi cảm xúc. Muốn đối chiến sao? Họ giờ quán quân chỉ đạo xã trưởng. Thật hâm mộ. Điều này cũng có thể tính quán quân chiến đấu đi, chúng ta xã đoàn không phải gọi bỡ lù hệ bỡ gì liên minh à. Bỡ lù hệ bỡ gì quán quân cũng gọi là quán quân. Uy, Tứ Thiên Vương đều còn tại đâu? Nói nhỏ chút. Bỡ lù hệ bỡ gì liên minh Tứ Thiên Vương biểu lộ khác nhau. Dẫn tờn là không đáng kể, nạp lị đâu ra đấy như cái người máy. Xích Tùng hai mắt như lửa mà nhìn xem cả sĩ họa tỷ, lệ ý thì là trực tiếp đi đến nói chuyện học sinh trước mặt, đưa tay so ít nàng nghiêm túc nói, ta cảm thấy nói xấu sau lưng nói xấu không tốt nha. Rõ ràng là lời nói thật đến. Người kia bán thẩm, nhưng cũng không dám nhận mặt nói, chê cười gật gật đầu tạ lỗi. Quan quân. Vậy cùng ta đối chiến đi. Xích Tùng lấy dũng khí hô lớn. Vị này tuổi tác có phần nhỏ, đỉnh thiên chỉ có 11-12 tuổi, tăng thêm bộ mặt đường nét có chút đu hòa, không có mở miệng trước cả sĩ họa tỷ kem chút cho là hắn là nữ hài nhi. GF cũng không phải lần thứ nhất làm loại này vẽ nữ cứng rắn nói nam chuyện. Hắn cười nói, có thể a, hiện tại là được rồi. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện quan thi đấu là đánh kép, cái này theo cả sĩ họa tỷ có chút kỳ quái. Ngươi muốn nói bỡ lù hệ bỡ gì học viện tại hồ hến địa khu phụ cận thì thôi. Hồ hến địa khu đánh kép chi phong thịnh hành, đạo quán khiêu chiến, đại hội liên minh đều có đánh kép phân đoạn, hồ dồn địa khu phụ cận. Chẳng lẽ bây giờ hồ dồn rất lưu hành đánh kép? Cả sĩ họa tỷ không có quá chú ý, đối với hắn mà nói chỉ cần lượt cuộc thi đấu không phải đánh kép là được. Tốt ư? Thiếu niên nho nhỏ Xích Tùng hân hoan mẹ cứng. Hắn tính cách ngay thẳng, thích có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lập tức, một đám người hướng hoạt động bên ngoài đi đến. Bỡ lù hệ bỡ gì trong học viên cung cấp cho các học sinh đối chiến địa phương rất nhiều, không đi hai bước sẽ đến một mảnh do vô số hình quang khối lập phương tạo thành bình đài bên trên. Xích Tùng mong đợi nói, toàn diện đối chiến đánh kép hình thức có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cả sĩ họa tỷ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò cái gọi là bỡ lù hệ bỡ gì học viện Tứ Thiên Vương đến cùng thuộc về cái gì trình độ. Nếu như không có đoán sai, bỡ lù hệ bỡ gì học viện hơn phân nửa giống như kỳ tạ ca mì, thuộc về chu tím giờ lờ cờ nội dung, mà giờ lờ cờ bộ phận vai diễn thực lực thường thường sẽ vượt qua bản tác. Đương nhiên, ả niềm thế giới quan sẽ không xuất hiện loại này quỷ dị tình trạng. Nếu không ả lịch quán quân bảo tọa ngồi không vững. Có thể tất nhiên bỡ lù hệ bỡ gì học viện cùng nạ giản dạ ạ cả đệ mì là tỷ bộ trường học, nạ giản dạ ạ cả đệ mì dê đầu đàn nở mở nạ lại là quán quân cấp huấn luyện viên, bỡ lù hệ bỡ gì học viện dê đầu đàn nhóm lại kém có thể kém đến nơi đâu. Cả sĩ họa tỷ sẽ không bởi vì bọn hắn nhỏ tuổi liền kinh thị, bộ kệ mẩn thế giới thực lực khi nào cùng tuổi tác móc đối. Hắn tay từ bên hông sẽ qua, các ngươi vậy thật sự là vừa bạn rồi. Ba cái bộ kỳ bạn nhẹ nhàng lay động. Vừa rồi về hoạt động phòng lúc, hắn không chỉ có đem vẽ trạ dùn đưa đến bên người, ngay cả bảo bạn vậy theo tới. Vừa bạn có thể dùng tại cùng Xích Tùng đối chiến bên trên. Nạp Lị đi đến trung ương, giơ tay lên nói, tiếp xuống tranh tài để ta tới đảm nhiệm trọng tài, song phương có gì dị nghị không? Hai bên lắc đầu. Nạp Lị liền tiếp theo hô, sắp tiến hành là toàn diện đối chiến, đánh kép hình thức. Song phương có thể sử dụng bộ kệ mẩn số lượng là 6 con, một phương bộ kệ mẩn toàn bộ mất đi. Nàng không đội không chậm êm hay nói. Vậy xem giờ dự tẩn tán thường nói, không hổ là chúng ta hội trưởng hội học sinh. Chuyên nghiệp. Lệ ý cùng cắt mi nẹ liếc hắn liếc mắt. Dự tẩn bình thường quá không đứng đắn, đến mức hắn bị kỳ ở giản đánh bại về sau, ban đầu đều không mấy người biểu thị tức hận. Cho dù bây giờ kỳ ở giản triển lộ răng nanh tùy tiện làm loạn, đại gia vẫn như cũ không đúng hắn đổi mới. Phàm là hắn ngẩn ngơ một điểm, liên minh xã cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Cùng loại này sâu bỏ cùng một chỗ, làm sao làm cho tốt liên minh xã? Dẫn tờ đối tự thân bị thành kiến cảm thấy bất đắc dĩ, có thể trời sinh lười nhác tính cách lại để cho hắn không muốn đi phản bác cái gì. Húng chi nhân ra thực sự nói thật, ha ha. Ánh mắt của hắn ngắm đến góc quất, kỳ ở giản chính lặng yên ở vào khối lập phương cây cột sau lưng, thăm dò bên trong chiến đấu. Hắc, thú vị. Dẫn tờn hào sảng cười một tiếng. Trong sân, cả sĩ họa thì cùng Xích Tùng phái ra phát ra lần đầu bộ kẻ mẫn. Phanh phanh phanh phanh. Thu. Màu đỏ cam lông vũ tạ lọn phở làm mấy cánh, bên cạnh là ngoại hình tựa như lò vi ba làm nóng rô tổn. Rô tổ rô tổ hử. Cả sĩ họa thì bên cạnh nhiều cạnh điện thoại khinh thường hừ nhẹ. Dô tồn giống như họ dị gồng, bây giờ gặp phải là so với xem như bộ kẹ mần bồi dưỡng, càng nhiều sẽ bị dùng đến điện thoại di động trí năng bên trong. Cho dù có cả sĩ họa thì dạng này quán quân tuyên truyền, đại gia đối bồi dưỡng họ dị gồng vẫn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cũng rất kỳ quái. Mà ở loại tình huống này, dô tồn cùng họ dị gồng vậy không có chút nào ôm đoàn sưởi ấm ý tứ, vẫn như cũ tương hô cửu thị. Ai bảo bọn chúng là đồng hành đâu? Cả sĩ họa thì trước người, tráng kiện Okido cùng diễm lệ phệ dạn điểm tỷ ra trận. Ngao cô nó hai hoặc biểu hiện ra cơ thể của mình, hoặc hướng giữa không chúng tạ lọn phở làm bức bị nhãn. Chiếm chiếp. Tạ lọn phở làm nhìn xem tư thái xinh đẹp, quyến rũ động lòng người phệ dạn điểm tỷ, không tự giác cảm thấy khô nóng. Đáng thương nó rõ ràng không rõ ràng phệ dạn điểm tỷ giới tính. Bên ngoài sân vang lên thanh âm huyên áo. Đây là cái gì vô kẻ mẩn? Ta biết rõ. Ok đó cùng phệ dạn điểm tỷ. Cả sĩ họa tỷ quán quân tại quán quân liên minh bên trên sử dụng qua. Sợ rằng lại là lễ gần đã gì vô kẻ mẩn đi. Học sinh tin tức truyền bá năng lực thường thường là 10 phần kinh khủng. Nguyên bản quan chiến chỉ là 5, 6 người, dưới mắt theo 5, 6 người đối ngoại truyền bá, tăng thêm bình đại phụ cận 4 là tồn tại học sinh, cấp tốc tăng trưởng đến 30 người. Tin tưởng phá trăm chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ ơ giản vẫn như cũ đứng tại góc quất, nhìn thấy ổ kỳ đó cũng phệ dạn điệp tỷ tỷ, suýt nữa đem răng nành cắn nát. Hán đối bảo bạn không có gì đặc biệt cảm xúc, có thể ổ gờ bẩn cũng là bảo bạn một thành viên A. liên tưởng đến cả si họa tỷ nói hắn đem vẹ trạ dùn vậy mang đi. Đáng ghét. So giết ta đều khó chịu a. Vì sao lại biến thành như vậy? Lần thứ nhất, có sùng bái thần tượng, lần thứ nhất, xuất hiện đặc biệt thích bộ kẻ mẩn, cái này hai cái quái trá sự kiện đan vào một chỗ. Rõ ràng là ta tới trước. Kỳ ở dạn hít hít chua xót cái mũi, lại rủi mắt một cái, phòng ngừa ai nhìn thấy bản thân mất mặt bộ dáng. Nhưng hắn không rõ ràng, dần tần đã sớm đem đây hết thảy đặt vào đáy mắt. Tiểu tóc như kem đánh răng tiểu hỏa nhi lúc này sảng đến mau nói không ra lời, tựa như nhìn thấy lôi thần bị hụt đập lộ kỳ. Tranh tài bắt đầu. Nạp lị ra lệnh một tiếng, lại đem sự chú ý của hắn chuyển rời về sân bãi. Chỉ thấy xích tùng la lớn, tạ lọn thợ làm ngày nắng. Dô tổn quỷ hỏa công kích ổ kỳ đòn. Thu. Tạ lọn thợ làm lung lay đầu, vỗ cánh bay lên không trùng, thân thể tỏa ra ánh sáng như kim ô giống như dựng dụng ra liền nhật. Làm nóng rổ tồn ngực mở ra, từng mai ưu tử sắc quỷ hỏa bay ra, hướng ổ kỳ đòn lướt tới. Ổ kỳ đòn lớn tiếng gầm thét, phê dạn đi đi tìm đúng liệu. Cả si họa thì hơi chậm một bước cho ra chỉ lệnh. Nhưng hai con bộ kẹ mẩn động tác đều rất nhanh, ổ kỳ đòn ngay lập tức hấp khí gầm thét. Ngao. Mắt trần có thể thấy màu đen đặc sóng ánh sáng hướng về phía trước rung động, tùy tiện đánh tan làm nóng rổ tồn phong thích tới được quỷ hỏa. Phê dạn điểm tỉ thừa cơ bố cánh, truy hướng lên bầu trời bên trong dùng làm thái dương tạ lọn thở làm. Nó đương nhiên biết rõ huấn luyện viên muốn nó tìm mục tiêu là ai. Đối với am hiểu điều khiển hormone phệ dạn điểm tỉ tới nói, tạ lọn thở làm phản ứng quả thực không nên quá rõ ràng. Cô nó xông tạ lọn thở làm bước bị nhãn, cánh nhẹ nhàng vỗ, mấy viên ái tâm cùng nhàn nhạt bột phấn bay hướng về sau người. Trong chốc lát, tạ lọn thở làm hai mắt toát ra ái tâm, theo sát lấy là màu lam năng lực giảm xuống quan mang. Mà khiến Xích Tùng cảm thấy kinh ngạc tình huống là, tạ lọn thở làm thân hình bắt đầu lay động, phản phất không ngừng chúng nũng nịu cái này một cái kỹ năng. Chuyện gì xảy ra? Tạ lọn thợ làm. Người còn tốt chứ? Hắn hô to, lại không đạt được tạ lọn thợ làm đáp lại. Đầu này gánh không được sắc đẹp hòa điệu, nghiễm nhiên tạm thời trở thành phệ dạn điểm tỉ phở dò mòn tù binh. Cả sĩ họa thì nhìn xem Xích Tùng, lại nhìn một chút tạ lọn thợ làm, không có đội vã truyền đạt mệnh lệnh đến tiếp sau chỉ lệnh. Đáng ghét. Dô tôn 10 vạn muốn công kích phệ dạn điểm tỉ cùng tạ lọn thợ làm. Hả? Xích Tùng đột nhiên phát ra khiến người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc chỉ lệnh. Lập tức liền gặp được dô tôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng xuất ra 10 vạn muốn công kích trên trời hai con chim. Phệ dạn điểm tỉ phản ứng cấp tốc, ngay lập tức tránh đi. Có thể tạ lọn phơ làm không tránh thoát, bị 10 vạn bốn trung đích. Tư. Dòng điện âm thanh bùng lên. Chỉ một thoáng, tạ lọn phơ làm mê mang si hàn ánh mắt trở nên trong suốt, đau đớn thay thế dục vọng, để nó thoát khỏi trói buộc. Cả si họa tì giật giật khỏe miệng, có thể có thể. Hắn vốn định nhìn xem Xích Tùng cùng tạ lọn phơ làm ở giữa ràng buộc, có thể hay không vượt qua phở dò mòn đạo khảm này. Ai có thể nghĩ Xích Tùng thà rằng chủ động hao phí tạ lọn phơ làm thể lực. Đã như vậy, Okidon đạp lên phệ dạn điệp tì dốc bằng. Phệ dạn điệp tì hơi độc thổi rồ tồn. Ở hắn chỉ lệnh bên dưới, Okidon thả người bật lên, đạp chúng đồng bạn phệ dạn điệp tì phía sau lưng, lấy nó làm ván nhảy phóng tới tạ lọn phở làm. Chó cùng gà ở giữa giao tình dài đến mấy trăm năm, song phương phối hợp không cần cả xì họa tỉ quá nhiều ngôn ngữ, liền có thể phát huy ra hắn mong muốn hiệu quả. Không hề nghi ngờ, phệ dạn điệp tì vừa rồi đến, vậy vừa lúc là Okidon có thể nhảy vọt đến cao độ. Go. Okidon phát ra sủa gọi, quanh thân sáng lên sáng chói màu vàng đất, lập tức từng mai cự nham chống rông hình thành. Mà nó phía dưới, phê giãn điểm tỉ hai cánh gỗ, số lớn màu tím xương khói bay ra, hướng làm nóng rộ tổn bao trùm quá khứ. Xích Tùng nhìn thấy một màn này, vội vàng hô, tạ lọn phở làm điện quang lóe lên. Rộ tổn, bành. Không chờ hắn bên dưới xong mệnh lệnh, Okidon đã một quyền đánh vào bên trên cự nham, khiến cho tăng thêm tốc độ đập chúng mới bị 10 vạn quân điện qua tạ lọn phở làm. Còn lại mấy cái, cũng ở đây nó liên tục quyền đấm cước đá bên dưới, điên cuồng bay về phía tạ lọn phở làm. Bành bành bành. Cự nham ào ào nổ tung, vô số hòn đá phiêu tán mà xuống. Lại còn có loại này sử dụng phương thức. Xích Tùng trừng lớn hai mắt, trông thấy làm nóng rổ tổn bị độc gas bao khỏa, vội vàng hô, giữ vững, không thể để cho nó lâm vào trúng độc trạng thái. Bầu trời phiêu tán trong bụi mù, tạ lọn cợt làm như diều đứt dây giống như ngã xuống. Cứ việc ổ kỳ đó không phải nham thuộc tính, có thể đối một con bốn lần yếu hệ dốc bộ kẹ mần mà nói, chỉ cần đối thủ vật công đủ cao, đủ để đưa nó bắt lại. Huống chi nó mới bị đồng bạn 10 vạn nguồn công kích qua. Lại cạnh, tạ lọn cợt làm tách ra hơi độc, thành rồi bắt đầu không đến 2 phút. Cấp tốc hạ tuyến cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Nạp lị giơ tay lên nói, tạ lọn thợ làm mất đi năng lực chiến đấu. Thật nhanh. Xích Tùng cái thứ nhất bộ kẻ mẩn cái này liền đã thua sao? Ngươi cũng không nhìn một chút đối diện là ai, đường đường chính chính địa khu quán quân cùng lễ gần đã gì bộ kẻ mẩn tổ hợp. Hắn vừa rồi tại sao phải nhường rộ tồn dùng 10 vạn muốn đánh tạ lọn thợ làm A? Phê gian điệp tì dùng không phải nũng nịu A, lại không phải mê người. Ai biết? Chúng học sinh châu đầu ghé thai. Vỡ lù hệ vợ gì học viện còn lại mấy vị tứ thiên vương biểu lộ thì có chút nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Xích Tùng tạ lọn phở làm vừa rồi trạng thái không đúng, có thể không đúng chỗ nào, bọn hắn còn nói không ra. Cả sĩ họa tỷ quán quân liên minh trong trận đấu, tựa hồ cũng không còn xuất hiện qua tương tự tình trạng. Chỉ có cặp mì nẹ mở miệng, tại quê hương của chúng ta trong truyền thuyết, phê giãn điểm tỷ có được khiến người cùng bộ kẻ mẩn thần hồn điên đảo lực lượng. Thần hồn điên đảo. Dẫn tơn cùng lưỡi y nhìn về phía nàng, là một loại nào đó chiêu thức sao? Là rơi bại phở dò mòn lực lượng. Bên trong góc kỳ ơ giản cắn móng tay, hắn đối bảo bạn hiểu rõ so với hắn tỷ kỹ lương hơn. Mặc dù lúc trước chủ yếu là vì ổ gơ bẩn, nhưng sau này vậy gián tiếp rõ ràng cái khác ba con bảo bạn lực lượng. Lực lớn vô cùng, điều khiển thờ dọn mòn, xem đấu tương lai. Nếu để cho hắn đối chiến lời nói, Không đúng, đối thủ của hắn là Ổ Gờ Bần cùng Vệ Trạ Dùn. Kỳ ở giản bực bội bắt đầu. Đồng dạng bực bội còn có đỏ mà sủ mồ tổ người, hắn có chút tự trách cử chỉ lỗ mãng của mình, dẫn đến Tạ Lọn Phở Lãng bắt đầu không bao lâu liền bị đánh bại. Đáng được ăn mừng chính là nó có lưu lại một kiện di sản, ngày nắng. Xích Tùng thu hồi Tạ Lọn Phở Lãng, đồng thời hướng về phía trước ném bóng phóng thích cái thứ hai. Kỳ dị chi phong, đánh kép trong quy tắc, chỉ có một phương hai con bộ kệ mẩn đều hạ trạng mới có thể dừng tay. Nếu như mình chỉ có một con bộ kệ mẩn bị đánh bại, như vậy đối thủ có thể tiếp tục hạ lệnh truy kích. Dẫn đến những người dự thi nhất định phải tại chính mình bộ kệ mẩn bại trận lúc, kịp thời trao đổi phòng ngừa liên lụy cái thứ hai. Nhưng cả Si Hoa Ti không có mở miệng. Hắn nhìn xem trong tràng phun trào khí độc, cùng đưa thân vào khí độc ở trong khoe khoang bắp thịt ổ kỳ đòn. Nói thật, chỉ dựa vào vừa rồi mấy cái đối mặt, có thể nhìn ra Xích Tùng trên cơ bản không có thật tứ thiên vương cấp bậc thực lực. Nếu không cho dù Tạ Lọn Phở làm bốn lần yếu nham thạch, một chiêu luôn luôn có thể chịu xuống đến. Dù là chỉ có một tia, sau khi hạ xuống dùng rụt cũng có thể khôi phục. Đáng tiếc không có. Tạ Lọn Phở làm ngã quá khô giòn, cơ bản nhận định Xích Tùng hạn mức cao nhất chỉ có đạo quán quán chủ trình độ. Lấy hắn ở độ tuổi này, nát đường cái. Nói thật Xích Tùng ở độ tuổi này, lên làm quán chủ thật không ít. Cả Sĩ Họa Tỷ hơi có vẻ tiếc nuối, coi đây là không khó suy đoán ra kỳ ở dạng thực lực vậy cao không được quá nhiều. Cái này khiến hắn làm sao cùng Ổ Gờ Bẩn, vẻ trạ dùng đánh. Hô quỷ dị ám xám chi phong thổi tan khí độc, vì Xích Tùng tiếp theo chỉ bộ kệ mẩn thanh lý sân bãi. Chương 1248, Vĩnh Viễn nhìn ta chương 1248, Vĩnh Viễn nhìn ta a hút. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, rơi vào trong tràng bộ kệ mẩn là vì SC chủ tọa. Thuộc tính Sita có thể đối độc thêm cận chiến thuộc tính ổ kỳ đó tạo thành 4 lần khắc chế, vậy 2 lần khắc chế đồng dạng có độc thuộc tính vệ dạng điểm DT. Nhưng tương ứng, có thuộc tính cũng làm cho nó bị bảo bản khắc chế. Cả Si Hoa Ti hơi như mày, đây là muốn. Tới đi. Quả nhiên, Xích Tùng tại SC chủ tỏ ra sân trước mắt, lập tức móc ra tệ giặt tổ dẻo. Mới mở màn không bao lâu, liền đem tệ giặt tổ độ. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ bở lũ hễ bở gì học viện học sinh đối đãi tệ giặt tổ hóa thái độ, kỳ thật tựa như ngoại giới đa số huấn luyện viên đối đãi siêu cấp tiến hóa. Đưa nó xem như thời khắc mấu chốt mới có thể bắt đầu dùng bí mật vũ khí. Cho dù người khác đã biết rồi, vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Bởi vậy Xích Tùng sớm liền xuất ra tệ giặt tổ hóa, tại mọi người xem tới là phi thường bất khả tư nghị. Dẫn Tẩn cũng có thể lý giải. Hắn nhìn xem không chút hoang mang cả Sĩ Hoạt Ti, Ổ Kỳ Đo cũng phệ dạn điểm tỉ tỉ, trong lòng biết Xích Tùng đã đến nhất định phải đem tệ giặt tổ hóa giao ra tình trạng. Nếu không rất khó tiếp tục bình thường chiến đấu tiếp. Rõ ràng đều không phải chủ lực. Dẫn Tẩn lẩm bẩm một tiếng. Cùng quán quân chiến đấu lại bị không phải chủ lực bộ kệ mẩn đè lên đánh, khó tránh khỏi làm người chán ngán thất vọng. Lệ Ý cùng Nạp Lệ đồng dạng vì trong tràng Xích Tùng lo lắng, hy vọng dùng tệ giặt tổ hóa về sau có thể thay đổi hiện trường thế cục. Kỳ ở gian nội tâm cuồn cuộn, mặc dù biết trận chiến đấu này cùng đến tiếp sau cả Sĩ Họa Tỷ cùng hắn chiến đấu không có cái gì liên quan, hắn phải đối mặt chính là Ổ Gờ Bần cùng Vệ Trạ Dùn, nhưng vẫn muốn tiếp tục nhìn xuống. Trong tràng, cả Sĩ Họa Tỷ tùy ý SC chủ tỏ tiến hành tệ giặt tổ hóa. Ổ Kỳ Đo khỏe đẹp cân đối, phê gian điểm tỉ tỉ đối dụ tổn dùng vô trường thành thế. Go. Ổ Kỳ Đo dẫn đầu hành động, bắp thịt cả người phồng lên phiêu tán màu đỏ nhạt hơi khói. Phê dạn điểm tỉ tỉ tiêu rẽ lấy bay về phía làm nóng rộ tộn, không ngừng phát ra cười trộm cùng chào phúng ngôn ngữ. Gia hỏa này khiêu khích thiên phú không tồi, bởi vì Xích Tùng chuyên tâm cho SC chủ tỏ tệ giặt tổ hóa, không thể kịp thời để ý tới làm nóng rộ tộn. Chờ hắn kịp phản ứng, phê dạn điểm tỉ tỉ chiêu thức đã phóng thích xong rồi. Ông! Trong suốt quang huy chiếu dọi sân bãi, SC chủ tỏ nghiễm nhiên biến thành thủy tinh phiên bản, trên đầu đỉnh lấy to lớn đến vương miệng. A hút! Nó kích tình mênh mông hô to. Ở tại bên cạnh, nổi giận làm nóng rộ tộn tại nguyên chỗ lắc lư, ngực bàn không ngừng khép mở. Bên trong dâng trào ra từng tia từng sợi hỏa diễm. Zoto, Zoto, Zoto, đáng ghét. Xích Tùng phẫn hận nắm chặt nắm đấm, hô, SC chủ tỏ đối ổ kỳ đo dập xì tải. Zoto trở về. Hắn móc ra bộ kỳ bản, muốn đem làm nóng Zoto cho thay đổi đi. Cả Sĩ Họa Tỷ như thế nào cho hắn cơ hội. Phệ Giản Điệp Tỷ điện quang lóe lên tiến lên. Ổ kỳ đo dốc tấm công kích Zoto. Ông, SC chủ tỏ toàn thân quang mang sáng rõ, sức mạnh tinh thần vô hình hướng về phía trước quyết tán. Phệ Giản Điệp Tỷ cố nhiên không cảm ứng được lực lượng tinh thần, có thể nó cố ý hóa thành bạch quang nên đón tiếp lấy. Siêu. Trong chớp mắt, nó đi tới SC chủ tỏ trước người. A hút. SC chủ tỏ kinh hãi, ba cái đầu lực chú ý đồng thời bị phệ giãn điểm tỉ tỉ hấp dẫn, cái sau vây cánh lúc tung xuống phở giỏ món cho dù là có thuộc tính bộ kẹ mẩn, vẫn như cũ có hiệu quả. Điều này cũng khiến cho phệ giãn điểm tỉ tỉ thành rồi cùng loại sử dụng nhìn ta mà cừu hận hấp dẫn bài diễn. Lực lượng tinh thần đưa nó phong tỏa, thuộc tính xì tài năng lượng rót vào đại não, tựa như một cây trường côn tại không ngừng quấy nhiễu. Phệ giãn điểm tỉ tỉ phát ra tiếng kêu thống khổ. Cùng lúc đó, mấy viên nham thạch tại ổ ký đòn đấm đá hạ phá không bay tới, đột nhiên anh chúng rộ tổn thân thể, dẫn đến thu về tia sáng hụt hẫng. Cái gì? Xích Tùng gấp đến độ cái chán đầy mồ hôi, vội vàng lại tỏa ánh sáng tuyến, bất đắc dĩ nham thạch nổ tung sinh ra sương khói đem rộ tổn thân hình che đậy. Khoe mắt của hắn dư quang nhìn về phía SC chủ tọ bên kia, SC chủ tọ công kích ổ ký đòn, không có trả lời, lại bị mê sao? Xích Tùng ý thức được SC chủ tọ cùng vừa rồi Tạ Lọn Phở làm một dạng, xuất hiện một loại nào đó bị phệ dạn điểm tỉ hấp dẫn tình trạng. Đã như vậy, hắn hô. Tiếp tục đối với phệ gian điểm tỉ tỉ dùng xì tải. A hút. Lần này có phản ứng. Một phương thế yếu, một phương khác ưu thế. Đội quân. Xông đi lên. Cả Sĩ Họa Tỷ đối ổ ký đo hạ lệnh, đồng thời cao giọng chỉ dẫn Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ, kịch độc. Cô. Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ đối cứng lấy SC chủ tọa đợt thứ 2 xì tải, cho SC chủ tọa gieo xuống kịch độc. Song phương sức mạnh cứng chênh lệch hiện hiện. Tạ Lọn Thở làm gánh không được ổ kỳ đó không phải bản hệ giúp ầm, có thể Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ lại ngay cả đỉnh hai nhóm SC chủ tọa bản hệ xì tải. Dô tổn tỉnh một chút. Xích Tùng cuối cùng hô lên cả xì họa tỷ muốn nghe đến, chỉ tiếc hỗn loạn trạng thái không phải hô một đôi lời liền có thể bài trừ đồ vật. Ô kỳ đó xông phá sương khói, thân hình tựa như phóng đại bình thường đến rộ tổm trước mặt, hung ác liên tục vung ra trọng quyền. Cận chiến. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Bành bành bành bành. Ô kỳ đó trọng quyền đánh liên tục, đầu lưỡi loạn bức ngụm nước vẩy ra, hương phấn đến không thể chính mình. Nó là thích vô cùng vật lộn chiến đấu thoải mái loại hình, tư tưởng vậy tương đối là đơn thuần, rất phù hợp nó cơ bắp cây gậy bề ngoài. Đáng tiếc tại mờ tờ xỉ vợ nếu như không đi khi dễ hoang dại bộ kẹm mẩn, cơ bản không có nó đánh thắng được, liền để ổ kỳ đó thật đáng tiếc. Lần trước quán quân liên minh, là nó đánh được thoải mái nhất một lần. Bây giờ lại có xuất chiến cơ hội, Oki Đọt thập phần hưng phấn lại phá lệ tích cực, muốn cho ra ưu tú biểu hiện để cả sĩ họa tỷ gia tăng bản thân sân chiến đấu lần. Trong nháy mắt, Oki Đọt đã ở làm nóng rổ tổm trên thân anh ra hơn 10 quyền, mỗi một quyền đều thế đại lực chậm. Đến cuối cùng kết thúc công việc một quyền, càng là trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. 3. Làm nóng rổ tổm phía sau lưng đập ầm ầm tại chỗ biên giới khối lập phương bên trên, bất lực rủ xuống. Zoto. Zoto mất đi năng lực chiến đấu, Oki Đọt chiến thắng. Nạp lý tuyên cáo 10 phần kịp thời. Mà Xích Tùng vậy cuối cùng có thể đưa nó thu hồi lại rồi. Thiếu niên nhìn về phía SC chủ tỏ cùng Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ, tức giận hô, chỉ tại lần thứ ba. Hắn không tin đánh không nằm sấp Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ. Đồng thời, Xích Tùng nhanh chóng tiến hành trao đổi. Cả sĩ họa tỷ mỉm cười, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ giữ vững, ổ kỳ đo dư 10 vạn mã lực. Cô. Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ đối cứng lấy u ám đại não, tiếp cận toàn lực mở ra lồng ánh sáng màu xanh lam, SC chủ tỏ lực lượng tinh thần bị ngăn cản, nhưng lại tiếp tục rung động lồng ánh sáng. Ken két, một tia vết rách hiện hiện. Giữ vững sắp vỡ vụn thời khắc, toàn thân hào quang màu vàng đất vây quanh. Phản phất xe tải bèn giống như cao tốc xung phong ô kỳ đó đến rồi. Ngao. Nó chu lên phóng tới SC chủ tọ. Chính đang tất cả mọi người coi là SC chủ tọ sẽ bị đụng bay lúc, một đạo quang mang rơi vào hắn bên người. Là Xích Tùng phái ra con thứ tư bộ kẻ mẩn. Đông. Nặng nề trầm đụng. Ô kỳ đó định nhãn nhìn lại, phát hiện là một con có hai cái miệng núi lửa cự hình lạc đà. Nó thế mà có thể ngăn cản bản thân 10 vạn mã lực. Cứng rắn nham thạch ra. Cả sĩ họa thì không ngạc nhiên chút nào. Cứng rắn nham thạch cùng mẹ gà ạt dồn loại bỏ một dạng, có thể chậm lại bộ kẻ mẩn bị khắc chế thuộc tính tổn thương. Nói cách khác, vốn nên là khắc chế thuộc tính 10 vạn mã lực, bị cả mạ dục đặc tính trên phạm vi lớn giảm miễn rồi. Cả mạ dục, đại địa chi lực, SC chủ tỏ, dùng xì tải. Xích Tùng xác định xì tải công kích Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ không thả. Mặc dù ổ kỳ đó vậy cách không xa, nhưng lúc này chỗ đứng là cả mạ dục ngăn tại ổ kỳ đó trước, huống chi SC chủ tỏ vẫn bị Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ hấp dẫn. Tương đương với chúng một cái kiên trì bền bỉ nhìn ta mà. Suy, cả mạ dục lớn tiếng hí dài, giơ lên móng trước liền chuẩn bị đạp thật mạnh xuống dưới. Cả sĩ họa tỷ nói, nhảy dựng lên, đối bọn chúng dùng dốc ầm, ngăn trở SC chủ tỏ ánh mắt, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ rút. Đông. Cả mạ dục móng trước nền địa, Oki Đọt thả người bật lên, vô số nham thạch vây quanh nó lượn vòng. Ngao. Nó sủa kêu một tiếng, nham thạch biến thành phong tỏa vòng, chặn lại rồi phóng thích lực lượng tinh thần SC chủ tỏ, cùng cất bước lùi lại Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ. Khoan lác. Nham thạch bị rồi rào lực lượng tinh thần nổ tung, nhưng cũng cuốn lên đẩy trời bụi mù. Oki Đọt rơi xuống mặt đất, bị ngay tại dâng trào đại địa chi lực đánh đuổi vặn. Ù. Ô. Nó đau đến nghe răng trợn mắt. Cũng may Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ tránh thoát một kiếp, SC chủ to lực lượng tinh thần không thể kịp thời đánh trúng nó, bị nó dùng rụt khôi phục không ít thể lực. Bốn cái bổ kẹ mẩn chỗ đứng phát sinh biến hóa mới. Trước kia ổ kỳ đột cách SC chủ to khá xa, bây giờ bởi vì nó vừa rồi dốc ầm, tăng thêm Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ lùi lại rút, nó biến thành gần nhất cái kia. Xích Tùng hô, tỉnh táo một điểm. Từ bỏ Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ, SC chủ to tiến công ổ kỳ đột. Cả mạ dục 10 vạn mã lực ổ kỳ đột. Hắn biết rõ dưới mắt là tốt nhất tình trạng, nói không chừng có thể xử lý cả xì họa tỷ một con bổ kẹ mẩn. Làm sao SC chủ tỏ 6 con mắt vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ. Hai con bổ kẹ mẩn đang muốn hành động. Cả sĩ họa tỷ bên kia nói, giữ vững, ổ kỳ đọt trở về đi. Thu về xạ tuyến so chỉ lệnh càng nhanh, ổ kỳ đọt được thành công thu về, mãnh liệt so sánh khiến quanh mình người vây xem yên lặng. Đồng dạng là trao đổi, vì cái gì cả sĩ họa tỷ có thể, Xích Tùng không được. Hai người lực phản ứng cùng bắt thời cơ năng lực liền thể hiện tại loại này chỗ rất nhỏ. Cái thứ ba bổ kẹ mẩn gần gũi tại ổ kỳ đọt bị thu hồi đi lúc, liền đã đăng tràng. Kỳ ở giản cắn răng, muốn kỳ đọt gì? Ra trận rõ ràng là bảo bạn thứ ba, khám phá tương lai muốn kỳ đọt gì. Nó mới vừa vào trận, cả mạ dục liền không chút do dự cất vó hướng nó xông lại, toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng đất hào quang. Mà đổi thành một bên Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ mở ra giữ vững, ngăn cản SC chủ tỏ thứ 5 phát xì tải. Đối tượng phảng phất chúng một lần nữa chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì trừ xì tải bên ngoài chiêu thức, nhưng nếu như thật bị đánh trúng, đối bây giờ Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ vẫn có chút nguy hiểm. Chúng ta cái này bên cạnh cũng tới đi. Kít muốn kỳ đọt gì nghe tới cả sĩ họa tỷ thanh âm, giảo hoạt cười cười, trong mắt hiện hiện nhiều đạo trọng ảnh. Kia là cả mạ dục đường tấn công. Thông qua dự báo tương lai năng lực, nó rất dễ dàng liền tìm được tránh né không gian. Mùn kỳ đỏ gì đột nhiên hướng lui về phía sau ra ngoài 3 bước, song chảo tại đại não nơi xoay tròn, rồi giao lực lượng tinh thần hướng SC chủ tỏ nghiền ép lên đi. Ông. Hai cỗ lực lượng vô hình trong không khí giao phong, ban sơ ẻ sẽ chủ tỏ miễn cưỡng có thể cùng đối địch, cũng rất nhanh liền bị mụn kỳ đỏ gì áp chế. Cuối cùng thân thể của nó không bị khống chế ngã về phía sau, phản phất bị người đẩy một cái. A hút. Ẻ sẽ chủ tỏ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, chúng kịch độc nó thời khắc đều ở đây hao tổn lượng máu, bây giờ lại thua ở xì tại giao phong bên dưới, thần thái lập tức vẻ bại lên. Ẻ sẽ chủ tỏ. Xích Tùng trong mắt kịch chấn, lại nhìn về phía cười khanh khách mụn kỳ đỏ gì, trong lòng biết bản thân bộ kệ mẩn tại tinh thần lĩnh vực, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Lại là sức mạnh cứng phương diện chênh lệch. Tay phải hắn nắm chặt, trở về đi SC chủ tọ. Không thể cứ như vậy để SC chủ tọ hạ tràng, nó là duy nhất có biện pháp chế phục phệ dạn điểm tỉ tỉ cùng ô kỳ đỏ bộ kẻ mẩn. Lần này SC chủ tọ ngược lại là thành công bị thu hồi đi. Phệ dạn điểm tỉ tỉ thì tại cả si họa ti mệnh lệnh dưới, tiến hành lần thứ hai rụt khôi phục trạng thái. Do nóng. Xích Tùng hô to. Một kỳ đỏ gì như thế sẽ tránh, kia dùng phạm vi lớn chiêu thức đâu. Lớn trời trong xanh ạ mạ tệ giặt rượu bên dưới sân bãi bốc lên nhiệt khí, cả mạ dục phẫn nộ gào thét lấy phần lưng tuân ra liệt diễm, sau lưng vô số tinh hỏa điểm điểm xông về phía trước đi. Uy năng tăng lên gió nóng đích sắc không phải tầm thường, non nửa tòa sân bãi đều bị dung nạp trong đó. Cả sĩ họa tỷ nói, mùn kỳ đỏ dịp xì tải, phế gian điệp đi tí bức tường ánh sáng. Hai con cổ kẹ mẩn tự động tụ hợp, mùn kỳ đỏ gì ngăn tại vẫn chưa thoát cách mặt đất phế gian điệp đi tí trước người, lực lượng tinh thần hóa thành một mặt tấm thuẫn, ngăn cản gió nóng xâm nhập. Mà phế gian điệp đi tí thì gọi ra ánh sáng rực rỡ tường, yếu bất gió nóng uy năng, thành công ngăn cản. Bang bá, Xích Tùng con thứ năm bộ kẹ mẩn ra trận, phản phát hành tàu hình người hỏa diễm, mà ở mọt tạ. Hắn nắm tay hô, gió nóng, gió nóng. Gấp đôi gió nóng, cho ta đốt xuyên hết thảy. Quá lượng áp chế để Xích Tùng triệt để bạo tẩu, chuẩn bị thừa dịp ngày nắng không có biến mất, đối cả xì họa thì hai con bộ kẹ mẩn thi hành tuyệt đối hỏa lực áp chế. Đường đường chính chính đầu bếp, liền nên lửa mạnh. Nhanh xảo, nhưng không thể không nói, gấp đôi gió nóng uy lực tương đương không tầm thường, dù là mụn kỳ đỏ gì cũng phệ giãn điểm tỉ tỉ cũng vô pháp đối cứng cái này hai chiêu, chỉ có thể ý niệm thuẫn sen kẽ giữ vững liên tục ngăn cản. Vây xem các học sinh nghị luận ở Mỹ Xích Tùng đem quán quân áp chế ai. Hỏa thuộc tính tứ thiên vương liền nên dùng hỏa thuộc tính chiêu thức nhà, ngươi xem một chút lúc trước hắn đánh cái gì. Tỷ tài, có thể có dùng a. Ngươi làm sao không đi cùng quán quân đối chiến? Ngươi cho rằng ta không muốn? Huyết khí phương cương những người trẻ tuổi bắt đầu cãi lộn. Dẫn Tơn ngẩng đầu nhìn lên trời, nói: Xích Tùng cơ hội không nhiều lắm. Cố lên. Đánh xuyên qua phòng ngự của bọn nó. Lệ ý âm thầm vì Xích Tùng thêm dầu. Cố lên. Mặc dù nàng rất thích mà ải ổ, nhưng giờ phút này vẫn như cũng lựa chọn đứng tại đồng bạn bên này. Cát Mỹ nhẹ hừ một tiếng, nói: Vô dụng, cả mạ dục đã theo không kịp. Rõ ràng, cả mạ dục bởi vì ăn một lần ổ ký đo 10 vạn mã lực, đã bắt đầu theo không kịp mà ở mỏ tạ tiết tấu. Nhìn như đơn giản gấp đôi gió nóng, thực tế muốn đồng thời phóng thích tài năng đạt tới uy năng tăng gấp bội hiệu quả, bằng không thì cũng chỉ là thông thường một chiêu thêm một chiêu thôi. Trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm. Ầm ĩ các học sinh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy thái dương biến mất. Ngày nắng kết thúc rồi. Có người la lên. Phản phất là thổi lên phản công kèn lệnh, phế giãn điểm tỉ tỉ trở mụn ký đỏ dị vô cánh mà bay. Hô, thần hồn nát thần tính. Trong chớp mắt hai con bộ kệ mẩn đã đi tới giữa không trung, cùng uy lực bỗng nhiên yếu bất gió nóng sắp qua. Có thể hiển nhiên mới vừa rồi còn có thể đốt cháy hết thể gấp đôi gió nóng, giờ phút này đã không đủ để đối bọn chúng tạo thành quá lớn uy hiếp. Tỷ tài, trăng sáng chi lực. Mùn kỳ đỏ gì quan sát phía dưới hai con bộ kẹ mẩn, nô ra vượt trưởng. Một phát bắt được. Khoảnh khắc luyện hóa. Sức mạnh tinh thần vô hình xuyên thủng khống chế, trực tiếp khóa được hai con bộ kẹ mẩn, cũng đưa chúng nó kéo xuống giữa không trung. Thân là tọa kỵ phệ dạn điệp đi tỷ cao giọng hấp vang. Ô, một viên trăng tròn thành hình, hướng hai con bộ kẹ mẩn bắn ra phấn thải sắc của sáng. Ông, trong chốc lát. Dãy rùa cả mạ dục cùng mạ ở mỏ tạ bị cổ sáng nuốt hết. Chương 1249, tiếp tục bảo trì. Một, chương 1249, tiếp tục bảo trì. Một, long. Ngút trời bụi mù che đậy sân bãi. Mạ ở mỏ tạ. Cả mạ dục. Xích Tùng la lên truyền khắp toàn bộ hình quang lập lòe bình đài, ngay cả tại chỗ rất xa hoang dại bộ kẹ mẩn cũng không khỏi ngẩng đầu. Vây xem các học sinh ngắm nhìn phía trước chờ đợi kết quả cuối cùng. Chốc lát. Nhân tạo gió thổi phất, xua tan tràn ngập sương khói. Cả mạ dục cùng mạ ở mỏ tạ tựa ở cùng một chỗ, bốn con mắt toàn bộ biến thành đen vòng vòng. Cả mạ dục, mà ở mỏ tạ mất đi năng lực chiến đấu, nạ gì đưa tay tuyên án. Cuối cùng hai con rồi. Đám người dần dần bắt đầu sao động, tranh tài tiến hành không đến 15 phút, vỡ lù hệ vợ gì một trong tứ thiên vương Xích Tùng còn sót lại hai con bộ kẻ mẩn. Cái này khiến thân ở sân trường tuổi trẻ huấn luyện viên nhóm đầy đủ ý thức được, bọn hắn cùng cường giả ở giữa đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Khi ơ giang ngắm nhìn túi đầu Xích Tùng, không hiểu đem bản thân thay vào trong đó. Hắn phảng phất có thể dự kiến bản thân đem đối mặt tương lai, không, sẽ không thua. Khi ơ giang nắm chặt bộ kỳ bản, nửa năm qua hắn ngày đêm vất vả vì chính là một ngày này. Ô gỡ bần cùng vẽ trả run đều là truyền thuyết trong chuyện bộ kẹ mẩn, cái trước cùng thuộc bà bạn, thực lực phải cùng ô kỳ đọt bọn chúng không sai biệt lắm. Vẽ trả run cố nhiên bị đánh bại, có thể nó có thể cùng bốn cái bộ kẹ mẩn phân cao thấp, thực lực khẳng định không kém. Nếu như đối thủ chỉ có bọn nó, sáu con đánh hai con có thể thắng. Kỳ ơ giản rõ ràng cả sĩ họa tỷ vô pháp trao đổi lời nói, phía bên mình phần thắng tuyệt đối không phải là linh. Hắn hít sâu một hơi, không có lại tiếp tục quan sát kết quả đã chú định tranh tài. Nhất định phải vì buổi chiều đối chiến làm càng thêm tường tận chuẩn bị. Dẫn tần thấy hắn lặng yên rời đi, mở miệng nói. Xem ra Xích Tùng dừng ở đây a. Nói cái gì đó? Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Lệ ỷ trừng mắt liếc hắn một cái, Trong trường học có cố không biết từ chỗ nào đến bầu không khí, động một chút lại tùy tiện nhận thua. Nghiêm trọng hoài nghi là giờ dự tần dẫn đầu. Gia hỏa này đặc biệt thích tùy ý kết luận, tựa như bây giờ, rõ ràng Xích Tùng còn có cơ hội. Các mỹ nệ nghe đối thoại của hai người, lại nhìn về phía trong chàng cạ sĩ Hoa Ti, chợt nhớ tới hắn từng tại kỳ tạ ca mỹ đã nói, quyết định tranh tài kết quả yếu tố bên trong, ràng buộc tỷ lệ chiếm vẹn vẹn có một. Đừng nhìn cái này chỉ là một, nó sẽ ở thời khắc mấu chốt đẩy ngươi cùng người bổ kẹ mẩn một thanh. Huấn luyện viên trong đời có vô số trận đấu, nhưng ngươi đặc biệt muốn thắng, thường thường chỉ có như vậy mấy trận, cái này một sẽ là ngươi chiến thắng bại. Như vậy như thế nào ràng buộc? Không từ bỏ tranh tài chính là ràng buộc sao? Cát Mỹ Nệ ánh mắt lóe qua một tia mê mang sát thái. Cứ việc thời gian đã qua đi hơn nửa năm, có thể nàng vẫn chưa đối cả sĩ họa tỷ kia fan nói lý giải thấu triệt. Trong tràng, Đỏ Tú Nguyên vốn nắm ở trong tay cái chảo sớm đã buông xuống. Trán của hắn tràn ra mồ hôi, cắn chặt hàm răng để tú khí khuôn mặt trở nên kiên nghị. Hai viên bộ kỳ bản hướng về phía trước ném ra ngoài. Giao cho các ngươi. NC chủ tỏ. Hỏa diễm kê. Sau cùng hai con bộ kẻ mẩn, cũng là hắn mạnh nhất hai con bộ kẻ mẩn. Cùng cả si họa ti liều mạng. A hút cười mò. Mặt hiện tím quang NC chủ tỏ cùng cao lớn hỏa diễm kê ra trận. Cả si họa ti nhìn xem thân chúng kịch độc thật lâu NC chủ tỏ. Ừm. Trạng thái lại còn không sai. Thu hoạch đặc tính A, ẩn dấu gốc cây quả tại nó bụi cây trong đầu, chậm rãi khôi phục thể lực. Nhiều cạnh điện thoại phán đoán cùng cả si họa ti không sai bị lắm. Thu hoạch đặc tính. Trò chơi hiệu quả là có thể thu hoạch được sử dụng tới cây quả. À, niềm thế giới hiệu quả là sát suất thu hoạch được đã tiêu hao trái cây ngang nhau hiệu dụng, tức sẽ không xuất hiện một thật, trực tiếp sinh ra như là hồi máu, chữa trị dị thường trạng thái chờ ích lợi. Mà ở ngày năng phía dưới, thu hoạch đặc tính 100% phát động. Nói cách khác, EC chủ tỏ tự mang hồi máu bờ UFF, có thể cùng kịch độc đợt phật lẫn nhau trung hòa. Nghĩ thoáng trời nắng sao? Cả sĩ họa tỷ thấy Xích Tùng ánh mắt rơi xuống EC chủ tỏ trên thân, cười cười hô, phế gian điểm tỷ khiêu khích. Mùn kỳ đỏ dịp si tài. Cô kít. Mùn kỳ đỏ dịp cấp tốc thoát ly đồng bạn phía sau lưng. Phê Giản Điểm Tỷ Tỷ lại lần nữa đón lấy ẻ sệ chủ tỏ, bắt trước làm theo trước đó không lâu tình trạng. Xích Tùng tự nhiên không chịu để cho nó toàn nguyện, hỏa diễm kê giữ vững bảo hộ ẻ sệ chủ tỏ, ẻ sệ chủ tỏ ngày nắng. Làm một tên thời tiết tuyển thủ, hắn tự nhiên chỉ có thể làm mà bảo chứng tiếp tục ngày nắng. Cười mo, hỏa diễm kê tốc độ cực nhanh, tuy nói là hơi chậm ra trận, có thể ra tốc đặc tính cùng hơi gần khoảng cách, để nó thành công che ở đồng bạn. Phê Giản Điểm Tỷ Tỷ khiêu khích cùng thở dọn mòn, bởi vậy toàn bộ rơi xuống hỏa diễm kê trên thân. Khiêu khích bị giữ vững ngăn cản, vô hình vô sắc thở dọn mòn lại bởi vì hôn ở trong không khí. Mà bị không ngừng thở dốc hỏa diễm kê thu hút. Cười mo, nó trợn to con mắt. Ông, sức mạnh tinh thần vô hình lướt qua không khí, phản phất giống như trọng truy giống như đện ở hỏa diễm kê đỉnh đầu. Quang Tuấn đột nhiên lõm một đoạn. A hút, EC chủ tỏ hô to, chói mắt ngày nắng thành hình, treo ở bốn cái bộ kẹ mẩn đỉnh đầu. Thu hoạch đặc tính lần nữa phát động. Sắc mặt của nó nháy mắt trở nên đẹp mắt rất nhiều. Chỉ tiếc, kịch độc xem như tổn thương chậm rãi tăng lên dị thường trạng thái, sớm muộn cũng sẽ có nó gánh không được thời điểm. Xích Tùng rất rõ ràng bản thân phải đối mặt nguy cơ, hô lớn. Sẽ chủ tỏ tệ giặt tổ bộc phát, hỏa diễm kê phở lạ dở bờ lạnh, cầm xuống về gian đi tì. Mùn kỳ đỏ gì mới lên trận không bao lâu, mà lại năng lực né tránh phi thường xuất sắc, không tốt lắm xử lý. Cùng hắn tìm nó phiền phức, không bằng trước đem phệ gian đi tì cầm xuống. Cười mo, hỏa diễm kê vốn là bị phệ gian đi tì hấp dẫn, nghe tiếng toàn thân đông nhiên bộc phát liệt diễm. Đông, nóng bỏng nhiệt lưu khiến không khí sinh ra từng tia từng sợi ba động. Sẽ chủ tỏ đỉnh đầu đến vương miệng nóng ánh lấp lóe, dạng đông năng lượng phiêu tán, cuối cùng hình thành đáng sợ cột lửa cùng hỏa diễm kê cùng nhau tiến lên. Giữ vững. Cô Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ vội vàng ngăn cản, cột lửa dẫn đầu tới gần nhưng bị bức tường ánh sáng yếu bất uy lực, hỏa diễm kê hơi chậm một bước, hai người bỗng nhiên dung chuyển đánh ánh sáng màu lam che đậy. Có thể bọn chúng không đi đối phó mùn kỳ đỏ gì, không có nghĩa là mùn kỳ đỏ gì chính là chết. Cả si hoạt tỷ, quỷ kế. Ít mùn kỳ đỏ gì trong mắt lóe lên cơ trí chi sắc, đặc công có thể lực lớn biên độ tăng lên. Xích Tùng tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một bên, làm sao thực tế bất lực phân tâm đi ngăn cản. Hắn hai con bộ kẻ mẩn căn bản là không có cách đối phó cả sĩ họa tỷ hai con bộ kẻ mẩn, tối thiểu được 6 con toàn bên trên còn tạm được. Khoan lác, tiếng vỡ vụt vang. Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ giữ vững bởi vì độ thuần thục không đủ, không thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, bị hỏa diễm kê phở lạ giờ bờ lạnh cùng SC chủ tỏ cột lửa triệt để đánh nát. Bành, liệt diễm lượn lở tại quanh thân. Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ cảm nhận được nóng bỏng đau khổ, đối dồn sức đụng nó thân thể hỏa diễm kê lộ ra réo rắt thảm thiết thân sắc. Cô, câu ngập đoán tiếng kêu lại để hỏa diễm kê sinh lòng do dự, thế sông chậm dần. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ bỗng nhiên vỗ cánh, bộc phát ra cực mạnh lực lượng thoát ly liệt diễm thiêu đốt. Nó đi tới chỗ cao, bên ngoài thân khói trắng phiêu tán nhìn xuống phía dưới. Cô, chương 1249, tiếp tục bảo trì. 2, chương 1249, tiếp tục bảo trì. 2, vây xem học sinh bên trong có mắt sắc, lập tức phát hiện trong đó mánh khỏe. Hỏa diễm kê vừa rồi, có đúng hay không đột nhiên ngừng một chút. Tựa như là, thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố sao. Quá đáng tiếc. Đại gia phổ biến cho rằng vừa rồi hợp thể kỹ, xác suất rất lớn có thể cầm xuống ác chiến đến đây Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ. Xích Tùng tự nhiên cũng có tương tự ý nghĩ. Nếu không hắn làm sao lại để hỏa diễm kê cùng SC chủ tỏ đi tiến công Phệ Giản Điểm Tỷ Tỷ đâu? Đáng tiếc, cơ hội cực tốt nước chảy về biển đông, gần như chỉ ở hỏa diễm kê nhất thời sai khác. Hắn vẫn nộ quát, tỉnh lại một điểm. Đường tùy tiện liền bị mê hoặc cá hỏa diễm kê. Cười mo, hỏa diễm kê nổ ngụm trọc khí, ngựa đầu nhìn về phía bầu trời Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ, lại không ngừng lắc đầu. Từ lúc hút vào Phở Dọ Mọn, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ tồn tại liền làm nó phá lệ bực bội bất an. Hết lần này tới lần khác cố này bực bội cảm xúc vô pháp thông qua chiến đấu thả ra ngoài, sẽ chỉ làm nó vô pháp đối Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ ra tay gắt. Hỏa Diễm Kê đương nhiên biết mình trạng thái có vấn đề, có thể nó lại có thể thế nào là tốt. Xích Tùng thanh âm truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Cả sĩ Họa Tỷ nhìn về phía quân mình, đem rất nhiều học sinh biểu lộ thu hết vào mắt, khi thấy Lý trên mặt không thoải mái lúc, hắn nở nụ cười. Luôn có như vậy một hai tỉnh táo. Hắn nói, đối Mùn Kỳ Đỏ gì cùng Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ nói, được rồi, nên cho cơ hội đã cho đủ nhiều rồi. Mùn Kỳ Đỏ gì tinh thần xung kích, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ đặt giờ lỉnh nhím. Cô bảo bạn tề ứng âm thanh. Mùn Kỳ Đỏ gì nâng lên hai tay, như đi ẩn thả mẹ gạ gạ đệ vòi giống như dựng dụng ra vô số mai rung động màu hồng tím quang cầu. Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ lượn vòng hạ lạc tách ra so ngày nắng càng lấp lánh hào quang. Xích Tùng đội vàng hô, quang hợp, xem đấu, cười mo, a hút, ông, long long long. Phấn thải cường quang cùng quả cầu ánh sáng màu tím theo nhau mà tới, hoặc tung xuống chí mạng huy diệu, hoặc như đạn pháo nổ tung. Hai con cổ kẹ mẩn nháy mắt bị che kín trong đó. Hoàn chỉnh hỏa lực làm cho cả bình đài cũng bắt đầu run rẩy lên, kéo dài tiếng nổ để tại chỗ rất xa mấy tên nam nữ trẻ tuổi bước nhanh. Nhanh nhanh nhanh, muốn đuổi không lên rồi. Đã cực hạn. Chậm một chút đi, ạ bẩn chậm một chút đi. Rõ ràng là ạ bẩn, nợ mẩn ạ cùng mẫu đơn ba người. Bọn hắn bên trên song thiết khóa thứ nhất, liền từ người bên ngoài trong miệng biết được cả sĩ họa tỷ muốn cùng bỡ lũ hệ bỡ gì tứ thiên vương đối chiến tin tức. Nợ mẩn ạ vội vàng muốn đi qua đứng ngoài quan sát, cũng kêu lên ạ vần cùng mẫu đơn. Làm sao vừa mới bắt đầu kêu vang dội người, giờ phút này thanh âm trở nên cực kỳ nhỏ, giống như là muốn chết rồi đồng dạng. Không có cách nào. Nợ mẩn ạ thể lực so sánh thường thấy ra ngoài hoạt động ạ vần, vẫn là thật lớn yếu hạng. Ạ vần bật hết hỏa lực bên dưới, nàng căn bản đuổi không kịp. Mẫu đơn hơi tốt như vậy một chút, nhưng thân là trạch nữ nàng lại quả thực được không đi đến nơi nào. Ạ vần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nửa năm qua này ta mỗi ngày rèn luyện thân thể, các ngươi làm sao còn yếu như vậy? Trời sinh. Nợ mẩn ạ miệng lớn thở dốc. Mẫu đơn không nói lời nào, nàng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ xuống tới nghỉ ngơi một chút. May mà khoảng cách đối chiến bình đài rất gần. Ba người cuối cùng đến thời điểm, vừa vặn lượn lờ tại trong sân bụi mù chậm rãi tản ra. Ngã sấp SC chủ tọ cùng Hỏa Diễm Kê ánh vào bọn hắn tầm mắt. SC chủ tọ, Hỏa Diễm Kê mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, Cả Sĩ Họa Tỷ chiến thắng. Nạ Dị giơ tay lên. Trong chốc lát, tại ba người vẻ mặt mê mang bên trong, vây xem học sinh bắt đầu cao giọng reo hò, vỗ tay. Không hổ là quán quân. Toàn thắng. Kỳ thật cũng có chút mạo hiểm, Hỏa Diễm Kê nếu như không chần chờ lời nói, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ liền bị bắt lại. Đừng ngốc, kia là Hỏa Diễm Kê vấn đề sao? Tạ Lọn Phật Lạm, EC chủ tọ cùng nó đều đi ra vấn đề, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Lớp ấy, mới, tân sinh. Nếu không tại sao nói các ngươi không kiến thức? Đám người ở Mỹ hỗ trợ phòng chế vừa rồi tranh tài. Rất nhiều học sinh đều ở đây vì Xích Tùng cảm thấy đáng tiếc, hắn bộ kẹ mẩn biểu hiện thực tế kém cỏi, nhìn thấy Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ cũng không còn hồn tựa như. Một số nhỏ học sinh rõ ràng, Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ trên thân tồn tại một loại nào đó vấn đề, mà lại cả Si Họa Tỷ hạ thủ lưu tình. Nghe bọn hắn hưng phấn trò chuyện thanh âm, Nợ Mẫn Nạ cùng Mẫu Đơn vô lực tựa ở bên cạnh trên cây cột. A Vân mặt lộ vẻ khinh thường, nghĩ lên trước tìm Cả Sĩ Họa Tỷ, nhìn thấy hắn an ủi xong bộ kẹ mẩn liền đi hướng đối thủ của hắn, lập tức dừng bước. Trong tràng, Cả Sĩ Họa Tỷ hướng bảo bạn nhóm biểu thị cảm tạ, nhìn thấy nơi xa nổi giận đùng đùng Xích Tùng, cất bước đi đến. Xích Tùng, quan quân. Xích Tùng nộ khí có chỗ thu liễm, hắn cũng không phải là loại kia thua về sau sẽ hướng đối thủ phát cáo người. Cả Sĩ Họa Tỷ hỏi, vừa rồi đối chiến thời điểm, ngươi có phát hiện hay không Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ tính đặc thù? Đương nhiên, ngài Phệ Dạn Điểm Tỷ Tỷ luôn có thể hấp dẫn đến ta bộ kẻ mẩn chú ý. Xích Tùng mánh gật đầu. Cả Sĩ Họa Tỷ nói, đã ngươi tin tưởng, vậy tại sao muốn nói với Hỏa Diễm Kê già kia phen nói đâu? Bởi vì ta cảm thấy Hỏa Diễm Kê có thể khắc phục. Xích Tùng nghiêm túc nói, ta tin tưởng Hỏa Diễm Kê năng lực. Cả Sĩ Họa Tỷ nhíu nhíu mày, ngươi rất tín nhiệm nó. Đương nhiên. Xích Tùng nắm tay nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có người so với ta càng hiểu rõ ra hỏa này, vừa rồi nó thực tế thật không có cốt khí. Thì ra là thế. Hắn cười ha hả vỗ nhẹ hắn bả vai. Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm ngươi, rất tốt, bảo trì lại. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Xích Tùng ánh mắt mê mang, có thể cả Sĩ Họa Tỷ vẫn chưa trả lời, quay người rời đi. Cái này khiến tính cách ngay thẳng Tiểu Hỏa Nhi tâm tình rất không tốt. Lúc đầu thua tranh tài liền đủ phiền toái, lại nghe được loại này kỳ quái lời nói, thật là khiến người ta hận không thể cùng xào mười mấy loại thức ăn cay. Hắn nhặt lên cái chảo, quyết định ban đêm làm cả bàn đồ ăn, dùng để kỷ niệm hôm nay xỉ nhục. Khác một bên, cả Sĩ Họa Tỷ âm thầm đoán thầm người cùng bộ kệ mẫn quan hệ. Hắn muốn cho rằng Xích Tùng lời nói thuộc về thuần túy đối Hỏa Diễm Kê tạo áp lực, bây giờ xem ra càng giống là cơ hữu đối kê hữu bị sắc đẹp bồi dối chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nghĩ như vậy lời nói điểm cho áp lực nói ngược lại rất bình thường. Đổi thành hắn nhìn thấy Hy dậy gần hoặc gạt dùng như thế tương tự sẽ trách cứ. Đương nhiên, là ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mà không phải giống Xích Tùng như vậy, tại chỗ bác bỏ bản thân bộ kẻ mẩn. Chỉ bất quá mỗi người cùng mỗi người khác biệt. Tựa như đối xử tử tế bộ kẻ mẩn xạ tổ si cùng nghiêm khắc đối lại xỉn gì. Cái sau chợt nhìn không quá giống người tốt, có thể xỉn dị bộ kẹ mẩn nhóm đều thích vô cùng bản thân huấn luyện viên. Cực khổ rồi. Dẫn Tơn cười đùa tí từng mà nhìn xem Cả Sĩ Họa Tỷ, thế nào? Có thể để cho ngài hài lòng không? Nói thật, so sánh thất vọng. Cả sĩ họa thì không có che giấu ý tứ, đồng thời cũng đúng lời y, cắt mỹ nệ nói, ta từng coi các ngươi là thật sự tứ thiên vương đối đãi. Dẫn tờ yên lặng, vậy thật đúng là thụ sủng nước kinh. Ngay cả lời y vậy ngượng ngập nói, tứ thiên vương chỉ là trong trường học xưng hô thôi. Nếu như ở bên ngoài trường có người gọi nàng tứ thiên vương, lời y thật sự sẽ tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Cả sĩ họa thì nói, Xích Tùng hẳn là trong các ngươi yếu nhược một cái. Xích Tùng đồng học trước mắt xếp hạng thứ 5. Nạ gì từ bên cạnh đi tới, đâu ra đấy trả lời, Xích Tùng đồng học là tân sinh, cùng trước mắt liên minh xã xã trưởng kỳ ở dạng đồng học cùng lớp. Nha, vẫn là bạn học cùng lớp. Hắn quay đầu nhìn về phía tựa hồ đã nguôi giận Xích Tùng, buổi chiều ta liền muốn cùng các ngươi xã trưởng đối chiến, nhớ được đến xem. Chương 1250, phụ chỉ gây sự, 1, chương 1250, phụ chỉ gây sự, 1, giờ ngọ. Cả sĩ họa tỷ cùng hết giờ học nở mở nạ đám người cùng nhau ăn cơm. Các mỹ nệ không có đi theo, từ giờ tẩn chỗ ấy biết được kỳ ở dạng nhìn lén qua tranh tài nàng tìm người đi. Bỡ lù hệ bỡ gì học viện nhà ăn món ăn tương đương phong phú, giá cả vậy không tính đắt đỏ. Bốn người riêng phần mình chọn lựa xong, tại tương đối huyên náo trong hoàn cảnh ngồi vây quanh lấy bắt đầu ăn. Cái này khiến cả sĩ họa thì không hiểu có loại trở lại thời học sinh cảm giác. Hắn không nhịn được hỏi thăm, các ngươi đều học cái gì? Không có học, chỉ là cùng lao sư khắp nơi đi tham quan sinh thái trứng khổng lồ. Mẫu đơn so cách tuyển lúc tinh thần không ít, bởi vì nàng bình thường liền khoảng thời gian này rời giường. Nợ mẫn nạ cùng ạ vần trước sau chia sẻ kiến thức. Từ hai người phát biểu bên trong, có thể thấy được hội trưởng hội học sinh rất chú ý hoang dại bộ kẻ mẩn, mà ạ vần càng để ý môi trường tự nhiên cùng hoang dại cây trồng. Ta phát hiện bí truyền đồ gia vị. Hắn nhỏ giọng nói, tựa hồ không muốn để cho người bên ngoài nghe thấy, mặc dù chỉ là mầm non. Nợ mẫn nạ nghe vậy, đội vàng nói bổ sung, ta cũng có trông thấy hoang dại tệ giặt tổ hóa bộ kẻ mẩn. Nghe nói bản nhì giã ngoại tồn tại hoang dại tệ giặt tổ hóa bộ kẻ mẩn, nhưng bởi vì số lượng thực tế thưa thớt, rất là khó gặp. Cho dù ạ vần cái này lâu dài mạo hiểm người địa phương, cũng chỉ gặp một lần tệ giặt tổ hóa hoang dại bộ kẻ mẩn, thậm chí chưa kịp nhìn kỹ, đối phương liền chạy đi. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện cái này hai đồ chơi, nguyên nhân tự nhiên là sinh thái trứng khổng lồ phía trên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cả sĩ họa đi theo thứ tự hỏi thăm, sau đó thì sao? Đồ gia vị hay sao? Tệ giặt tổ hóa bộ kẻ mẩn thu phục không có. Ạ vần nghĩa chính luôn từ nói, ta làm sao có thể ngắt lấy mầm non? Bất quá ta cảm thấy chờ bí truyền đồ gia vị sinh trưởng, rất có thể sẽ xuất hiện bảo chủ bộ kẻ mẩn. Hắn biểu hiện ra trong điện thoại di động ảnh chụp, bên trong là một mảnh nhỏ tỏa ra nhàn nhạt ngân quang chồi non. Nợ mẫn nạ đồng dạng lắc đầu, con kia bộ kẻ mẩn tệ giặt tổ hóa trạng thái rất nhanh liền biến mất. Ta hỏi học sinh nơi này, hắn nói cái này gọi là giã ngoại tệ giặt tổ hiện tượng tại bờ lù hệ bờ gì trong học viên không tính hiếm thấy. Không tính hiếm thấy, là bởi vì bị tệ giặt tổ năng lượng trực tiếp chiếu xạ duyên cớ sao? Cả sĩ họa tỷ trong lòng suy tư, hắn đối tệ giặt tổ hóa hay là vô cùng tò mò, dù sao không có chơi qua đỏ tím, trước mắt biết hết thảy toàn bộ bắt nguồn từ tự hành thăm dò. Tuy nói mất đi quá khứ loại kia toàn chi thị giác nhưng ngoài ý muốn cảm giác không hỏng. Rõ ràng hắn không thế nào ham chơi tìm ra lời giải loại trò chơi. Sau bữa ăn, nợ mẫn nạ các nàng về du học sinh ký túc xá nghỉ ngơi, cả sĩ họa tỷ thì cự tuyệt bọn họ mời, một mình tại sinh thái trứng khổng lồ bên trong lắc lư. Tìm rồi cái không có người nào góp quất. Hắn đem ổ gỡ bẩn, vẽ trạ run cùng bảo bạn phóng ra. Phanh phanh phanh. Bania. Nhỏ cây cam bên hông buộc lấy đầu bếp nữ tạp dề, ngửa đầu triển lộ nét mặt tươi cười. Bania ừ vân, ta cũng nhớ ngươi. Cả sĩ họa tỷ cười vớt vẽ ổ gỡ bẩn đầu, lại bắt lấy bỗng nhiên bay tới muốn dán dán vẽ trạ run. Mò mò. Vẽ trạ run không rõ ràng cho lắm nhưng đầu. Trước kia còn có thể thiếp, làm sao mới qua một tuần liền không thể dán? Cả sĩ họa tỷ nghiêm mặt nói, có chuyện thương lượng với ngươi, vẽ trạ run ngươi yên tĩnh nghe, đừng quá mức mẫn. Mò mò buổi chiều có mấy trận đối chiến, mò mò. Vệ trạ dùn nói không nghe xong, quay người liền bay trở về ổ kỳ đỏ sau lưng, giấu ở nửa người, quăng tới bán niệm ánh mắt. Ngươi không giữ chữ tín. Nói xong rồi về sau đều không cần ta đối chiến. Cả sĩ họa thì lung túng ho khan hai tiếng, nói, ngươi xem, vừa bội, chỉ là nhường ngươi ra sân, lại không cần ngươi đối chiến. Vệ trạ dùn mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Lắc lư ai đây? Chỉ ra sân không đối chiến, nó là mất trí nhớ không phải mất trí. Bây giờ nói thật tốt nghe, chờ thật ra sân cho phép nó sao? Đơn phương chịu đối thủ đánh. Cả sĩ họa thì nói, thật sự, không lừa ngươi. Bởi vì lần này là đánh kép, ta chuẩn bị phái ngươi và ổ gờ bẩn đi ra trận. Chiến đấu hoàn toàn giao cho ổ gờ bẩn, ngươi chỉ cần tồn tại là đủ rồi. Nói cho cùng ngươi chỉ là thêm đầu. Cam đoan trận chiến đấu này có thể bắt đầu. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Vệ trạ dùn nhưng lại không vui, mò mò. Lời gì? Cái gì gọi là thêm đầu? Cái gì gọi là tồn tại chỉ là để chiến đấu có thể bắt đầu? Không có như vậy vũ nhục bổ kèm ẩn. Vệ trạ dùn cố nhiên sợ đau sợ đánh nhau, có thể nó tâm linh nhỏ yếu vậy không chịu nổi vũ nhục như vậy. Vậy ngươi muốn tham chiến sao? Tham chiến càng tốt hơn. Cả sĩ họa tì ném đi mỉm cười. Vệ trạ dùn khí thế lập tức yếu đi, ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Ta bảo bạn đau lòng không thôi, ào ào hướng cả sĩ họa tì tự đề cử mình thay thế ra sân, buổi sáng chẳng phải đánh khỏe mạnh sao. Cả sĩ họa tì khoát qua tay, ba các ngươi mị lực không được, ta tuyển ổ gờ bần cùng vệ trạ dùn, là bởi vì đối thủ thích bọn chúng. Mượn chúng nó lực lượng cho hắn tạo thành tâm linh đặc kích, các ngươi. Không quá được. Ý chí chiến đấu sục sôi bảo bạn như bị sét đánh. Mị lực không được. Không quá được. Đau nhức. Quá đau rồi. Ta bảo bạn thần sắc cảm đạm. Nhiều năm cuộc sống tại thời khắc này bị triệt để đánh gãy. U tối khí tức bao phủ sơ cứng bọn chúng, vẻ trạ dùn cũng không quá có ý tốt lại lấy chúng nó làm bia đỡ đạn rồi. Mò mò. Đến cùng chuyện gì? Đối mặt vẻ trạ dùn ánh mắt tò mò, Cả sĩ họa thì không có tảng tư ý nghĩ, rất nhanh giảng thuật xong phát sinh hết thảy. Ô vợ bẩn cũng nhớ tới kỳ ơ dạn, cái kia từng la to lấy muốn thu phục nó Nam Hải Nhi. Thì ra là thế. Vệ trạ run bừng tỉnh đại ngộ, đối lên trận kháng cự toàn bộ tiêu tán. Dù sao khi dễ tiểu Hải Nhi có nhiều ý tứ a. Giết người chu tâm thật đáng sợ, úc mo mo mo trời sinh tà ác quả đảo quỷ cởi trộn, vốn là tính cách xảo trá thích đùa ác nó, làm sao có thể không hứng thú. Mở tờ xì vợ sinh hoạt tốt thì tốt, chung quy quá bình thản, quá nhàm chán. Mấu chốt dày vào nơi đó hoang dại bổ kẹ mẩn dễ dàng bị cáo hình, làm cho vệ trạ dùn không có gì hạ độc thủ không gian. Lần này huấn luyện viên gọi nó đến, rõ ràng là phụ chỉ gây sự a. Mo mo. Nó chứng chặt đàng hoàng mà tỏ vẻ có thể ra sân, nhưng có mấy cái điều kiện. Không đợi cả xì họa tí đáp lại, vệ trạ dùn lay động hình quả tim tay nhỏ, biểu thị, một, nó chỉ đăng chàng không đánh nhau, trừ phi chính nó vui lòng. Hai, đêm nay gối đầu bên cạnh vị trí là nó. Ba, mấy ngày nay nhất định phải mang theo nó hành động, cũng chỉ có thể dẫn nó một con bộ kẹ mần vì hành. Vệ trạ dùn siêu cường lòng ham chiếm hữu tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Đổi thành cái khác bộ kẹ mần, cả xì họa tí là tuyệt đối sẽ không đáp ứng như thế mấy điều kiện. Làm sao lúc trước xác thực đã đáp ứng vệ trạ dùn, chỉ cần nó biểu hiện thật tốt, có thể không nhường nó ra sân đối chiến. Được thôi, ta đồng ý. Cả sĩ họa thì gật gật đầu. Mấy cái này điều kiện nghiêm ngặt nói đến vậy không tính quá phận, có thể nhìn ra vẽ trạ dùn ra điều kiện cũng không phải luận nói. Mò mò vẽ trạ dùn mặt mày hớn hở đi lên cọ mặt rán rán. Cả sĩ họa thì đơn giản đáp lại, lập tức cảm giác được ống quần bị kéo động, cúi đầu nhìn thình lình nhìn thấy nhỏ cây cam tha thiết mong chờ nhìn qua hắn. Ê! Người có điều kiện sao? Hắn ngồi xổm người xuống, cười ha hả hỏi thăm. Đồng dạng là ra sân tác chiến, ô vợ vẫn là chủ lực lẽ ra cũng có thể ra điều kiện, vẽ trạ dùn nổi lên cái hỏng đầu a. Hết lần này tới lần khác cả sĩ họa tí lại không thể hung ác quyết tâm tự tuyệt ô gơ bẩn, ai nhìn thấy nó giơ lên khuôn mặt nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn qua ngươi tư thái có thể thở ơ. Thích khóc hải tử có nại ăn, không có khóc hải tử cũng không thể bị nói a. Chương 1250, phụ chỉ gây sự, 2, chương 1250, phụ chỉ gây sự, 2, Bani A ô gơ bẩn ngượng ngùng cười cười, Bani A điều kiện của nó là muốn cùng cả sĩ họa tí cùng nhau ăn cơm, chỉ thế thôi. Đương nhiên có thể. Cả sĩ họa tí thương tiếc sờ sờ đầu của nó. Treo ở nơi bà vai vẽ trạ dùn quan sát ổ gờ bẩn, có chút nghĩ biểu đạn nảy tâm khinh thường dục vọng. Nhưng ở triển lộ ra trước đó, lập tức thu liễm trở về. Chỉ vì sâu trong linh hồn truyền đến một tia rung động, là một loại nào đó mãnh liệt sợ hãi cảm xúc. Vẽ trạ dùn nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm bản thân trước kia cùng nó quan hệ khẳng định không ra sao, nếu không làm sao lại sợ hãi đối phương. Nói không chừng, bản thân chán ghét như vậy chiến đấu, cũng là đối phương ảnh hưởng. Thông minh vẽ trạ dùn đã đoán đúng một nửa. Giải quyết xong sắp đăng tràng hai con bộ kẹm mẩn, cả sĩ họa tí lại đi dỗ dành thần sắc cảm đạm bảo bạn. Kỳ ơ giản thích hay không, đối bọn chúng tới nói kỳ thật trọng yếu lại không trọng yếu. Không trọng yếu là bởi vì bọn chúng không đáng kể đứa trẻ này thái độ, bọn chúng để ý chỉ có cả sĩ họa tỷ cùng vẽ trà dùn. Trọng yếu là bởi vì kỳ tạ ca mì trong truyền thuyết, ổ gỡ bẩn cùng chúng nó lệ thuộc đồng liệt. Kỳ ơ giản chỉ thích ổ gỡ bẩn, chẳng phải là đại biểu bọn chúng một điểm mị lực không có. To lớn trên lệch cảm đối bảo bạn tạo thành nghiêm trọng tâm lý đả kích. Bọn chúng chuẩn bị đi chất vấn kỳ ơ giản, vì cái gì thích ổ gỡ bẩn cùng lão đại, cùng với làm sao hết lần này tới lần khác bỏ qua bọn chúng. Vô cùng nhục nhã a. Gian nào đó trong phòng nghỉ, ngay tại chủ bị đối chiến kỳ ở dàn dùng mình. Ừm. Hắn liếc nhìn thời gian, trong lòng đã chờ mong lại sợ hãi, phức tạp cảm xúc xen lẫn để hắn hô hấp dồn dập, chậm không quá mức như tới. Nói thật, cả sĩ họa tỷ tỏ thái độ vẫn rất có dùng. Cứ việc tranh tài tạm chưa bắt đầu, càng không rõ ràng kết quả cuối cùng, nhưng kỳ ở dàn đã tại nghĩ lại hành vi của mình rồi. Chỉ là vì ổn định tâm tính, hắn rất nhanh vứt bỏ bộ phận này tạm niệm. Rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều, cả sĩ họa tỷ một đường đi dạo, khắp nơi tìm kiếm tệ giặt tổ hóa hoang dại bộ kẻ mẩn. Ngươi đừng nói. Xuất hiện tần suất sắc thực so bạn nhi bản địa đều cao, không bao lâu liền phát hiện hai con. Đáng tiếc, bọn chúng tề giặt tổ hóa tiếp tục thời gian cũng không tính là dài. Thật sự là kỳ lạ. Nhiều cạnh điện thoại ghi chép lại đây hết thảy, lại nhìn về phía đỉnh chóp viên cầu, chúng ta nếu là có cái đồ chơi này, cũng có thể phục chế một cái bờ lù hệ bờ gì học viện A. Nói qua một lần sự tình không cần nhắc lại. Cả sĩ họa thì biết do nó là ám chỉ cái gì, nhiều lắm là hướng bờ gì ở nữ sĩ tư vấn một lần, thiếu động ý đồ xấu. Nhiều cạnh điện thoại cười toe toét nói, ta đây không phải vì ngươi tương lai trường học được chứ, đừng chúng ta. Ta bây giờ là điện thoại di động. Nó hướng nhìn chằm chằm nó vẽ trạ dùn giải thích. Vì thỏa mãn vẽ trạ dùn nguyện vọng, cả sĩ họa tí ngay cả cái bóng bên trong xì nhỉ gần gã đều thu hồi bộ kỳ bản bên trong, nhưng nhiều cạnh điện thoại thực tế thu không được. Cái đồ chơi này là cùng họ dị gồng hai nguyên bộ dùng. Vẽ trạ dùn đối với lần này biểu thị mãnh liệt kháng nghị, nó mới không hiểu cái gì khoa học kỹ thuật, cái gì nhân loại không thể rời đi điện thoại di động. Được rồi, ta thật sự cần nó, đừng làm rộn. Cả sĩ họa tí xoa bóp vẽ trạ dùn khuôn mặt, an phận điểm ok. Vẽ trạ dùn cảm nhận được huấn luyện viên ôn nhu. Tình liệt cảm xúc lúc này mới chậm dần. Nó thuộc về thời thời khắc khắc đều khát vọng được é sơ nuôi bộ kẹm mẩn, bởi vậy mới có thể không hạn chót đáp ứng vợ chồng ra cử chỉ điên rồ sau nhu cầu. Bây giờ cả sĩ họa tỷ có thể chủ động thân cận nó, vẽ trạ dùn cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Ngươi phải chiến. Vậy liên chiến. Nó suýt nữa nghĩ tại một hồi đối chiến bên trong xuất lực, may mắn lý trí quay về đại não. Loại chuyện này, không có một cái thân thiết sao có thể đồng ý. Vẽ trạ dùn thường xuyên nhìn thấy cả sĩ họa tỷ hôn mợ lại xin ý mỹ lọt tiếp, đối như thế thân mật hành vi ôm lấy mãnh liệt chờ mong. Nhưng vô luận nó làm sao yêu cầu, cả sĩ họa tỷ cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Vệ trạ dùn rất khổ não. Bây giờ xem như thành công tìm được cơ hội. Theo mẹ cha dùn, nếu như ổ gơ bẩn đánh không lại đối thủ, như vậy cả xì họa tỷ tất nhiên muốn mượn dùng nó lực lượng. Muốn dùng? Có thể. Thân thiết để đổi. Mẹ cha dùn si hán cười cười, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp rồi. Đến như chịu đòn rất đau chuyện này bị nó có ý thức bỏ qua rồi. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Cười đến bị ổi như vậy. Cả xì họa tỷ tại nó cái chán gậy nhẹ một lần. Mẹ cha dùn hoàn hồn, mò mò. Mò mò. Sự tình gì cũng không có. Nó mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đáp lại cả xì họa tỷ. Xuyên qua sinh thái trứng khổng lồ thảo nguyên khu vực, thông hướng bờ lũ hệ bờ gì học viện đại môn đường hầm gần ngay trước mắt. Lúc này đã có không ít học sinh ở đây, thương phấn châu đầu ghé thai. Lập tức liền là họ tở quán quân cùng xã trưởng đối chiến rồi. Tốt chờ mong à, cũng không biết xã trưởng có cơ hội hay không cầm xuống vô địch một con bộ kẻ mẩn. Nghĩ gì thế? Đây là đường đường chính chính quán quân mới có thể làm đến sự tình, ngay cả tứ thiên vương đều làm không được. Cùng đi ẩn thạ đổi vị trong chiến đấu, bởi vì bờ là xỉ tại trọng tài tuyên án sau mất đi ý thức, trên mạng nhận định cả xỉ họa tỷ bất bại truyền thuyết bị đánh phá. Đương nhiên cũng có người cho rằng loại này không thể tính. Tóm lại song phương cãi lộn lại vì lượt cuộc thi đấu cùng bát đại sư tăng thêm mấy phần nhiệt độ. Cả sĩ họa thì nhìn xem đám đông, nói, kỳ ở giản cái này nếu bị thua, đả kích cũng không nhỏ. Chưa hẳn. Nhiều cạnh điện thoại nói, ngươi không nghe thấy bọn hắn trao đổi nội dung sao? Đã ngầm thừa nhận kỳ ở giản sẽ thua rồi. Cả sĩ họa thì, ta lại không phải chỉ đồng học đánh giá. Kỳ ở giản đối ổ gờ bần cùng vẽ trạ dùn yêu thích lộ rõ trên mặt. Mặc dù lúc trước ngôn luận để hắn rất tức giận, nhưng không khó coi đưa ra nội tâm mong mỏi. Cho dù ổ gỡ bần từ đầu tới đuôi đều cùng kỳ ở dạng không có quan hệ gì, có thể chỉ cần cả xì họa tỷ dùng nó đối chiến, cái này không thành thục tiểu tử tự nhiên sẽ não bổ ra một trận lở tờ giật lớn. Như thế ngẫm lại liền để cả xì họa tỷ tinh thần phấn chấn. Ta tính biết rõ hì dậy gần vì cái gì như vậy ác rồi. Nhiều cạnh điện thoại nhìn xem huấn luyện viên biểu lộ, từ đấy lòng cảm khái nói. Cả xì họa tỷ như mày, nói cái gì đó. Cái này gọi là ảnh hưởng lẫn nhau. Đúng đúng. Bọn hắn tại nói chuyện phiếm ở giữa tới gần đám người. Liệp tức năng lực lệnh chúng nhiều học sinh chưa từng phát giác ngay trong bọn họ có thêm một cái quán quân, cho đến khắp nơi nhìn quanh nở mở nạ trông thấy hắn. Cả sĩ họa tỷ. Cái này bên cạnh cái này bên cạnh. Nàng ngại cả tương mấy gọi. Đám người nghe vậy lập tức hướng nàng nhìn quanh phương vị nhìn lại. Bất đắc dĩ nhạy bén cả sĩ họa tỷ sớm đã bước chân nhẹ nhàng rời đi, cung cấp tốc tiếp cận nở mở nạ, tại trên đầu nàng gõ một cái. A, nở mở nạ bị đau che đầu. Cả sĩ họa tỷ, hô cái gì? Sợ ta quá dễ dàng, cho ta chế tạo điểm vấn đề khó đúng không? Hắc hắc. Hội trưởng hội học sinh có chút ngượng ngùng. Nàng quá mức mong đợi. Bỡ lù hệ bỡ gì quán quân nhất định rất mạnh a. Chờ cả xì họa thì đánh xong, nàng cũng phải lên đi thoải mái một chút. Nợ mẫn nạ chiến đấu dục vọng bị treo chọc lên. Ạ vần cùng mẫu đơn đều có điểm chịu không được cái này đối chiến nào, che chở cả xì họa thì đi ra ngoài. Xuyên qua dài dòng đường hầm, đám người đến bỡ lù hệ bỡ gì học viện đảo nhân tạo ngoại bộ. Chỉ thấy chỗ cửa lớn đối chiến đấu trường sớm đã kín người hết chỗ, không riêng gì học sinh, ngay cả các lão sư vậy cùng nhau trình diện. Bao quát hiệu trưởng xì ra nổ ở bên trong. Ha ha, vừa đến đã chỉnh động tĩnh lớn như vậy, không hổ là người a. Lão nhân án lấy mũ, tránh hắn bị gió biển thổi đi. Chương 1251, diệt ca. Ai diệt? Một, chương 1251, diệt ca. Ai diệt? Một, xì ra nổ hiệu trưởng. Cả sĩ họa thì đầy mình danh muốn nói, cuối cùng toàn bộ hóa thành một cái nghi vấn câu, ngài bình thường trong trường học đều làm chút cái gì? Xì ra nổ sững sờ, ta nói bình thường không thế nào ở trường học. Cái gì? Ha ha, ta trường học khởi xướng tự do tùy tâm. Hết thể có thể để học sinh giải quyết sự tình, đều giao cho học sinh xử lý. Lão nhân kiêu ngạo mà cười nói. Chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Lý Phàn là nói, cũng là bởi vì ngài tổng làm vung tay trường quỹ, bây giờ liên minh xã mới trở nên như vậy hỗn loạn. Nàng hai tay quanh, nâng lên gương mặt nói, ta cảm thấy như vậy không tốt đúc. Gia Mi, không tốt, phải chết. Ha ha ha. Rất hỗn loạn sao? Ta cảm thấy rất tốt ta. Si Gia Nổ ha ha cười, cái gọi là khắc sâu nhất trưởng thành, chính là dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua gian nan hiểm trở. Có thể học sinh của ngươi ngay tại vì người khác chế tạo gian nan hiểm trở. Cả Si Họa Tỷ đối Si Gia Nổ phương châm giáo dục rất khó bình. Tựa hồ có thể nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Sĩ Dạ Nổ nói khẽ, đương nhiên, nếu như các học sinh gặp được không giải quyết được vấn đề, các lao sư cũng sẽ xuất thủ can thiệp, bỡ lù hệ bỡ gì trong học viện camera giám sát rất nhiều. Ta cảm thấy ngài vẫn là để ý một chút tương đối tốt. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì kỳ ở giản cùng cặp mi nẹ đến rồi. Tuy nói là liên minh xã trưởng kiêm bỡ lù hệ bỡ gì quan quân, có thể kỳ ở giản rõ ràng không có cái gì nhân khí, ra sân sau hiếm có đồng học vì hắn gieo họ. Trái lại cả sĩ họa tỷ cái này một bên, thậm chí không có cùng người chào hỏi, tiếng kêu liền vang vọng toàn bộ đấu trường. Sóng cả sóng biển cùng than nhẹ gió biển hoàn toàn che giấu không được bọn hắn nhiệt tình. Hai người ngăn lấy hơn phân nửa sân bãi nhìn nhau, ánh mắt va chạm mấy mắt, kỳ ở giản cấp tốc bay đầu qua, có thể lại cực nhanh ngắt trở về. Hắn thấy được dán cả sĩ họa tỷ vẽ chặt run, hai mắt trừng lớn, da mặt mắt trần có thể thấy ửng đỏ. Thật sự là thật, kỳ tạ cả mi truyền thuyết trong chuyện vẽ chặt run. Kỳ ở giản thật vất vả điều chỉnh xong cảm xúc kịch liệt chập trùng, song quyền nắm chặt thật lâu khó tả. Kỳ ở giản, cát mỹ nệ lo lắng nhìn xem hắn. Kỳ ở giản lẩm bẩm nói, ta không có sai, ta muốn chứng minh cho hắn nhìn. Ta không có sai. Hắn từng lần một tái diễn, lúc này mới ổn định suýt nữa mất khống chế đạo tâm. Mà kỳ ơ dạn sở hữu biểu hiện đều bị vẽ trạ dùn nhìn ở trong mắt, nó không hiểu có chút hưng phấn. Gia hỏa kia thế mà thật thích bản thân. tiểu hòa tử phẩm vị không tệ lắm. Không đúng, hắn còn giống như thích ổ gà bẩn. Hừ, xem ra ngẫu nhiên cũng sẽ mắt mù. Mo mo vẻ trạ rủn kích động lớn qua lớn lại. Nếu không phải tại cả sĩ họa tỷ bên người đợi đầy đủ dễ chịu, nó cũng rất thích cả sĩ họa tỷ, nói không chừng thực sẽ sinh ra làm phản ý nghĩ. Vẻ trạ rủn cả đời đều ở đây khao khát người khác có thể yêu thích bản thân, kỳ ở giản đối với nó có hảo cảm chuyện này, thành công thu được nó hảo cảm. Đều có điểm không đành lòng đùa nghịch kỳ ở giản rồi. Lập tức ra sân, chuẩn bị sẵn sàng. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ vẻ trạ rủn đầu, đánh gây hắn suy nghĩ lung tung. Song phương huấn luyện viên trình diện, không chần chờ chút nào ý nghĩ, hắn cất bước đi vào trong sân, tại đặc biệt ghế dừng bước. Kỳ ở giản thấy thế, nặng nề thở ra một hơi, sải bước. Len ken trên sàn thi đấu phương loa khuyết đơm phát ra tiếng vang. Dự bị quan sát quán quân đối chiến các bạn học mời tại nhập tọa sau giữ yên lặng, tranh tài lập tức bắt đầu, mọi người không có phận sự rời đi tranh tài khu vực. Nạ dị tỉnh táo thanh âm truyền ra. Nàng là bỡ lũ hễ bỡ gì học viện hội trưởng hội học sinh, giờ phút này vậy dẫn theo hội học sinh người duy trì đấu trường trị an. Đám người bạo động, lại dần dần an tĩnh lại, có toàn ngồi xuống, không có chỗ ngồi tìm địa phương đứng. Ô áp áp người cùng bộ kẹ mẩn đem học viện lối vào chắn được chật như nêm tối. Có thể nói, ba cái niên cấp tuyệt đại bộ phận học sinh đều ở đây địa, chờ mong sắp diễn ra chiến đấu. Rất nhiều người nâng lên điện thoại di động quay phim, đem tuyên bố đến log, bộ kẹ mẩn ở trong. Thậm chí mở ra trực tiếp hình thức. Làm sao rất nhanh liền bị bỏ dị gồng hai cho cắt đứt. Cả sĩ họa tỷ cũng không hy vọng quá nhiều ngoại giới người chú ý trận đấu này, đồng thời vậy cùng bộ kẹ mẩn phòng vận doanh bên kia bắt chuyện qua, đừng cho tương quan video đẩy lưu lượng. Dẫn tận bộ cái video ngắn, phát cho bản thân sư tỷ. Đoán xem hắn đang cùng ai đối chiến. Bên trên một đầu nội dung là A. Bạn tốt của ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở ta chỗ này? Tạm không bị hồi phục. Giá tính 10 phần ạ liệt hiếm khi chơi điện thoại di động, muốn để nàng kịp thời hồi phục là muôn vàn khó khăn. Cái này khiến lòng tràn đầy muốn chỉnh sống dân dự tân 10 phần để bài. Có loại vứt mị nhãn cho người mù nhìn cảm giác. Nhưng trừ ạ liệt bên ngoài, hắn cũng không còn cái gì đối tượng có thể chia sẻ rồi. Dân tân lười nhát tính cách khiến cho hắn cơ bản không tồn tại hảo hữu. Rất nhanh. Nạ gì hiện thân. Nàng vẫn như cũ đảm nhiệm trọng tài chức vị, đồng thời từ kỳ ở dạng cùng cả sĩ họa tỷ nơi đó biết được trận này tranh tài nội dung. Trận này tranh tài vì 6VS2 đánh kép đối chiến. Lời vừa nói ra các học sinh lập tức xôn xao. 6VS2 đánh kép. Không cần nghĩ bọn họ cũng đều biết 6 là kỳ ở dạng, 2 là cả sĩ họa tỷ. Nhưng vì sao sẽ làm loại hình thức này? Cả sĩ họa tỷ là vì để kỳ ở dạng xã trưởng có cơ hội thắng sao? Tỷ lệ lớn là. Trên lệ có hay không như thế lớn? Chỉ bên trên hai con đại biểu cả sĩ họa tỷ không có trao đổi không gian. Ta bên trên ta cũng được a. Thật hay giả? Đương nhiên, ta có 100 loại biện pháp thắng được trận đấu này. Trước như vậy lại như thế. Các học sinh ầm ĩ lấy. Vậy xem nở mẩn nạ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, ạ vẫn lo lắng nói, đánh cấp tranh tài chỉ phái hai con, cảm giác tỷ lệ sai số rất thấp. Cả sĩ họa thì tất nhiên dám như thế làm, khẳng định có hắn cậy vào. Mẫu đơn bình tĩnh nói, nàng vô điều kiện tin tưởng vị này từng giúp nàng chiến thắng 5 tên tiên tinh đội dài nam nhân. Trong tràng, nạ dị ra hiệu song phương phái ra bộ kẻ mẩn. Kỳ ơ dàn cầm hai viên bộ kỳ bản, không để ý người chung quanh tồn tại, nói, ta đợi một ngày này rất lâu rồi. Vì để cho ngươi lau mắt mà nhìn, ta làm rất nhiều cố gắng. Liều mạng học tập, rèn luyện bộ kẻ mẩn, quét ngang tứ thiên vương, trở thành quán quân. Những này toàn bộ, cũng là vì hiện tại. Thực hiện cùng ngươi ước định. Hắn ngửa đầu hô to một tiếng, giống cho mình cổ vũ ủng hộ giống như. Bộ kỳ bản bay ra. Phanh phanh. Bạch quang loài sáng. Xuất hiện ở kỳ ơ dạng trước mặt bộ kẹ mần vì giờ dạ gồ nạch, bộ lì tổ ép. Tố hoa. Đương theo thanh thúy hết đều, bầu trời xanh thăm thẳm ngưng tụ mây đen, trong chớp mắt lan tràn mảng lớn, hạ xuống tí tách nước mưa. Cùng lúc đó, vẹn trạ run nhăn nhăn nhó nhó ra trận. Thời xuống tạp dề ổ gơ bẩn thì xuất hiện ở một bên khác, nghiêng mang theo phấn thải sắc mặt nạ. Các học sinh nhìn xem cái này hai xa lạ bộ kẹ mẩn, mê mang không thôi. Đây là cái gì? Tiểu nữ hải. Quả đào. Ta biết rõ giống quả đào cái kia. Gọi vẹn trạ run. Giáo sư hoặc chuyên môn phổ cập khoa học qua. Tại họ dở quán quân liên minh kết thúc sau. Mị thì cản bộ kẹ mẩn. Bởi vì cả sĩ họa tỷ nơi đông người sử dụng bảo bạn cùng vẹn trạ run, khiến cho rất nhiều không rõ ràng bọn chúng là ai huấn luyện viên đi hỏi thăm giáo sư hoặc. Giáo sư hoặc tại dân mạng tiếng hô bên dưới, từ họ dở liên minh nơi đó cầu được hình ảnh tư liệu, kết hợp kỳ tạ cả mỹ truyền thuyết nhằm vào bốn người tiến hành rồi giới thiệu. Tóm lại một câu, lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn cùng mịt thi cản bộ kẹ mẩn. Tô gỡ bần tồn tại cảm tương đối yếu kém, cùng xì hệ bổn đối chiến trận kia nhiệt độ so họ dở quán quân liên minh thấp một chút, bạn cố chi hiểu người không có vẹn trạ run cùng bảo bạn như vậy nhiều. Nợ mẫn nạ các nàng ngược lại là tinh tưởng. Chương 1251, diệt ca. Ai diệt? 2. Chương 1251, diệt ca. Ai diệt? 2. Lệ ý nhịn không được nói, thật đáng yêu tổ kẻ mẩn ai. Ta giống như tại mạ ổ video ngắn bên trong từng thấy nó. Xem như mạ ổ chân ái fan, nàng 3 ngày 2 đầu liền sẽ soát một lần, bên trong góc kinh hồng thấy ổ gỡ bẩn tự nhiên cũng không còn được thả. Đương nhiên, giống nàng dạng này liệt văn hổ khắc không phải số ít. Sở dĩ tất cả mọi người không có đặc biệt để ý, chủ yếu vẫn là ổ gỡ bẩn ngoại hình có mê hoặc tính. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, đều sẽ cảm giác phải là tiểu cô nương. Chỉ có mánh nhìn vài lần qua sau, tài năng nhận thức đến đây có lẽ là một con bộ kẻ mẩn. Chính như bây giờ, đám người rộn rộn ràng ràng ầm ĩ không thôi. Trong tràng kỳ ở dạng tiếng hít thở đột nhiên trở nên nặng nề. Quỷ, bà bạn, khó mà tưởng tượng trong truyền thuyết đối địch hai con bộ kẻ mẩn sẽ kề vai chiến đấu, mà đối thủ của bọn chúng lại là bản thân. Tự mình tính cái gì? Đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Kỳ ở dạng kém chút lại phá phòng, không ngừng nhắc tới bản thân không sai vừa rồi vững chắc đạo tâm. Từ đầu đến cuối chú ý hảo hữu đệ đệ nạ gì như mày, nàng chưa từng thấy Kỳ ở dạng bộ dáng này, là cùng quán quân đối chiến quá khẩn trương sao? Kỳ ở dạng tuyển thủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao? Nàng dò hỏi. Kỳ ở dạng lập tức trả lời, làm xong, bắt đầu đi. Nạ gì nhìn xem hắn biểu lộ, khẽ bước cầm nói, đã như vậy, tranh tài, bắt đầu. Bộ lì tô ẹn dùng tờ dịch xong. Giờ dạ gô nét đối ổ gơ bần dùng gió báo. Kỳ ở giản không chút do dự hạ lệ. Quả nhiên. Tại xác nhận cả sĩ họa tỷ sẽ chỉ sử dụng hai con bộ kẹ mần tình hùng giới, hắn quyết đoán lựa chọn hát diệt ca. Kể từ đó cho dù bộ lì tô ẹn cùng giờ dạ gô nét bị đánh bại, ổ gơ bần cùng vẹ trạ dùn cũng khó trốn mất đi thể lực vận mệnh. Trừ phi cả sĩ họa tỷ có biện pháp để ổ gơ bần cùng vẹ trạ dùn tránh thoát đi, ông. Tràn đầy thải quang thôn tính Kỳ ở giản ánh mắt. Đúng là cả sĩ họa tỷ móc ra tệ giặt tổ cầu cũng đem khu động, nhét vào ổ gơ bần đỉnh đầu. Cứ việc nhỏ cây cam có thể tự chủ tệ giặt tổ hóa, nhưng chính thức quy tắc tranh tài bên trong, tệ giặt tổ hóa chỉ được cho phép sử dụng một lần, vậy liền không có cái gì trên lệnh rồi. Bắt đầu động tệ giặt tổ. Đây là bật hết hỏa lực tư thế a. Không ít học sinh kinh hô. Phanh. Vây quanh ổ gơ bần tinh trụ vỡ vụn, hiện ra một tấm to lớn phấn thải sắc tinh thể mặt nạ, cùng dấu ở hậu phương tiểu nhân. Vệ trạ dùn không cánh mà bay, nó thông qua tiềm linh tập kích bất ngờ, đi dị thứ nguyên tránh thai rồi. Điều này cũng đúng là tránh cỡ gì xong một đại phương pháp. Chỉ tiếc, bởi vì ổ gơ bẩn sân ga tệ giặt tổ hóa, không làm bất luận cái gì né tránh động tác, vỗ lì tổ EH vang quỷ dị ca giao hóa thành vô số âm phủ, chui vào trong cơ thể nó. Lực lượng quỷ dị quanh quần thân thể, vô hình kinh dị cảm rào rạt trong tim. Bania. Ổ gơ bẩn phảng phất nghe một loại nào đó đếm ngược thanh âm. Cả sĩ họa tì nói, rất nhanh liền có thể kết thúc, ngươi không dùng quá để ý cái này. Cơ vậy đi. Bania. Nghe lời ổ gơ bẩn gật gật đầu. Hô. Cuốn phong đánh tới. Là kia dở dạ gỗ nẹt vỗ cánh nhấc lên màu xám trắng to lớn vòi rồng. Gió bao tại trời mưa ra chỉ bên dưới, phạm vi mở rộng lên tốc độ tay độ tăng tốc, tựa như cơn bão hướng ổ gờ bẩn dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, đối diện hơn phân nửa sân bãi đều bị vòi rồng bao phủ lại. Ổ gờ bẩn thân ảnh biến mất trong đó. Kỳ ở giản mím môi không nói, hắn đối ổ gờ bẩn hiểu rõ cực sâu. Nhận định hắn là vì cỏ thuộc tính, cho dù mượn mặt nạ lực lượng, gió bao hẳn là cũng có thể đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Là trọng yếu hơn là có thể kéo. Ổ gờ bẩn thân thể xinh xắn, thể trọng cực nhẹ. Đối mặt gió bão loại này nhằm vào cỡ nhỏ bộ kẹ mẩn có khống chế hiệu quả chiêu thức, chắc hẳn rất khó có vẻ lấy thành tựu. Có thể thắng. Hắn muốn hướng cả sĩ họa tỷ chứng minh, oanh. Phân loạn suy nghĩ bị tiếng nổ lớn đột nhiên xáo trộn, Kỳ ở giản kinh ngạc ánh mắt ngưng tụ, thình lình nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ huy động cây gậy, xuyên gió mà ra. Phải. Tô Gở Bần dùng không biết từ chỗ nào móc ra cây gậy, xé rách cao đến mấy chục mét vòi rồng, vọt ra. Đồng thời, nó hướng giờ dạ gỗ này phương hướng bật lên. Giờ dạ gỗ này, Banina. To lớn mặt nạ bên cạnh, là càng thêm to lớn phấn thải sắc gậy dài. Giống như định hải thần châm giống như, đông nhiên đập vào giờ dạ gỗ nạch đỉnh đầu. Khoan lác. Đông. Gấp rút lại vang dội tiếng oanh minh chấn động đại địa cùng màng nhĩ. Lạnh leo gió đập vào mặt, xua tan nước mưa cùng vẫn chưa ngừng gió bão. Tại chỗ có học sinh ngẩng đầu trông mong nhìn chăm chú, sân bãi nhiều hơn một đạo hố sâu. Trong hố sâu, giờ dạ gỗ nạch khéo léo yên giấc. Tệ giặt tổ hóa ổ gơ bần đứng tại trên người của nó, cây gậy hướng bộ lì tổ ép vị trí, khiến cái này hết xanh lớn toàn thân run rẩy. Nhanh, giờ dạ gỗ nạch mất đi năng lực chiến đấu, ổ gơ bần chiến thắng. Nạ gì quá khứ bình thản như nước thanh âm bên trong. Giờ phút này vậy nổi lên một tia ba động. Miêu sát. Vỡ lù hệ bờ gì vô địch bộ kem mẩn, bị dễ dàng một gậy dây. Cho dù đại gia từ đầu đến cuối đều không cảm thấy Kỳ ở dạng cùng cả sĩ họa tỷ là cùng một cấp độ nhân vật, nhưng tốt xấu hắn là bờ lù hệ bờ gì quán quân A. Vỡ lù hệ bờ gì học viện tối cường giả. Hắn giờ dạ gỗ nách, không biết là bao nhiêu người ác động. Nhưng hôm nay, giờ dạ gỗ nách ngã xuống, ra trận nhanh, ra chiêu mau nó ngã cũng rất nhanh, không có bất kỳ cái gì dễ rủa quá trình. Toàn trường một trận trở nên 10 phần yên tĩnh. Chỉ có Kỳ ơ giản cố gắng bảo trì ổn định nhưng như cũ thanh âm run rẩy, bộ lì tổ ẹt giữ vững. Hắn cấp tốc đem dở dạ gỗ này thu hồi, chuẩn bị phóng thích một cái khác bộ kẻ mẩn. Nhưng ngay lúc đó liền nhìn thấy ổ gơ bẩn biến mất ở tại chỗ, giống một trận màu hồng thanh phong, xuất hiện ở vừa mới chống lên quang thuẫn bộ lì tổ ẹt trước mặt. Cường lực quất. Khoan lác. Giữ vững quang thuẫn giòn đến tựa như một chiếc gương, quanh quẩn lấy màu lục quang huy gai đâm côn đông nhiên bước bên trong bộ lì tổ ẹt thân thể. Siêu. Bộ lì tổ ẹt hóa thành tàn ảnh, lướt qua Kỳ ơ giản bên người. Đâu được một tiếng nện ở sân bãi biên giới trên tường rào, nổ ra hình mạng nện cái hố nhỏ. Vỡ lù hệ vợ gì học viện các học sinh yên tĩnh như hình mụ. Giáo sư nhóm đồng dạng không nói, chỉ là hết sức nuốt nước miếng, che giấu vẻ khiếp sợ. Bố lì tổ ẹt mất đi năng lực chiến đấu. Nạ gì thanh âm lại lần nữa vang lên. Vẹ trạ dùn từ trong hư không chui ra, đúng lúc thấy cảnh này, ẩn giấu tại nội tâm chỗ sâu âm ảnh nháy mắt bộc phát. Mò mò. Nó dọa đến giúp thành quả đảo, lăn xuống trên mặt đất. Có thể chú ý nó người lác đác không có mấy, mọi người đều bị cái kia bóng ánh sáng chói tiểu nhân đoạt đi ánh mắt. Kỳ ở giảng cái thứ ba, nhang mũi lặn sĩ ra trận. Ổ gơ bẩn thân hình bá được một tiếng biến mất. Khoan lác. Lục quang nổ tung. Nhang mũi lặn sĩ biến mất không còn tam tích, tại chỗ còn sót lại ổ gơ bẩn khéo léo đẹp đẽ dáng người. Đông. Lại là một đạo cái hố nhỏ. Nhang mũi lặn sĩ mất đi năng lực chiến đấu. Nạ dị thanh âm tựa như cơ giới lạnh như băng, tuyên án trận này khiến vô số người khó tả tranh tài kết quả. Mở màn không đến 2 phút, bỡ lù hệ bỡ dị quán quân kỳ ở giản đã có 3 con bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên lai, like. Một con cũng đủ. Có người rên rỉ giống như nói, nếu không phải bỡ lù hệ bỡ dị học viện tôn sùng đánh kép, sợ rằng vừa rồi tuyên bố sẽ là 6-1 a. Đây chính là họ giờ quán quân. Chương 1252, kỳ ở giản bất lực. Chương 1252, kỳ ở giản bất lực thật là đáng sợ bộ kẻ mẩn. Vừa đối mặt đều chịu không được, dùng giữ vững cũng không còn hiệu quả. Quán quân chính là quán quân. Ta lần thứ nhất như thế nhìn gần vô địch đối chiến, trước kia đều là tại TV, trên mạng nhìn, thật thích kìa. Luôn cảm giác kỳ ở giản có chút đáng thương. Vỡ lù hệ vợ gì học viện học sinh châu đầu ghé hai, ánh mắt bên trong lại áp chế không nổi khiếp sợ và hưng phấn. Có thể khoảng cách gần tận mắt quan sát đương thời nóng nhất vô địch tranh tài, quả thực để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc đối thủ, tình hình chiến đấu quá tại nghiêng về một bên, suýt nữa để đại gia quên lãng kỳ ở giản vỡ lù hệ vợ gì quán quân thân phận. Khoảng cách cực lớn rõ ràng hiện ra trước mắt, làm lòng người sinh cảm khái. Cái này sao đánh? Vệ Trạ Jun còn không có động thủ đâu. Một thương chưa mở nát quả đào cũng không có bị xem nhẹ, dù là từ đầu đến cuối động thủ đều chỉ có ổ gờ bẩn. Co lại thành quả đào đợi trên mặt đất không nhúc nhích nó, bị cho rằng là cho ổ gờ bẩn đơn đấu kỳ ở dạng toàn đội cơ hội. Thật là phách lối, thật là khí phách. Cường giả lẽ ra nhục nhã kẻ yếu. Chúng ta bở lũ hệ bở gì học viện bầu không khí chính là như vậy. Vô số học sinh nhảy cẫng hoan hô, ngay trong bọn họ không ít người từng bị kỳ ở dạng nhục nhã qua, bây giờ chỉ cảm thấy đại thù được báo. Trước khác nay khác, đáng tiếc không có cách nào trực tiếp ra ngoài. Rất nhiều dơ cao điện thoại di động học sinh vạn phần tức hận, bọn hắn có muốn đạt được lưu lượng, có nghị khoe khoang, cũng có nghị tuyên truyền bỡ lù hệ bỡ gì vô địch thảm bại. Náo nhiệt bầu không khí bên trong, Lệ Ý tức giận nói, những này ra hỏa, tất cả vì gỗ bách cố lên. Dân Tân cười ha ha một tiếng, ai bảo chúng ta quán quân không được lòng người, mà gỗ bách lại quá biết dùng người tâm đâu. Kỳ ở giản cố nhiên thượng nhiệm thời gian ngắn, nhưng hắn sửa đổi những cái kia xã quy quả thực cho rất nhiều học sinh tạo thành lớn nhỏ không giống nhau phiền phức, hết lần này tới lần khác lại không biện pháp kháng nghị. Hắn đều sẽ nói, thắng ta, liền tùy tiện ngươi. Có thể thắng còn cùng hắn thương lượng. Nói tóm lại, liên minh xã bị kỳ ở giản rất nhiều quy củ làm cho chướng khí mù mịt, cho dù tứ thiên vương nhóm cũng rất nhớ nhung quá khứ không khí. Các mỹ nệ lo lắng không thôi, quả thực muốn hóa thân nhìn đệ thạch. Một bên khác, A Vân chắt lưỡi nói, gỗ bách thật hung ác a. Một con đơn đấu toàn đội, còn đặc biệt để vẽ trạ dù nhìn xem. Hắn khẳng định có hắn ý nghĩ. Mẫu đơn tin tưởng vững chắc gỗ bách không có như vậy nhàm chán, mặc dù kỳ ở giản cái này tiểu quỷ đích sắc rất làm người ta ghét. Nợ mận nạ không nói, chỉ là một vị suy nghĩ. Nàng đem bản thân thay vào kỳ ở giản. Châm trước nếu như là nàng cùng ổ gờ bẩn đối chiến, gặp được tương tự tình trạng nên như thế nào phá cục? Chỉ có kéo dài thời gian, kéo tới tợ dịch xong có hiệu lực. Nàng hai mắt sáng lên tinh tinh mà nhìn xem trong sân, chờ đợi vị này bở lũ hệ bở dị quán quân có thể cho nàng mang đến điểm kinh hỉ. Màn bạc bảng tính điểm bên trong, kỳ ở dạng ảnh chân dung bên cạnh ghi chép tranh tài tiến hành thời gian, mà thuộc về hắn bộ kẹ mẩn cột vị bên trong, đã có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi sức chiến đấu, biến thành ảm đạm màu xám đen. Giờ dạ gôn nách, bộ lì tổ ẹt cùng nhang mũi lạ sĩ. Mỗi một cái đều đổ vào tệ giặt tổ hóa ổ gờ bần nhẹ nhàng cất dây leo đồng bên dưới, không có chút nào sức chống cự. Mây đen bao phủ sân thi đấu, liên miên màn mưa che đậy tia sáng khiến chỉnh thể hoàn cảnh phá lệ ám trầm, nhưng cũng đem ổ gờ bần cự hình mặt nạ tôn lên càng thêm chói lọi. Kỳ ở giản vô lực đem nhang mũi lặn si thu hồi. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là bà bạn, ổ gờ bần thế mà mạnh như vậy nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ lên. Hắn nhớ lại kỳ tạ ca mì truyền thuyết cổ xưa, che mặt sứ giả dẫn đầu bảo bạn giáng lâm, tiêu diệt tà ác vẽ trạ dùn âm mưu. Quá trình cụ thể có vẻ Trạ Dùn đã khống chế một bộ phận bà bạn, che mặt sứ giả cùng ổ gờ bẩn tỉnh lại đồng bạn, trái lại đem đánh ngã nội dung. Nhưng liền dưới mắt tình huống đến xem, kỳ ở giản có lý do hoài nghi cái khác bảo bạn là bị cùng nhau xử lý rồi. Mà lại tấm mặt nạ này, trong truyền thuyết căn bản không có xuất hiện qua. Không phải nói chỉ có thảo, thủy, hỏa cùng nham thạch 4 tấm sao. Kỳ ở giản cũng không hiểu biết ổ gờ bẩn bây giờ sử dụng thẹn thùng mặt nạ, là hắn tiên tổ sau đó chế luyện, mục đích là để vẻ Trạ Dùn trở về có cái bàn giao. Kỳ tạ cả bị truyền thuyết chủ yếu ghi lại, thì là Bác La cùng ổ gờ bẩn tham dự bội thu mùa. Cùng với tiếp sau hậu đả vẽ Trạ Dùn lúc sử dụng 4 loại mặt nạ. Ra ra hắn giúp gỗ bách bận bịu chữa trị mặt nạ thời điểm, kỳ ở giản lại vừa lúc trốn ở trong phòng giận dỗi, thành công bỏ lỡ. Trở về đi nhang mũi lạn sĩ. Hắn kiệt lực che giấu nội tâm quần quần gợn sóng, cùng với bị mưa này nước tưới tắt đấu trí. Ba côn đã đánh vào bộ kẹ mẩn trên thân, vậy đánh vào trong lòng của hắn, để kỳ ở giản thai thính mắt tinh, ánh mắt trong suốt. Hắn đông nhiên ý thức được cho dù không có gỗ bách, bản thân tựa hồ vậy không có thu phục ổ gờ bẩn điều kiện. Dù sao cố gắng đến nay đạt được lực lượng, tại ổ gờ bẩn trước mặt tựa như một tờ giấy mỏng. Đâm một cái là rách. Còn như thông qua thủ đoạn khác thu hoạch ổ gờ bẩn tín nhiệm, hắn kỹ năng trong ao không có loại này đồ vật. Bây giờ có thể trông cậy vào, chỉ có tợ dịch xong rồi. Nhân thua. Không thể nào. Kỳ ở giản nhớ tới gỗ bách từng nói với hắn, cho dù đến nay chưa thể lý giải cái gọi là ràng buộc, có thể tối thiểu hắn hiểu được không đến cuối cùng nhất một khắc, tuyệt không chịu thua. Hắn muốn thắng. Hai viên cổ kỳ bàn ném ra ngoài. Phanh phanh. Úp lung. Giác ngao. Hai con to con cổ kẹ mẩn ra trận. Bên trái là ác thêm hệ dị dìm sơn ác, góc phải là lửa thêm ác thuộc tính xí diễm gầm thép hổ. Rất a. Người sau vừa ra trận, liền đối vẽ Trạ Dùn cùng ổ gờ bẩn phát ra rít gào trầm trầm. Trong chốc lát, ánh sáng màu lam tại hai con bộ kẹ mẩn trên thân sáng lên. Gỗ bách nhíu mày, bục. Vừa rồi có hiệu lực rõ ràng là gầm thét hổ đe dọa đặc tính, có giảm xuống vật công hiệu quả. Đương nhiên, giảm xuống bao nhiêu đã nhìn xí diễm gầm thét hổ sức mạnh của bản thân, lại nhìn ổ gỡ bẩn tự thân khẳng tính, không tồn tại trong trò chơi loại kia tỷ lệ phần trăm chiết khấu tình trạng. Lim sơ nạt phản xạ vết tường. Xí diễm gầm thét hổ phạ kẹ ố. Kỳ ở giản nhanh chóng hạ lệnh. Trời mưa đối hỏa thuộc tính bộ kẹ mẩn cực kỳ bất lợi, nhưng kỳ ở giản cũng không trông cậy vào xí diễm gầm thét hổ phát ra, chỉ cần kéo xong tợ dịch xong phát động thời gian là đủ. Lim sơ nạt dẫn đầu hành động, nó là đùa ác chi tâm đặc tính, tăng thêm sử dụng là biến hóa chiêu thức, có xí diễm gầm thét hổ hiểm hộ hoàn toàn có cơ hội dùng đến. Trên thực tế, nó phản xạ vách tường vậy sử dụng thành công rồi, bởi vì ổ gờ bẩn liền không có phát động công kích. Mua kiếm. Gỗ Bách nhìn thấy Dìm Sơ Nạt trước mắt, quyết đoán để ổ gờ bẩn sử dụng tăng phúc chiêu thức. Mà khi xí diễm gầm thét hổ song trưởng lẹ vịn xì ạ hướng nó chạy tới, nó vậy cực kỳ linh xảo hướng sau né tránh, hoặc mà ổ tư thái lấy vũ đạo tăng lên lực công kích. Ông ngong. Trong suốt lưỡi kiếm quay chung quanh ổ gờ bẩn xoay tròn, màu đỏ cam quang mang bị tệ giặt tổ hóa huỳnh quang che giấu. Trước người hiện hiện óng ánh thành lũy xí diễm gầm thét hổ đuổi đánh tới cùng, nhưng thủy chung theo không kịp động tác của nó. Rất a. Ba. Phẫn nộ vỗ tay đánh ra. Mắt Trần có thể thấy hơi mở sóng khí hướng ổ gờ bẩn xung kích quá khứ, lại bị hắn đột nhiên vọt lên mau né. Cứ việc phạ kẻ ố út tại gen bị sửa đổi vì tiếp xúc loại hình chiêu thức, nhưng hạ nỉm vẫn như cũ bảo lưu lấy không phải tiếp xúc hình cách dùng, chỉ là tỷ lệ chính xác tương đối thấp hơn một chút. Chính như bây giờ, ổ gờ bẩn chỉ cần nhảy vọt liền có thể né tránh. Rất a. Xí diễm gầm thét hổ nhanh chóng ngẩng đầu, liền gặp được đỉnh lấy to lớn mặt nạ đối thủ đống nhiên xoay tròn, trong tay trường côn tản mát ra nâu đỏ sắc hào quang. Kỳ ở giản vội vàng la lên, giữ vững. Dìm sờ nạt bỏ xuống lời hung ác. Bờ dịt bờ rắc. Ba ni nha. Khoan lác. Do dìm sờ nạt chống lên tinh bích tùy tiện vỡ vụn. Xí diễm gầm thét hổ hai cánh tay nâng lên nếm thử phòng ngự, làm sao đối thủ động tác thực tế quá nhanh, cây kia tràn đầy gai nhọn cây gậy đạp nát phản xạ vách tường sau, thuận thế banh chúng hắn đỉnh đầu. Đông. Nặng nghề trầm đủ. Khoa trương kình lực thậm chí tạo nên một tầng nhàn nhạt sóng xung kích văn. Đại địa thông suốt nước ra, vô số đá vụn bay loạn, cường tráng xí diễm gầm thét hổ nhị nói không nói lấy đầu đất, hung ác gương mặt chôn thật sâu xuống dưới đất. Nạ gì cao nâng tay phải, xí diễm gầm thét hổ mất đi năng lực chiến đấu. Ổ gỡ bẩn chiến thắng. Màn bạc bên trong thuộc về kỳ ở giản bộ kẹ mẩn vừa tối xuống dưới một con. Ổ gỡ bẩn nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, ánh mắt xuyên qua phấn thải sắc ẻm bỏ đi Apet, nhìn chăm chú lên Dìm Sờ Nạt cùng kỳ ở giản. Úp lung. Dìm Sờ Nạt dọa đến lùi lại nửa bước, lại cấp tốc nghiêng người đến xem cổ học nhấp nô vấn luyện viên. Đồng bạn mất đi năng lực chiến đấu, nó không cách nào nữa sử dụng bỏ xuống lời hung ác rời trận, đây là đánh kép tranh tài. Kỳ ở giản nắm tay, đừng sợ nó. Thổi phồng. Lại chống đỡ một chút. Cũng nhanh. Úp lung. Dìm Sờ Nạt lấy hết dũng khí, thi triển biến hóa chiêu thức. Đo dịch xong có hiệu lực thời gian tại 6 đến 7 phút trái phải, từ sử dụng đến bây giờ, thời gian trôi qua 3 phút trái phải, ổ gỡ bẩn bản thân chiến đấu là không có hao tổn bao nhiêu thời gian, nhưng trọng tài tuyên án cùng tuyển thủ trao đổi cũng là muốn thời gian. Có thể làm. Có thể. Kỳ ở giản không ngừng cho mình cổ vũ động viên. Bani A ổ gỡ bẩn ung dung đi hướng Dìm Sờ Nạt, đối mặt người sau sử dụng thổi phồng, nâng lên cước dây leo đồng phóng thích vô số bánh màu lục phát sáng dây leo, vặn vẹo quấn quanh hình thành tiên tròn. Gai nhọn phòng thủ. Ông thổi phồng ố quang bị gai nhọn phòng thủ ngăn cản. Dìm Sờ Nạt nhìn xem từng bước một đến gần ổ gờ bẩn, biểu hiện được càng thêm bối rối. Nó khi nào gặp được loại này đối chiến? Nội tâm áp lực để nó có chút thở không nổi. Úp lung. Chi viện. Ta cần chi viện. Tại Dìm Sờ Nạt tiếng kêu bên trong, kỳ ở giản thu hồi xí diễm gầm thét hổ, phóng xuất ra cuối cùng nhất một con bộ kẻ mẩn. Xa xa nửa bên sân bãi, quả đào hình thái vẹt chạm rùn tách ra thu hẹp khe hở ra bên ngoài nhìn, ngắm thấy ổ gờ bẩn bóng lưng rời đi, trong đầu vẫn như cũ điên cuồng lóe lại một loại nào đó hình tượng. Nó trốn ở một con dở dạ gỗ này phía sau. Ổ gỡ bẩn tay cầm cước dây leo đồng chậm rãi hướng nó đi tới hình tượng. Là bản thân ném mất ký ức sao? Quả nhiên, nó cùng tên ngốc này quan hệ cực kém. Vệ trạ dùn hận đến nghiến răng, từ thức tỉnh sau nó liền thế nào nhìn ổ gỡ bẩn thế nào không vừa mắt, hết lần này tới lần khác đối phương lại đối đãi nó không sai. Ý xấu như nát quả đào, bị như thế đối đãi cũng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Nó thậm chí một trận nghĩ cùng ổ gỡ bẩn ký kết hữu nghị. Cho đến hôm nay trông thấy đối phương một gậy đánh cho bất tỉnh giờ dạ gỗ này, dấu ở chỗ sâu trong óc ký ức đống nhiên hiện hiện. A a a a, mò mò. Vệ trạ dùn quay thân nhìn về phía gỗ bách. Trong trí nhớ đối phương vậy tồn tại, lại đứng tại ổ gờ bẩn bên cạnh. Bọn chúng là địch nhân sao? Nói thật, vẻ trạ dùn rất thất vọng. Ngươi xem ta làm gì? Gỗ Bách phát giác được tầm mắt của nó, nghi vấn hỏi, nghi tham dự tiến công. Mò mò. Vẻ trạ dùn liền vội vàng lắc đầu, mình cũng không muốn đi lên chịu đòn. Gỗ Bách đáp lại nói, vậy thì chờ một chút đi, rất nhanh kết thúc rồi. Cách đó không xa. Tệ giặt tổ hóa ổ gờ bẩn tới gần Dìm Sơ Nát, thải quang tràn đầy ẻm bỏ đi Aspect cho người sau mang đến áp lực kinh khủng. CT kỳ ơ giản cuối cùng nhất một con bộ kẹ mẩn, là Gỗ Bách hết sức quen thuộc hỉ dập lệ. Hắn móc ra tệ giặt tổ dẻo hướng phía trước ném. Ông. Thải quang bao phủ Dìm Sơ Nát, khiến cho hóa thành tệ giặt tổ hệ gì? Chúng học sinh xôn xao. Không tuyển chọn tệ giặt tổ hóa hỉ dập lệ, ngược lại đi tệ giặt tổ hóa Dìm Sơ Nát. Cái gì ý nghĩ? Trên thực tế đây là kỳ ở giản sự bất đắc di cử chỉ. Hắn đương nhiên cũng muốn tệ giặt tổ hỉ dập lệ, có thể nó tệ giặt tổ thuộc tính là cận chiến. Bản ý là dùng để xử lý ổ gơ bẩn có thể sẽ sử dụng sở mặt đá bộ. Ai biết nó móc ra cái yêu tình mặt nạ. Bất quá, kỳ ở giản cũng không còn trông cậy vào Dìm Sơ Nát tệ giặt tổ hóa sau. Có thể cho ổ gờ bẩn tạo thành bao lớn uy hiếp, có thể kéo thời gian là được. Thú vị là ổ gờ bẩn cũng không còn công kích, thẳng đến Dìm Sơ Nạt hoàn thành tệ giặt tổ hóa, mới nâng bắt nguồn từ mình bụi gai quấn quanh cây vậy. Cất dây leo đồng. Ba Ni Nha. Khi giặt lệ nước đường bom. Dìm Sơ Nạt chịu đựng. Khi ở giản hồ lớn. Rất khó tưởng tượng hắn lại có để Dìm Sơ Nạt dùng đến chịu đựng một ngày, đổi thành bình thường sẽ chỉ là người khác tại dùng. Khi giặt lệ nghe tới huấn luyện viên kêu gọi, năm quả đầu đồng thời toát ra, vai hàm cao cao nâng lên, hướng cơ gậy ổ gở bẩn phun đi mảng lớn sền sệt nước đường. Khoan lác. Phúc. Nhất trọng chợt nhẹ hai đạo tiếng vang. Dìm Sơ Nạt hai cánh tay giơ cao chống cự phấn thải sắc gậy dài, dựa vào đùa áp chi tâm ưu thế thành công bảo tồn một tia thể lực. Khi giặt lệ nước đường cũng thành công dính chặt ổ gở bẩn, khiến cho vô pháp tùy tâm sở dụng hành động. Ba Ni Nha. Ổ gở bẩn phiền não bặn bẹo thân thể, nâng lên dính đầy nước đường cất dây leo động. Kỳ ở giản điên cuồng hạ lệnh, tiếp tục. Nước đường bom. Chịu đựng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Chịu đựng là rất khó liên tục sử dụng chiêu thức, tựa như giữ vững trở phòng ngự hình kỹ năng, nhưng bây giờ tình trạng, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Chịu đựng. Chịu đựng a. Tựa hồ bị huấn luyện viên tinh thần ý chí lây nhiễm, Dìm Sơ Nạt lần nữa thành công sử dụng ra chịu đựng. Ướp lung. Mệt mỏi nó lớn tiếng gầm thét, kết lực tiếp nhận ổ gở bẩn bung đến tây vậy. Bành. Đau nhức khổ sứ được Dìm Sơ Nạt xấu xí mặt mày méo mó, càng làm cho nó nửa quỳ trên mặt đất, có thể nó không có bại trận. Khi giáp lệ khàn giọng kêu to, giống như cố định pháo đài giống như tựa như điên vậy không ngừng phun ra nước đường, cho đối thủ chụp lên một tầng lại một tầng, trở ngại hắn hành động. Người sở hữu nhìn xem một màn này, tâm toàn bộ treo lên. Đây là muốn lật bàn. Đợi dịch xong đến cùng còn bao lâu có hiệu lực? Vệ trạ dùn không xuất thủ sao? Ổ gở bẩn cần chi viện. Cố lên a. Kỳ ở dạn. Lệ ỷ cùng xích tùng hô to lên tiếng, cặp mỹ nệ trên mặt u buồn cùng chờ đợi nửa nọ nửa kia, giật tợn không cười. Vệ trạ dùn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, mò. Nó muốn xuất thủ sao? Được rồi, có thể kết thúc rồi. Không đợi vệ trạ dùn hỏi thăm, gỗ bách thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, tệ giặt tổ bộc phát. Ông. Phấn hải sắc năng lượng đống nhiên nổ vang. Cự hình mặt nạ tản mát ra chói mắt quang huy, một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, trong khoảnh khắc chấn vỡ ổ gở bẩn bên ngoài thân nước đường khiến cho giành lấy tự do. Nguyên lai tại nước mưa tới rót xuống, thì giặc lệ phun ra nước đường từng bước làm lạnh, cứng lại, dù là từng bước một giày thêm, vậy đủ để bị phá trừ. Bani, ổ gở bẩn giờ cao lên kinh khủng của sáng, đột nhiên vọt lên cũng đối phía dưới hai con mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ kệ mẩn quét ngang qua. Dìm Sơn Nạt. Thì giặc lệ. Kỳ ở dạn thanh âm bao phủ tại kinh khủng tiếng nổ bên trong. Ầm ầm. Ngút trời bụi mù bao phủ hết thảy, cũng làm cho ồn ào náo động sân thi đấu lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây. Gió biển thổi phất. Màn bạc bên trong thuộc về Hỉ Dạ Lệ cùng Dìm Sơ Nạt ảnh chân dung nháy mắt tạm đạm. Kỳ ở giản tuyệt vọng nhìn xem một màn này, lảo đảo lùi lại, đầu váng mắt hoa lẩm bẩm nói, thế nào có thể như vậy? Không nên là như vậy. Hắn vô lực quỳ xuống. Chương 1253, cuồng ăn bánh một lọc, 1, chương 1253, cuồng ăn bánh một lọc, 1, quán quân. Quán quân. Ô gơ bẩn. Ô gơ bẩn. Toàn trường vì cả sĩ họa tỷ cùng ô gơ bẩn cùng kêu lên reo hò, đều nhịp hò hét ép tới Kỳ ở giản thở không nổi. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt trào phúng. Nhất là thoáng nhìn có người lắc đầu rời trận, càng làm hắn hơn thật sâu vùi đầu sọ, khó mà tiếp nhận bày ở trước mắt kết quả. Đến kỹ nửa năm qua mất ăn mất ngủ, khắc khổ tu hành thành tựu, ngắn ngủi 5 phút không đến toàn bộ hóa thành bọt nước, lại là bại bởi thích nhất bộ kẻ mẩn. Đau nhức, quá đau rồi. Nếu không phải cả sĩ họa tỷ thuộc về được mời đến đây tân khách, hắn sợ rằng ngay cả xã trưởng chi vị đều muốn chắp tay nhường cho người. Đến lúc đó hắn liền thật sự cái gì đều không thừa rồi. Kỳ ở giản không hề khóc lóc, hắn lâm vào so với khóc khóc cấp độ càng sâu tuyệt vọng. Kỳ ở giản. Cát Mỹ Nệ ngay lập tức chạy vào trong sân, lại không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể luống cuống mà nhìn mình đệ đệ. Sân bãi biên giới, Cờ Dịch Tình đại lực vỗ tay, hô, các ngươi đều tận lực. Ta rất cảm động. Lệ ỷ, Cờ Dịch Tình. Nhìn một chút không khí a. Dẫn Tần hai tay gối lên sau đầu, giống tuần đường một dạng chậm rãi bước hướng Kỳ ở giản đi đến. Phát hiện hắn hành động, Lệ ỷ lập tức đưa tay. Chờ một chút. Dẫn Tần, nàng như thế nào không rõ ràng đối phương dự định, tên ngốc này có đôi khi đặc biệt tay nghiệt. Nha hai vị cực khổ rồi đúng như dự đoán, Dẫn Tần rộng mở ôm ấp ngữ khí ngạo lớn. Đi đến Kỳ ở giản bên cạnh túi người nói, thật sự là tiếc nuối A Lam, dâu, quan, quân hắn từng chữ nói ra, thanh âm bên trong hiển thị rõ trào phúng. Cát Mỹ Nệ xông hắn trợn mắt nhìn, giận đơn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn nói, đừng quá để tâm vào chuyện bụng mặt rồi. Kem đánh răng đầu thiếu niên nói khẽ, mặc dù ta cái này thua ngươi người không có cái gì tư cách nói, nhưng ngươi vẫn là. Như quá khứ như thế hưởng thụ đối chiến đi. Có thể chấp nhất với thắng lợi thật là tốt sự, vô luận ai cũng muốn thắng, nhưng làm bản thân làm cho quá gấp sẽ không tốt, ta nhìn đều khó chịu. Kỳ ở giản không nói, chỉ là vẫn như cũ tự bế. Nơi xa, ô gỡ bẩn giải trừ tệ giặt tổ hóa trạng thái, thân hoan xoay người chạy mau đến cả sĩ họa tỷ trước người, dơ lên khuôn mặt nhỏ cười đến mặt mày cong cong. Bani A cực khổ rồi, trở về một cái đi. Hắn đem ô gỡ bẩn thu hồi để cạnh nhau ra, tiêu trừ tờ dịch xong hiệu quả. Không chút khách khí nói, kỳ ở giản kỳ thật sự kém chút kéo thắng, cuối cùng nhất hỉ giáp lệ sử dụng nước đường bom mang đến khốn nhiều không nhỏ. May mà bộ lì tổ ẹt trời mưa tiếp tục thời gian đủ lâu, giảm xuống nước đường nhiệt độ để nó cứng lại, nếu không ô gỡ bẩn xử lý sẽ khá khó khăn. Thua sát suất ngược lại không lớn, xử lý nước đường phương pháp có rất nhiều, chỉ là phân phiền phức cùng không phiền phức. Mặt khác, ô gỡ bẩn cũng cho kỳ ở giản đủ nhiều cơ hội. Nếu không lấy tốc độ của nó, giống ban đầu như thế gõ xong dở dạ gỗ nạch gõ bộ lì tổ ép, 6 con bộ kẹ mẩn căn bản muốn không được bao nhiêu thời gian. đơn giản là hiếu kỳ kỳ ở dạng có thể xuất ra như thế nào thủ đoạn. Quá lâu không có chiến đấu, Ô Gơ Bần vậy hy vọng một lần có thể đánh thắng nghiện. Cả sĩ họa thì khẽ bước nhỏ cây cam đầu, lần này nhờ có ngươi, ban đêm muốn ăn cái gì? Thật tốt khao ngươi một chút. Bani A nhỏ cây cam cầm đầu cọ lung tung lòng bàn tay của hắn. Đổi thành những thứ khác bộ kẻ mẩn, cho dù đồng dạng là một xuyên sáu, cũng chưa chắc có thể đối kỳ ở dạng tạo thành như vậy lớn tâm lý xung kích. Chỉ có Ổ Gỡ Bần cùng Vệ Trạ Dùn tổ hợp mới có thể có đến kết quả hắn muốn. Mò mò. Vệ Trạ Dùn nhìn xem vui vẻ hố động hai người, do dự ở giữa vẫn là tới gần. Trong đầu trung quy chỉ là một chút mảnh vỡ ký ức, kém xa cả xì họa tỷ đối với nó tốt ký ức rõ ràng. Nó đi vòng cái vòng tròn, cố ý tránh đi chính diện Ổ Gỡ Bần, dán sát vào cả xì họa tỷ bên mặt, mò mò trong tưởng tượng bài xích cảm xúc chưa từng hiện hiện, ngược lại là nồng nặc cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, tựa hồ chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn, liền không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, bao quát Ổ Gỡ Bần hướng nó bước tới vậy. Vệ Trạ Dùn tâm tình cấp tốc trở nên mỹ lệ, nhịn không được móc ra bánh bột lọc muốn đi cả xì họa tỷ trong miệng nhét. Bản thân giữ lại ăn đi. Cả xì họa tỷ dùng sờ đầu giết tự tuyệt. Cái đồ chơi này tuy có kích phát tiềm năng hiệu quả, nhưng cũng sẽ thả lớn nhân tính bên trong ác niệm. Hắn vô pháp khẳng định bản thân tà niệm phóng đại sau sẽ làm ra chuyện như thế nào. Sợ rằng sẽ bắt lấy mở tờ xì vợ sở hữu bộ kẹ mần cuốn hút một bữa a. Mò mò. Vệ Trạ Dùn tiếc hận không thôi. Nó bản năng muốn để huấn luyện viên ăn xuống cái này bánh bột lọc, trực giác nói cho nó biết có chỗ tốt. Cả xì họa tỷ thấy nó mặt mũi tràn đầy thất vọng, an ủi. Được rồi, xem ở ngươi vậy như vậy cực khổ phân thượng, ban đêm ăn. Mặc dù độc quả đào toàn bộ hành trình mò cá, có thể đúng là lên trận, xem như vì đối chiến có thể thuận lợi tiến hành làm ra công hiến. Vệ Trạ Dùn hưng phấn gật đầu, mò mò. Ai nha? Mặc dù cái gì cũng không còn làm, nhưng thật sự vất vả ta. Cùng hai con bộ kẹ mẩn hỗ động kết thúc, cả xì họa thì nhìn về phía bị đồng bạn bao quanh kỳ ở dạn, chậm rãi đi đến. Phát giác được hắn tới gần, kỳ ở dạn lung lay đứng dậy, run rẩy nói, lần sau ta nhất định sẽ thắng. Lần này chỉ là ta không biết. Không biết Ổ Gỡ Bần có yêu tình mặt nạ. Hắn đem câu nói này nuốt xuống. Dẫn cẩn chật chật có tiếng, đã kích như thế lớn sao? Ta rất hiếu kỳ nếu như cả sĩ họa thì cũng là chúng ta đồng học, đem hắn quán quân vị trí cho đoạn, hắn lại sẽ là như thế nào biểu lộ, thật hiếu kỳ. Dẫn cẩn. Lệ ý chịu đủ lắm rồi hắn này tấm âm dương quái khí bộ dáng, tức giận hai tay quanh, ta, cảm giác, được, cái này, dạ, không tốt nha. Dẫn cẩn quay đầu qua huyết sáo. Lệ ý trừng mắt nhìn hắn, liên minh xã biến thành bây giờ tình trạng, dẫn cẩn cũng muốn chiếm một bộ phận trách nhiệm. Cả sĩ họa thì không để ý mấy người tranh chấp, xích lại gần đến kỳ ở dạng trước mặt. Yên tâm đi, ngươi còn có rất nhiều cơ hội, ta sẽ tại bờ lũ hệ bờ gì học viện lưu lại một đoạn thời gian. Bất quá đã ngươi thua, phải làm cái gì chắc hẳn không dùng ta nhiều lời. Hắn muốn chờ đợi bờ gì ở trở về, cải biến nhà mình bộ kẹ mẩn nhóm tệ giặt tổ thủ tính. Kỳ ở dạng giữ im lặng, thất hồn lạc phách. Ngay tại cắt mi nẹ cắn môi dưới, phải vì đệ đệ của nàng tỏ thái độ thời điểm. Kỳ ở dạng. Cả sĩ họa thì khẽ quát một tiếng, doa đến quanh mình người thân rung động. Hắn nghiêm túc nói, trả lời đâu? Đừng như cái kẻ nhu nhược một dạng thua không nổi. Kỳ ở giản vội vàng nâng đầu nói, ta biết rồi. Biết rõ cái gì? Hủy bỏ ta làm ra rời khỏi xa quyết định. Nhìn xem kỳ ở giản giống cháu trai gặp gỡ ra giống như bị quát lớn, vợ lù hệ vợ gì tứ thiên vương nhóm không hiểu cảm giác là lạ. Nhất là giờ phút này vậy cười trên nỗi đau của người khác không đứng lên rồi. Hắn phảng phất có thể từ trên thân cả sĩ họa thì nhìn thấy ra hắn giờ đèn cái bóng, nhất là vừa rồi trong nháy mắt đó, xem như thuần lòng sư hậu duệ hắn, rõ ràng cảm giác được một cỗ thuộc về cường đại bộ kệ mẫn hệ dòng uy áp. Cơ dĩ tỉnh. Xích Tùng, nhanh mồm nhanh miệng, nội tâm bình phục sau lập tức nói, quán quân chính là quán quân, khí độ bất phàm. Chương 1253, cùng ăn bánh bột lọc, 2, chương 1253, cùng ăn bánh bột lọc, 2, cờ dịch đỉnh. Lệ ý phản phất mất đi sở hữu khí lực. Bây giờ là khen người thời điểm sao? Cả sĩ họa tỷ khuôn mặt hòa hoãn, nói, ngày mai vẫn là thời gian này, địa điểm, ta cũng biết sử dụng giống nhau bộ kẻ mẩn, nhớ được tới. Ta biết. Kỳ ơ giản miễn cưỡng khôi phục một chút đấu trí. Hắn cho là mình chiến thuật không sai, sai chỉ là năng lực tình báo không đủ. Chuẩn bị đi trở về thật tốt hỏi một chút ra có quan hệ Ổ Gỡ Bần truyền thuyết. Thế nào sẽ thêm ra cái yêu tình mặt nạ đây này? Thiếu niên trong mối vẫn không có cách giải, ủ rũ túi đầu bị giật dự tờn cùng cờ dịp tỉnh hỗ trợ vắp đi. Các mỹ nẹ cũng muốn giúp đỡ, có thể nàng hiển nhiên không có cái gì chiếu cố người kinh nghiệm, luôn cuống tay chân đuổi theo, thỉnh thoảng còn đoán trách một câu. Cờ dịp tỉnh rất cho mặt mũi tiếc lời, dẫn tờn thì toàn bộ hành trình làm gió thoảng bên hai. Lệ ý không có đuổi theo. Nàng cùng nạ gì phải chịu trách nhiệm có thứ tự sơ tán xem cuộc chiến đồng học, hiện trường quá hỗn loạn, thật nhiều người đều nghị hướng cả sĩ họa tỷ bên này gần lại gần. Tranh tài đã kết thúc, mời các vị đồng học có thứ tự rời sân, không muốn thời gian dài ngưng lại, cho trật tự hiện trường mang đến phiền phức. Thiếu nữ lợi dụng phát thanh tiếp tục kêu gọi. Đám người cố nhiên tiếc nuối, nhưng rất có uy tín lợi ý mở miệng, cũng chỉ đành thời gian dần qua theo dòng người thối lui. Si gia nộ hiệu trưởng chẳng biết lúc nào biến mất. Lão nhân luôn luôn xuất quỷ nhập thần, lại đối học sinh công việc khai thác hoàn toàn bỏ mặc thái độ. Cả sĩ họa tỷ từ hắn thân bên trên học đến rất nhiều. Phản diện tài liệu giảng dạy cũng là tài liệu giảng dạy. Thật sự là lợi hại a. Cả sĩ họa tỷ. Nợ mẫn nạ hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nói, để cho ta cùng Ổ Gỡ Bần đánh một trận đi. Nàng đã sớm nghĩ tới đến rồi, chỉ là nhìn kỳ ở dạng trạng thái, cảm thấy bầu không khí không đúng mới không có tới gần. A Vân nói, tiểu quỷ kia có đúng hay không lại khóc rồi. Cảm giác hắn như trước kia so không có cái gì biến hóa a. Nhớ được lần trước đi trong nhà hắn cũng là này tấm chết dạng. Tình huống khác biệt, thật thân phận khác biệt. Mẫu đơn sức quan sát không sai, nhìn ra được các học sinh đối Kỳ Ở Giản là đã e ngại, tính sợ, lại khó chịu, bực bội. Có thể thấy được Kỳ Ở Giản tại Bờ Lù Hệ Bờ Gì học viện là có một phen thành tựu. Cả sĩ họa tí nơi đông người hạ tướng hắn máu ngược, dù là tất cả mọi người tin tưởng hắn không có khả năng thắng, vậy dễ dàng đối với hắn uy tín tạo thành đả kích. Mà lại nương theo hắn tiếp tục bị đả kích, nửa năm qua dựng nên uy tín sợ đem hạ thấp làm người tắc lưỡi tình trạng. Đương nhiên, chờ cả sĩ họa tí rời đi sau này, uy tín tự nhiên có thể một lần nữa dựng nên. Trừ phi ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì tứ thiên vương trong có ai đạt được đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, cũng hoặc do Kỳ Ở Giản tỷ tỷ cặc mị nệ thay vào đó. Cả sĩ họa tí nói, ta có thể làm cũng chỉ là cho hắn mấy lần giáo huấn, hy vọng chính hắn có thể tỉnh ngộ đi, có hắn người quán quân này dẫn đầu, Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện bầu không khí có lẽ cũng có thể thay đổi một chút. Không thay đổi cũng được, cho hắn tương lai trường học đưa đến làm mẫu tác dụng. Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện tình huống gì, ngược lại là được. Lập tức, hắn cùng với Lỡ Mẫn Nạ đánh trận một đối một tranh tài, Ogre Bần đối chiến ở Kệ Ladies, trang diện một trận 10 phần kịch liệt. Ogre Bần mặc dù không thể đổi mặt nạ, nhưng bằng tạ cả sĩ họa tỷ cho nó học một đống chiêu thức, vẫn như cũ đem ở Kệ Ladies đánh được khắp nơi bỏ loạn. May Lỡ Mẫn Nạ thuộc về hàng thật giá thật quán quân cấp huấn luyện viên, lúc này mới không giống Kỳ Ở Giản như thế bị đơn phương ẩu đả. Mà khiến ở Kệ Ladies bất đắc dĩ là, Ogre Bần đệ nhất côn đường đường chính chính đánh nó dây thanh lên, địa ngục đột thứ phó hiệu quả để nó ngay cả chuyên môn kỹ năng tránh diễm hát vang đều dùng không được. Thật mạnh a. Lỡ Mẫn Nạ cảm khái và phần. Ban đêm, cả sĩ họa tỷ vì khao lộ quỷ bảng cùng vẽ trà dùn, mượn dùng Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện nhà ăn làm rất nhiều món ăn phát sáng. Mà ở vẽ trà dùn mong đợi trong ánh mắt, hắn ăn độc bánh bột lọc, không phản ứng chút nào. Mò mò. Vẽ trà dùn kỳ quái nghiêng đầu. Thế nào sẽ đối với cả sĩ họa tỷ không có hiệu quả đâu. Nó tiến tới nhìn huấn luyện viên miệng, muốn biết hắn là thật nuốt xuống vẫn là vụng trộm giấu ở trong miệng. Cả sĩ họa tỷ tùy ý nó kiểm tra. Vẽ trà dùn ly kỳ, mò mò. Nó lại móc ra một viên, lộ ra mong đợi ánh mắt. Cả sĩ họa tỷ như nó mong muốn đến bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đợi ngay cả ăn 10 cái sau, đống nhiên nâng tay. Mò mò vẽ trạ dùn hai mắt hơi sáng, thành công rồi sao? Cả sĩ họa tỷ trả lời, lại ăn cơm tối không ăn được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vẽ trạ dùn thất vọng bay trở về bảo bên người bên cạnh. Bảo bạn thấp giọng an ủi, hậu phương cả sĩ họa tỷ thì mặt không đổi sắc hướng trong miệng liền phun 4-5 lần thuốc giải độc. Mặc dù trước thời hạn tại đầu lưỡi dưới đáy giấu giải độc phiến, tiếp sau lại lén lút ăn vài miếng, nhưng cái đồ chơi này thật không dễ nói. Lý do an toàn, bộ kệ mần dùng cũng tới mấy lần. Dù sao án nhìn bên trong nhân loại miễn cưỡng cũng coi như bộ kệ mần một loại. Chốc lát Tạ Vân chờ hảo hữu được mời trình diện, không biết từ chỗ nào thu được tiếng gió giật tần vậy mặt dạng mày dày ăn trực, mới ăn không có mấy ngụm, hắn vừa khẩn cầu cả sĩ họa tỷ có thể làm cho mình đeo lên lời các nàng. Cả sĩ họa tỷ gật đầu nhận lời, cười nhẹ nhàng mà nói, không nghĩ tới ngươi còn băn khoăn các nàng. Giật tần đương nhiên nói, khẳng định, liên minh xã bên trong người đều là của ta huynh đệ tỷ muội a. Hắn lặp lại lời này thời điểm không một chút nào đỏ mặt. Vậy ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cả sĩ họa tỷ hỏi, ngươi cảm thấy Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện bây giờ đối chiến bầu không khí như thế nào? Đối chiến bầu không khí? Dẫn tờn không rõ ràng cho lắm. Cả sĩ họa tỷ nói, ta cùng Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện học sinh tiếp xúc không phải một ngày hai ngày, so ngươi niên cấp cao hơn người vậy tiếp xúc qua. Nhưng rất kỳ quái một điểm là, Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện học sinh thường thường đặc biệt dễ dàng từ bỏ, nói dễ nghe một chút gọi kịp thời dừng tổn hại, nói khó nghe chút gọi không có cốt khí. A dẫn tờn ăn bỡ là sĩ chế luyện bánh trứng phồng, đắp, cái này rất đơn giản, phạm sai lầm đại giới quá nhỏ nha. Tại Kỳ Ơ Giản trở thành quán quân trước đó, liên minh xã bầu không khí phá lệ tàn mạn, không có giáo sư chỉ dẫn, đại gia đối xếp hạng cũng không phải là đặc biệt để bụng. Dù sao vô luận cao thấp đều không ảnh hưởng sân trường sinh hoạt. Quán quân cùng tứ thiên vương sẽ không áp lực dưới mặt học sinh, phía dưới học sinh không thắng được cũng không cái gọi là, dù sao tùy thời có thể khiêu chiến, huống chi học viện Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì liên minh chỉ là chơi nhà tròi. Đại gia sớm tôi muốn tốt nghiệp, chân chính hẳn là đọ liều chính là đạo quán khiêu chiến, liên minh khiêu chiến. Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì liên minh, tùy tiện đánh một chút là được rồi. Nhẹ nhõm là liên minh xã quá khứ chủ đề chính. Nhưng mà, trong trường học không có thể cùng bộ kệ mẩn cùng nhau dưỡng thành ngưng ngạnh đọ liều tiềm thức, ra ngoài liền có thể dưỡng thành sao? Đa số người cho là mình có thể, thực tế có thể làm đến ít càng thêm ít. Nhất là giống giả mà mì nọt như vậy, khiêu chiến như vậy nhiều liên minh đại hội, cuối cùng đều không thể đạt được lý tưởng thành tích người. Sẽ chỉ càng thêm tự cam đoạ lạc xuống dưới. Người tất nhiên đều hiểu, kia tại sao? Cả sĩ họa đi ngắm nhìn Dật Tần. Dật Tần cười hắc hắc, đây không phải thói quen sao, lại nói ta cũng không còn cái gì mộng tưởng à. Hắn lười nhác ghé vào trên bàn ăn, nghiêng đầu dùng cái nĩa đem bánh trứng phồng nhét vào trong miệng, tướng ăn có thể nói dối tinh dối mù. Đạo quán ổn vệ lũ xít lại không dùng ta kế thừa, á lịt như vậy lợi hại. Nói không chừng có thể kiêm nhiệm quán quân cùng quán chủ đâu, tiểu tử này lại bắt đầu âm dương quái khí rồi. Cả sĩ họa tỷ bỏ qua câu này, tại trước ngươi đời trước liên minh xã trưởng, có đúng hay không vậy cùng ngươi một cái ý nghĩ. Kia còn không, hắn là ta đại tiền bối đâu. Dẫn Tân lại cười hắc hắc. Kết quả là vẫn là tiền nhiệm còn để lại tai họa a. Cả sĩ họa tỷ, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, Kỳ Ở Giản trở thành quán quân sau này không khí bắt đầu cải thiện. Cũng không thể nói cải thiện đi, ta chỉ là cảm thấy tất cả mọi người bắt đầu biến cháy lo lắng. Dẫn Tân nói, trước kia cũng rất tốt à, Kỳ Ở Giản dạng như vậy, làm cho giống ai tại phía sau truy hắn tựa như. Hắn bỗng nhiên nhìn cả sĩ họa tỷ liếc mắt, giật mình nói, a, là ngài a, bớt lắm mồm. Cả sĩ họa tỷ gõ nhẹ hắn sọ não. Từ dần dần trong giọng nói không khó nghe ra Bỡ Lù Hệ Bỡ Gì học viện khinh thị đối chiến bầu không khí tại cải thiện, nhưng lại có chút uốn cong thành thẳng rồi. giao cho học sinh tự trị thật không là một ổn thỏa lựa chọn. Không lâu sau còn lại bỡ lù hễ bỡ gì tứ thiên vương toàn bộ trình diện, ngay cả các mỹ nệ đều tới, chỉ có kỳ ở giản một người tránh trong phòng tự bế. Chờ trời tối người đến lúc, hắn cho kỳ tạ cả mỹ quê quán gọi điện thoại. Ra ra, liên quan với ổ gờ bẩn sự. Rất nhanh kỳ ở giản liền biết được, thêm ra không riêng chỉ có một màu hồng thẹn thùng mặt nạ, còn có đại biểu ghét màu đỏ thấm mặt nạ cùng sợ màu tím sầm mặt nạ. Cái này khiến hắn thế nào đón a? Lúc đầu 4-1, hiện tại 7-1. Kỳ ở giản thống khổ nhổ tóc, vốn cho là cả sĩ họa tỷ chỉ sử dụng ổ gờ bẩn cùng vẽ trả dùn, bố trí chiến thuật tương đối dễ dàng. Ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chương 1254, tệ giặt tổ biến hóa. Chương 1254, tệ giặt tổ biến hóa. Hôm sau, vợ gì ở ra ngoài trở về. Tại một gian đa truyền thông trong phòng học, gỗ bách thoại nguyện gặp được vị này đại mạo hiểm gia hài hở hậu duệ. Hắn chào hỏi, đã lâu không gặp. Vợ gì ở lao sư, khách khí quán quân thật sự là không có ý tứ. Rõ ràng là ta mời ngươi đến, lại làm cho các ngươi này sao lâu. Tài trí ưu nhã nữ sĩ mặt mũi tràn đầy áy náy, lập tức chú ý tới trên vai hắn nhỏ đồ vật. À, đây không phải. Mò. Vệ trạ rủn trốn ở gỗ bách sau đầu, cảnh giác mà nhìn xem nữ nhân này. Nó so sánh thuần khiết, chỉ thích huấn luyện viên một cái đồng thời, vậy hy vọng huấn luyện viên có thể chỉ thích chính mình. Mà lại trời sinh nó so sánh nhát gan, cực kỳ bài xích người xa lạ. Không sai, kỳ tạ cả mì trong truyền thuyết quỷ vệ trạ rủn. Gỗ bách gật gật đầu. Vợ gì ở có chút kinh ngạc, ta chỉ nghe nói ngươi mang đi ổ gờ bẩn, không nghĩ tới ngay cả vệ trạ rủn cũng không còn bỏ qua, thật lợi hại à? Cái gì gọi không bỏ qua? Gỗ bách không hiểu cảm giác nàng rất quái lạ. Vợ gì ở cảm khái xong, không có lại tiếp tục chú ý vẽ trả dùn, đối với nàng mà nói mịt thì cản bộ kẹ mẩn cũng chỉ là bộ kẹ mẩn mà thôi, cũng không phải là tha thiết ước mơ tâm nguyện. Nàng xuất ra một phong màu trắng thư tín, phía trên in màu đỏ rực si, hương phấn nói, nhìn. Ta được đến thăm dò thứ không khu cùng linh to lớn chống rông cho phép. Chúc mừng ngươi. Lão sư. Lĩnh vô bách tới đây cặt mì nẹ cười vỗ tay, nàng là vợ gì ở trợ thủ, biết do hắn muốn vì tiền tổ chính danh, đồng thời khám phá chu chi thư bên trong ghi lại rất nhiều bí ẩn. Nhất là hạch tâm nhất mâm tròn bộ kẹ mẩn, bờ gì ở có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Bây giờ cuối cùng đạt được ghi tạ cho phép, có thể tiến đến nhìn qua rồi. Linh to lớn trống rỗng. Nợ mẩn nạ không phải nói tạm thời không có thăm dò chủ bị sao. Gỗ bách có lý do hoài nghi ghi tạ chịu đồng ý, nguyên nhân nằm ở bị giải quyết hết tương lai thanh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của họ OH. Hắn liền hỏi, ngay chuẩn bị thời điểm nào đi linh to lớn trống rỗng thăm dò. Đại khái một tuần lễ sau. Bờ gì ở đưa tay ra nói, nếu như ngươi có rảnh rỗi, không ngại cùng nhau đến đây đi. Ta tin tưởng từng tiến vào ngươi có thể làm chúng ta mang đến chỉ dẫn. Được. Gỗ bách đồng ý, nghĩ thầm cái này có lẽ cũng là đỏ tím giờ lờ cờ bên trong nội dung chính tuyến, có quan hệ thứ ba thần quá thích ba qua tư. Cuối cùng đại bột chẳng lẽ là bờ gì ở? Không đúng, nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng cùng loại rào tần giờ ra bên trong tỷ ông nhi, đơn thuần là tùy hành nở tờ cờ. Chẳng lẽ đỏ tím không có cuối cùng bột? Ảnh gia đình kịch bản. Gỗ bách nội tâm suy tư, mặt ngoài lặng lẽ nói, còn có một cái vấn đề, ngươi tính mang bao nhiêu người đi vào chung? Bờ gì ở cười nói, ta nghĩ chính là mang lên cặp binh nhẹ, còn có bờ lũ hệ bờ gì học viện liên minh xã trưởng giờ dịch lao sư. Xã trưởng đã không phải là giờ dần, bây giờ xã trưởng là đệ đệ ta kỳ ở giản. Cát Mỹ nệ vội vàng nói bổ sung. Vợ gì ở kinh ngạc, như thế nhanh sao? Ta nhớ được trước đây không lâu hắn mới đánh thắng nạ gì Cát Mỹ nệ, lão sư, kia đã là hơn một tháng trước chuyện. Ha ha ha. Xem ra ta có chút quá mê muội công tác. Vợ gì ở lung túng cười ha ha, lại cảm khái nói, giờ dần bị đánh bại sao? Kỳ ở giản tốc độ phát triển thật sự là nhanh a. Nàng lại nói, đã như vậy, Cát Mỹ nệ làm phiền ngươi hỏi một chút kỳ ở giản, có hứng thú hay không cùng chúng ta một đợt thăm dò thứ không khu. Cát Mỹ Nệ lập tức móc điện thoại di động liên lạc kỳ ở giản. Gỗ Bách liền nói, vợ gì ở lao sư, nợ mần ạ, ạ vẫn cùng mẫu đơn cũng ở đây bờ lù hệ bờ gì học viện, cần ta nói cho các nàng biết sao. Các nàng cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá. Vợ gì ở đại hỉ. Thứ không khu mức độ nguy hiểm nàng sớm đã thông qua các loại hình ảnh tư liệu biết được, bản thân tại nàng nắm giữ chu chi thư bên trong, vậy không chỉ một lần nâng lên sảng bậy bộ kẻ mẩn tính nguy hiểm. Có thể có nợ mần ạ đám người hỗ trợ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nhiều cạnh điện thoại cấp tốc bắt đầu liên lạc. Ba người hồi phục được cực nhanh, đều biểu thị nguyện ý giúp Bờ Di ở một tay, lại hoặc là nói bọn hắn đã sớm chờ đợi cái ngày này. A Vân cùng mẫu đơn cố nhiên không thích sàng bậy bộ kẻ mẩn, nhưng cũng nghĩ có bắt đầu và kết thúc biết rõ ràng thứ không khu bí mật. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ gỗ bách đã từng thời không xuyên qua, nhưng mà cắt mỹ nệ bên kia lại không có thể thu lấy được hồi âm, kỳ ở giản đang không ngừng phỏng chế ngày hôm qua tranh tài, ý đồ từ đó tìm ra đánh bại ổ gờ bẩn phương pháp. Cái này, nàng cao mày, Bờ Di ở phất phất tay nói, không sao không sao, đi thăm dò thứ không khu muốn ở một cái tuần lễ sau đâu. Đúng ta nghe nói ngươi nghĩ cải biến bản thân bộ kẻ mẩn tệ giặt tổ thuộc tính. Đúng. Gỗ bách đón nàng ánh mắt khẽ gật gù. Ta dự bị đem tệ giặt tổ hóa vận dụng đến lượt cuộc thi đấu bên trong, làm một tấm át chủ bài sử dụng. Vợ gì ở cười nói, tốt. Vậy ngươi muốn vì con nào bộ kẻ mẩn cải biến loại kia thuộc tính đâu? Là một bộ phận bộ kẻ mẩn. Gỗ bách ngượng ngùng cười cười. Vợ gì ở? Đại bộ phận. Phải có 7-8 cái. Hắn móc ra một gốc bộ kỳ bản, chuyển tới mong đợi ánh mắt. Vợ gì ở nhìn chăm chú những cái kia bộ kỳ bản, bất đắc dĩ nói, thật có lỗi. Nếu như chỉ là một chỉ. Ta có lẽ có thể đến giúp ngươi, nhưng 7-8 cái lời nói, nguyên vật liệu không đủ. Gỗ bách, nguyên vật liệu. Đúng. Nàng chủ động trình bày nguyên lý, bộ kẹ mẩn cải biến tệ giặt tổ thuộc tính, cần dùng đến số lượng nhất định tệ giặt tổ mảnh vỡ. mà mỗi loại mảnh vỡ nội bộ đều tồn tại tỷ lệ chiếm khá lớn đơn nhất thuộc tính tể giặt tổ năng lượng. Trước mắt kỹ thuật chỉ có thể từ đó rút ra ra khá lớn bộ phận, vô pháp thích đáng lợi dụng còn sót lại bộ phận, bởi vậy hao tổn khá lớn, bình thường lớn chừng ngón cái mảnh vỡ cần 50 mai, mà lại nhất định phải là đối ứng thuộc tính. Lớn chừng ngón cái 50 mai, còn phải đối ứng thuộc tính. Gỗ Bách ý thức được cái này hơn phân nửa là trong trò chơi đoàn thể chiến phần thưởng. Tuyên truyền phóng viên có biểu hiện ra qua cùng loại cực lớn đoàn thể chiến nội dung, đối thủ đều không ngoại lệ đều là tệ giặt tổ hóa bộ kẻ mẩn. Vợ gì ở ấy này nói, cho nên thật có lỗi, gần gạ, móc đồ vẩn. Phanh. Bạch quang lấp lóe xin nghỉ gần gạ ra sân, không nói hai lời mở ra bốn chiều cái bụng ra bên ngoài móc đồ vẩn. Trong chốc lát, một viên cánh tay dài tệ giặt tổ mảnh vỡ ánh vào vợ gì ở cùng cắt mi nẹ tầm mắt. Cắt mi nẹ còn không có cái gì phản ứng, vợ gì ở kích động lên, thật là lớn tệ giặt tổ mảnh vỡ. Nàng xích lại gần tỉ mỉ quan sát, lại nhịn không được đưa tay vuốt ve nói, ta thời gian rất lâu không thấy như vậy khối lớn mảnh vỡ kia sinh thái hạch bên trong năng lượng. Từ đó cỡ nhỏ mảnh vỡ bên trong chậm rãi rút ra. Vợ gì ở cười cười, tệ giặt tổ hóa hiện tượng kỳ thật tại toàn cầu đều có phát sinh, cùng loại kỳ tạ cả mỉ tệ giặt tổ ao, chỉ bất quá đa số ảnh hưởng phạm vi nhỏ bé, thứ không khu là lớn nhất một cái, phóng xạ toàn bộ bản nghi. Gỗ Bách, hiểu rõ. Vợ gì ở ánh mắt một lần nữa rơi xuống tệ giặt tổ mảnh vỡ bên trên, mặt mũi tràn đầy yêu thích thưởng thức nó, đây là ngươi từ thứ không trong khu thu thập à? Gỗ Bách, đúng. Nơi đó khắp nơi đều có, không hổ là thứ không khu, ta thật sự càng ngày càng mong đợi. Vợ gì ở nâng người lên, nói, tệ giặt tổ mảnh vỡ thuộc tính cần đi qua kiểm tra đo lường tài năng biết được, ngươi có bao nhiêu mảnh vỡ, hết thể lấy ra đi. Ngân giác gần gạ không nói hai lời bắt đầu ra bên ngoài móc. Tệ giặt tổ mảnh vỡ thật sự là thứ không trong khu phổ biến nhất đồ vật, Gỗ Bách lần thứ nhất đi thời điểm liền thu thập thật nhiều, lần thứ hai đi lại thu thập không ít. Mặc dù hắn cũng không biết thu thập như vậy nhiều làm gì, nhưng trò chơi gở lỡ thiên tính để hắn luôn luôn chứa hàng đồ vật. Đương đương đương thanh thúy thanh âm ở phòng học trên sàn nhà tiếng vọng. Vợ gì ở biểu lộ từ bắt đầu mỉm cười, đến sau đó kinh ngạc, cuối cùng nhất thì là chết lặng, ngươi đến cùng góp nhặt bao nhiêu? Nàng nhìn trước mặt đắp lên đến cùng với nàng bình thường cao núi nhỏ, có đôi khi nàng ra ngoài tìm kiếm một nơi tệ giặt tổ xào huyệt có thể mang về tệ giặt tổ mảnh vỡ cũng không còn như vậy nhiều. Ngân giác gần gà nghe vậy không có lại ra bên ngoài móc. Nó kỳ thật chỉ lấy ra một phần mười trái phải. Dù sao bốn chiều trong bụng không gian cũng đủ lớn, mà lại theo thực lực của nó không ngừng tiến bộ, không gian còn tại tiếp tục tăng trưởng. Gỗ Bách hỏi, những này hẳn là đủ đi? Đủ đủ rồi. Vợ gì ở vội vàng gật đầu. Trừ phi thuộc tính tương tự quá nhiều, lại vừa lúc là ngươi không cần thuộc tính. Gỗ Bách thành khẩn không người gửi tới lời cảm ơn, vậy liền vất vả ngài. Không dùng, ngược lại là một tuần sau mạo hiểm, làm phiền ngươi. Vợ gì ở che miệng cười nói. Cắt mỹ nệ nhìn xem hai người vui vẻ dáng vẻ, vậy không tự giác cong lên khoe miệng, có thể vừa nghĩ tới cái kia bất thành khí đệ đệ, khoe miệng lại để xuống. Thay đổi thuộc tính cần thiết thời gian cũng không ngắn. Theo vợ gì ở nói, đại khái là 10 giờ đến khoảng 15 tiếng. Phòng nghiên cứu bên trong, nàng thay đổi một thân áo khoác trắng, đeo lên kính bảo hộ, thành thạo thao tác một đại kỳ quái dụng cụ. Gỗ Bách bộ kỳ bản toàn bộ an trí tại khe thẻ ở trong. Vợ gì ở đem tệ giặt tổ mảnh vỡ để vào một chỗ khác trong rãnh, nói, ta vẫn là lần thứ nhất dùng như thế khối lớn thay đổi thuộc tính, trước kia đều là các học sinh bản thân thu thập mảnh vỡ. Bản thân thu thập. Vợ lù hệ vợ gì học viện cũng có tệ giặt tổ mảnh vỡ. Đúng, vườn sinh thái bên trong hoang dại bộ kẹ mẩn tại sinh thái hoạch ảnh hưởng dưới, thỉnh thoảng sẽ tự nhiên tệ giặt tổ hóa, đánh bại bọn chúng có xác suất thu hoạch được lớn chừng ngon cái tệ giặt tổ mảnh vỡ. Còn có loại sự tình này. Được tích lũy thật lâu a. Kỳ ở gần là nhanh nhất một cái. Vợ gì ở cười cười, vừa điều khiển dụng cụ vừa nói, đứa bé kia rất cố gắng bút, chính là tâm tính kém một chút, tính cách khó chịu một điểm, bản chất không hỏng. Gỗ Bách tự nhiên tin tưởng điểm này, phải biết trước kia sủ cả so kỳ ở dàn còn hỏng, hiện tại không phải cũng trưởng thành rồi. Còn như rằng bực à, niềm tin A loại hình, trong lúc nhất thời lý giải không được có quan hệ gì. Sato xỉ thế nhưng là lữ hành 8 cái thời đại, mới trưởng thành cho tới bây giờ bộ dáng này. Muốn cho người chuyển biến thời gian. Hắn ngắm nhìn máy móc. Đầu tiên thay đổi là hí dậy gần, mục tiêu thuộc tính là thép thuộc tính, chủ yếu dùng để mai phục hệ dị hoặc lòng thuộc tính đối thủ. Tiếp theo là bỡ lại si, thay đổi vì thuộc tính của lại là si ni mi lọt tít, thay đổi vì hệ gì, giờ dạ gạ vun từ thuộc tính của thay đổi là long thuộc tính, đem long tiễn chiêu thức này vì lực tối đại hóa, mấy cái này thuộc về biến hóa tệ giặt tổ thuộc tính nhu cầu tương đối cao. Còn lại áp dụng, mai ồ, họ gì gương hai, gần gạ, sật lít các loại, muốn sao so với tệ giặt tổ hóa càng muốn vận dụng siêu cấp tiến hóa, muốn sao dứt khoát không cần cải biến thuộc tính. Nhưng tất nhiên đều đổi kịp, có thể thay đổi hơi đổi một cái đi. Theo chính bọn chúng thích thuộc tính đổi. Át dùng lựa chọn thuộc tính của rừng, nó từ nhỏ bắt đầu luyện tập đến bây giờ sản phẩm nếu có thuộc tính của rừng gia trì, uy lực đem tăng lên tới mức đáng sợ. Mà ổ vậy lựa chọn do thép thuộc tính chuyển hệ gì, nàng cảm thấy thép thuộc tính tệ giặt tổ vương miệng so sánh xấu, yêu tinh đẹp mắt. Sơn lý thép thuộc tính đổi thuộc tính của rừng, họ gì gồng hai đổi thuộc tính si tái, gần gạ đổi hệ gì. Người thế nào nghĩ? Gỗ Bách túi đầu hỏi thăm. Gần gạ ngượng ngùng mà tỏ vẻ nhân gia cũng muốn đẹp mắt tệ giặt tổ vương miệng quá tại dáng vẻ cạnh cơm thần sắc dẫn tới trong nhà một đám bộ kệ mẩn như muốn buồn nôn, sáng mập mạp không thèm để ý chút nào, thậm chí đắc ý phi phàm. Bani A ổ gơ bẩn kích động, nó cũng muốn tham gia team building hoạt động. Gỗ Bách dở khóc dở cười nói, ngươi nên không đổi được tệ giặt tổ thuộc tính A. Ngươi tệ giặt tổ thuộc tính thuần túy là dựa vào mặt nạ thay đổi, ngươi so với chúng nó lợi hại hơn. Bani ổ gơ bẩn giật mình, nó suýt nữa quên chuyện này. Buổi chiều, Gỗ Bách đúng hẹn đến ngoại tràng, cùng sớm đã tại bậc này đợi kỳ ở dạng chạm mặt. So với hôm qua rầm rộ, hôm nay người quan chiến ít đi rất nhiều. Dù sao không có gióng trống khua chiêng khắp nơi thông trì, đại gia tử không có khả năng trước thời hạn đổi tới hiện trường. Gỗ Bách nói, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đến. Ta hôm nay nhất định có thể thắng. Kỳ ơ giản cắn răng, hôm qua cả đêm không ngủ, chính là vì tìm đánh bại ổ gờ bẩn phương pháp. Song phương sức mạnh cứng chênh lệch lại lớn, vừa đánh sáu phía bên mình cũng sẽ có cơ hội. Hắn tin chắc điểm này, phản phất vận dụng sức lực toàn thân, hướng về phía trước ném ra hai viên bộ kỳ bản. Gỗ Bách quan sát hắn tình trạng, lại nhìn một chút ra trận hai con bộ kẹ mẩn trạng thái, khẽ lắc đầu, huấn luyện viên không có nghỉ ngơi tốt, bộ kẹ mẩn trạng thái cũng không còn điều chỉnh tốt, ngươi cho rằng ngươi là xạ tổ xì sao? Nếu như kỳ ơ giản thật sự là xạ tổ xì lời nói, ngược lại không cần Gỗ Bách làm bất cứ chuyện gì rồi. Gia hỏa kia không chỉ có tín nhiệm nhất bản thân bộ kẹ mẩn, đấu trí cũng như làm bằng sắt bình thường, hôm qua còn đang vì bại trận mà không cam lòng, thúc thiết, ngày mai sẽ có thể cho đối thủ dâng lên tiếng vỗ tay cùng tiếu dung. Người kỳ ơ giản làm được sao? Sau ngửa gì bờ gờ? Vỡ lù hệ vỡ gì tứ thiên vương theo nhau mà tới, giải rác phân bộ các học sinh phát hiện bên này tình trạng, cũng chầm chậm bu lại. Hôm nay lại đánh. Đây là chỉ đạo khóa A. Cho kỳ ở dạn bên trên đối chiến chỉ đạo khóa. Không thể nào, trường học không phải mời Gỗ Bách quán quân tới làm khách sao, thế nào sẽ cho kỳ ở dạn bên trên chỉ đạo khóa. Có thể cùng quán quân đối chiến hai lần, thật âm mộ A. Đáng ghét. Xã trưởng đặc quyền. Ta cũng rất muốn cùng quán quân đối chiến, bị một chuỗi 20 cũng đáng. Vừa sáng sớm giảng cái gì chuyện hoang đường. Các học sinh nghị luận, nhìn về phía kỳ ở dạn trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có đôi khi huấn luyện viên địa vị quá cao, dù là khi dễ người cũng sẽ cho rằng là tại thân thiết chỉ đạo. Dù sao có thể cùng quán quân đối chiến cơ hội thiên hạ ít có. Thử hỏi trên thế giới huấn luyện viên sao mà nhiều? Địa khu quán quân làm sao hàn thiếu? May kỳ ở dạn chuyên tâm đối chiến, nếu không nghe tới xung quanh học sinh, đoán chừng lại được tâm tính nổ tung. Nhưng cho dù không có người bên ngoài sàm luôn định ngữ, huyết áp của hắn cũng rất cao. Ô vợ bần hôm nay thay đổi được sập gì mà sợ, mượn nhờ bộ lì tổ ẹt bàn cho trời mưa chi lực, vẫn là một gậy một người. Lại thua rồi. Hắn lại lần nữa bày ra đồ dễ dạ giống như khuất nhục tư thế. Dẫn tờ ngay cả trào phúng tâm tư đều phai nhạt, nhà danh nói, hắn đến cùng tại kiên nhận chút cái gì. Phải học được nhìn thẳng vào trên người ta. Nói cái gì đâu. Kỳ ở giảng cái này gọi là đấu trí. Lệ ỷ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chính là bởi vì này dạng, mới có thể bị kỳ ở giảng đánh bại. Dẫn tờ giật giật khoe miệng. Lệ ỷ hiện tại không có chuyện liền muốn trào phúng hắn bại bởi kỳ ở giảng chuyện này, đọc tiếp nhận xuống dưới, hắn rõ ràng không để ý cũng muốn để ý chương 1255, đi lỗ trống lớn, một, chương 1255, đi lỗ trống lớn, một, ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Vỡ lù hệ vợ gì học viện khôi phục trước kia bình tĩnh. Khi thắng khi bại kỳ ở dạn cả ngày không ra khỏi cửa nghiên cứu chiến thuật, chỉ ở buổi chiều lúc đối chiến ngoi đầu lên, hắn một số nhỏ người ủng hộ thế đơn lực ô, khó mà nhấc lên sóng gió. Được lợi với đây, liên minh xã không khí một lần nữa trở nên nhàn nhã, dễ dàng hơn. Trường học tốt hài hòa thật hạnh phúc giật tờn cái cảm giác tại liên minh xã trên bàn dài, hài lòng cảm khái nói, nếu như cả sĩ họa tỷ là chúng ta lão sư là tốt rồi. Cờ dịp tín nguyên khí tràn đầy nói, ta vậy như thế cho rằng. Bởi vì cả sĩ họa tỷ cùng kỳ ở dạn đối chiến quá làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cho nên cờ dịch tỉnh đánh bạo hai độ sinh chiến. Thỉnh cầu không thể nghi ngờ lấy được thỏa mãn. Mà phát hiện đường đường quán quân như thế bình dị gần gũi, không ít học sinh tâm tư vậy linh hoạt lên, chờ đến cơ hội liền lên đi mở chiến. Năm ngày đến, liên minh xã xếp hạng thứ 20 học sinh cơ bản đều cùng cả sĩ họa tỷ đối chiến qua, chỉ có lười chó giật tần không ở tại bên trong. Hắn thuộc về bị động hình huấn luyện viên, sẽ chỉ tiếp nhận người khác khiêu chiến, sẽ không chủ động đi khiêu chiến người khác, trừ đối chiến kiểm tra hoặc xã bên trong cử hành đại hội. Dù sao ngay cả cái này hai đều không tham gia lời nói. Hắn trước kia vậy ngồi không vững liên minh xã trưởng vị trí. Lệ Ý hừ nói, cùng hắn trông cậy vào người khác, không bằng trông cậy vào bản thân. Nàng tính triệt để nhìn thấu giật giận, không còn đối hắn hoàn toàn tỉnh nộ đoạt lại xã trưởng vị trí ôm lấy chờ mong, chuẩn bị tự hành giải quyết vấn đề. Mình cũng có thể. Lệ Ý nhớ tới chiến đấu kết thúc sau, cả sĩ họa tỷ cho ra đánh giá cùng kiến nghị, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Giật giận lười nhác nâng mắt, nhìn thấy nàng phấn khởi hăng hái bộ dáng, cười nói, hắc hắc hắc thêm dầu, cố lên, ước ta xem trọng ngươi vẫn là quen thuộc quái khang quái điệu. Nhưng Lệ Ý đã không quá nghĩ để ý đến hắn. Phát hiện nhanh đến cả sĩ họa tỷ cùng kỳ ở giản đối chiến thời gian, lập tức đứng lên nói, đi thôi, đi cửa vào đại đường. Một đoàn người rời đi hoạt động phòng. Dẫn tân mặc dù không tham dự khiêu chiến hoạt động, có thể đối vây xem kỳ ở giản thụ ngược đái chuyện này làm không biết mệt. Mà khi bọn hắn đến lúc, cửa vào đại đường sớm đã kín người hết chỗ. Mấy ngày gần đây nhất, cả sĩ họa tỷ cùng kỳ ở giản đối chiến thành rồi bỡ lù hệ bỡ gì học viện cố định hạng mục, tăng thêm kết thúc sau cả sĩ họa tỷ sẽ tiếp nhận một bộ phận học sinh đối chiến mời, rất nhiều người đều muốn đến tham gia náo nhiệt. Duy nhất một điểm so sánh đáng tiếc, bọn hắn quay xong video phát đến bộ kẹ mẩn bên trong không có cái gì lượng chuyển phát cùng like, tựa như cả xì họa tỷ hết thời như vậy. Tại đánh. Cờ dịch tín demo yếm cái chảo dơ lên, chỉ vào nhấp nô bình phong bên trên điểm số, cả xì họa tỷ phương vẫn là ổ gơ bẩn thêm vẹ trạ dùn tổ hợp, kỳ ở giản kia phương ảnh chân dung tối sầm một cái, còn sót lại xí diễm gầm thét hổ cùng hỉ dạp lệ vẫn đang. Trong sân, tệ giặt tổ ổ gơ bẩn đỉnh lấy to lớn tên mạ sở, thân hình như quỷ mị qua lại di động, thư giãn thích gì giống tại trực băng. Xí diễm gầm thét hổ đầy người hỏa diễm bao vây chặn đánh. Khi giặc lệ không ngừng phun ra nước đường, thu nhỏ tệ giặt tổ hóa ổ gơ bẩn phạm vi hoạt động, hai người nhưng thủy chung không thể đụng chạm lấy hắn mảy may. Còn như vẽ cha dùn, quả đào hình thái nó chính co đầu rút cổ trong góc. Mới đầu đại gia sẽ còn đối với nó không có bất kỳ cái gì hành động tư thái phi thường không hiểu, bây giờ đã quen thuộc. Dẫn tơn mắt liếc mặt đất, chỉ thấy một vệ bánh màu lục quang huy bao trùm bề mặt trái đất, thỉnh thoảng nộn nhạo lên kỳ quái đường vân. Cỏ xanh sân bãi thêm cỏ xanh thang trượt. Thật nhanh động tác, con mắt của ta muốn không đổi kịp. Cờ Dịch Tin trong mắt trái phải bắn phá, làm sao động thái thị lực không đủ. Đồng nhiên, phấn hải sắc quang huy bộc phát. Đám người roi mắt nhìn lại, phát hiện ba con bộ kẹ mẩn trô đứng chẳng biết lúc nào hiện ra một đường thẳng. Ô gỡ bẩn chiếm giữ xí diễm gầm thét hổ cùng hỉ dạp lệ trung gian, lại nó thông hướng người sau con đường bên trong không có bất kỳ cái gì nước đường chặn đường. Sắc mặt trắng bệnh kỳ ở dạn hô to, hỉ dạp lệ cỏ xanh thang trượt né tránh. Xí diễm gầm thét hổ không thèm đếm xỉa. Không thèm đếm xỉa hỏa thuộc tính vật lý chiêu thức, lần trước công kích hụt hẫng lần này uy lực gấp bội. Tương đương với hỏa thuộc tính dậm chân. Giống. Cùng nộ xí diễm gầm thét hổ liệt lửa ra thần, hình thể bỗng nhiên cất cao hóa thân uy nghi hỏa thần, ngang nhiên vọt tới trước lao thẳng tới ổ gờ bẩn sau lưng. Đáng tiếc, khí thế mạnh hơn đánh không chúng sẽ không bất cứ ý nghĩa gì. Thì giáp lệ cố nhiên có cỏ xanh thang trượt tăng tốc, có thể nó cơ sở tốc độ thực tế quá chậm rồi. Vui đùa ầm ĩ. Vanilla. Bành bành bành tình thịch, ổ gờ bẩn một giây chín côn, mỗi cái rắn giết trùng đô bị thưởng một côn. Lớn nhất chủ thủ phá lệ thê thảm, bị xem là trọng điểm đả kích đối tượng ngay cả chịu ba côn, phi thường có cốt khí tại chỗ hôn mê. A. Xí diễm gầm thét hổ lại lần nữa cuốn diễm đánh tới, bị ổ gờ bẩn dùng cỏ xanh thang trượt tránh thoát. Đồng dạng là cỏ xanh thang trượt, thì giáp lệ cái thang rõ ràng không có nó nhanh, mà bản thân tiền mạ sở tại tệ giặt tổ hóa sau, đối ổ gờ bẩn chủ yếu tăng thêm chính là tại phương diện tốc độ. Một chọi một, xí diễm gầm thét hổ không có chút nào thắng lợi khả năng. Cuối cùng, ổ gờ bẩn dùng man lực cùng xí diễm gầm thét hổ không thèm đếm xỉa va chạm nhau, không có hai côn liền đem đại lão hổ đánh thành con mèo nhỏ. Đương nhiên chính nó vậy suýt nữa bị ngọn lửa sấy khô thành rồi thanh quýt làm. Bani A thi đấu sau ổ gờ bẩn ngay lập tức chạy về cả si họa tỷ bên người, tiếp nhận hắn ngã xuống nước trong hạ nhiệt độ. Kỳ ở giàn đứng tại chỗ, thần sắc ngoài ý muốn bình tĩnh. Lại thua một lần. Thua với cả si họa tỷ số lần quá nhiều, đem hắn làm cho chết lặng đều. Ban sơ thua kia hai ngày hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy ổ gờ bẩn cơ gậy bóng người, có thể hôm qua hắn ngủ ròng rã 8 giờ. Trong lúc đó không có làm bất luận cái gì mộng, tỉnh ngủ hắn run lên hồi lâu. Bao nhiêu ngày không ngủ được như thế thư thái. Nửa năm qua hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 4 giờ, sinh hoạt hoàn toàn bị huấn luyện, học tập lớp đầy, cái này tại quá khứ thì không cách nào tưởng tượng. Kỳ ở dạng ý thức được bản thân hoàn toàn là kìm nén một cố kình, muốn để cả xí họa thì đối với mình lau mắt mà nhìn, mới kiên trì đến bây giờ. Bây giờ lần lượt bị đánh bại, trong lòng có lẽ cảm thấy không cam lòng, có thể chấp niệm vậy lặng yên tán đi. Kỳ ở dạng thu hồi hai con bại trận bộ kẹ mẩn, nâng đầu nhìn một chút ngồi xổm người xuống cùng ô gơ bẩn, vẻ trạ rủn hố động cả xí họa thì, túi đầu xuống đối bộ kỳ bản, nói khẽ. Cực khổ rồi, cảm ơn các ngươi. Những ngày này, hắn không ngừng nếm thử các loại chiến thuật, mỗi lần hắn bổ kẹ mẩn đều hoàn thành được tận tâm tận lực. Cho dù vô số lần bị đánh bại, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng ổ gơ bẩn tiến lên, dù là kết quả là còn là bị một gậy đánh ngất xỉu. Không có người nào nói không muốn đăng tràng, sợ hãi đăng tràng. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Tỷ tỷ cắt mỹ nẹ đều khiến bản thân đừng như vậy chấp nhất, người bên cạnh vậy phổ biến cảm thấy mình cử chỉ điên rồ, chỉ có bọn chúng. Từ đầu đến cuối ủng hộ vô điều kiện chính mình. Khi ở dạn núi chua xót, lại cố gắng hít, không nhường nước mắt rơi bên dưới. Hắn kiên định nói, ta tuyệt sẽ không phụ lòng các ngươi trả giá. Chúng ta có thể. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giật mình. Hồi tưởng lại kỳ tạ ca mỹ lúc ấy, cả sĩ họa tỷ từng đã nói với hắn lời nói, cùng con kia chiến đấu đến cuối cùng nhất đã lọ làm. Bộ kẻ mẩn sẽ vì huấn luyện viên đem hết toàn lực, huấn luyện viên cũng không điều kiện tin tưởng bộ kẻ mẩn, cái này kêu là làm ràng buộc.